Chương 2219, một mình phạm hiểm. Ngoại tộc bên kia, vậy xanh rơi tộc cao thủ nhìn mới tới liền bị Khương Phạm dẫn đi ba tên, đột nhiên giận dữ. Bọn họ ba cái là ngu si sao? Chỉ cần lưu lại nơi này tiền tuyến, vậy Khương Phạm làm sao có thể sẽ đi? Vậy U Quỷ tộc cao thủ lạnh lùng nói, vậy ba người ngu ngốc bị dẫn đi, chúng ta ưu thế lại không có bao nhiêu, không qua bọn họ có thể giải quyết cái đó Khương Phạm, ngược lại cũng coi là giúp chúng ta bận rộn. Xanh rơi tộc cao thủ hai quả đấm nắm chặt, chỉ sợ bọn họ căn bản không bản lĩnh kia. Vậy hiện tại chúng ta là đợi bọn họ tin tức, vẫn là lập tức phản công? Có vậy chỉ Bạch Tượng còn có nhân tộc cao thủ ở đây, chúng ta phần thắng vậy không phải rất lớn. Những cái kia cao thủ của hoàng tộc hiển nhiên cũng đều không nghĩ tới sự việc lại sẽ nhanh đổi thẳng xuống, mới vừa rồi bọn họ còn lấy là thắng chắc, làm sao có thể nghĩ đến Khương Phàm một người liền dẫn đi bọn họ ba vị cao thủ hàng đầu, để cho nguyên bản ưu thế tuyệt đối không còn gì vô tồn. Vậy xanh rơi tộc cao thủ suy nghĩ chốc lát, lúc này mới nói, vậy thì đợi bọn họ tin tức, khi nhìn bọn hắn có thể mau sớm giải quyết hết Khương Phàm cái thằng nhóc đó, đến lúc đó chỉ cần có thể thuận tiện giúp chúng ta một cái, giải quyết hết hai tên kia, đến lúc đó chúng ta trên căn bản không cần lại tổn thất quá nhiều cao thủ cũng đủ để càn quét cửu hoang. Bên kia, Khương Phàm không ngừng tăng nhanh mình tốc độ, hướng Vương Hy cho hắn tuyến đường phi hành, vậy ba cái long giới cao thủ tốc độ mặc dù không chậm, nhưng ở hắn chiến lược suy giảm trước, bọn họ vậy không cơ hội đuổi kịp mình. Khương Phàm không quên giễu cợt ba người, hắn rất rõ ràng ba vị này nghịch lân chính là lão long sự kiện kia. Nếu như không phải là hắn cảnh giới không đủ để chống đỡ hắn thời gian dài duy trì chiến lực, hắn thật có lòng dựa theo lão thú vương giải thích như vậy, mang ba cái tên này một đường đi cấm khu, nơi đó võ thần phân thân tuyệt đối có thể cho bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ, đáng tiếc căn bản không có cái đó cơ hội. Khương Phàm, nếu như chính ngươi xách đầu tới gặp, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, sau đó sẽ không giúp những cái kia nô tài đối phó cửu hoàng, nếu không người ngươi cũng phải bồi táng. Khương Phàm nơi nào sẽ để ý bọn họ uy hiếp? Các ngươi dám giúp ngoại tộc xâm lược cửu hoàng, ta liền càn quét các ngươi long giới, đem ngươi những cái kia con cháu tất cả đều tàn sát hết, ban đầu ta có thể cưỡng ép rời đi long giới, ta trở lại long giới các ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu khó khăn. Các ngươi có thể muốn theo sát, đâm rồng quật chính là tiểu gia mục tiêu thứ nhất. Bọn họ lúc tới trên đường cũng đã từ huyết đồng tộc cao thủ trong miệng biết được liền Khương Phàm hôm nay chiến lực, bọn họ dĩ nhiên không nghĩ tới, ngày đó long nữ mang về người tuổi trẻ kia lại đã có như vậy chiến lực. Bất quá đối với hắn bản lãnh, bọn họ trước kia cũng có chút lanh giáo, bởi vì hắn quả thật cũng không phải là thông qua đầm rồng quật đại trận rời đi long giới, cho nên hắn có thể đi vào long giới, tuyệt đối không phải vấn đề. Bọn họ bất kể cửu hoang cùng thế giới vô biên những tên kia đánh cho thành cái dạng gì, bọn họ chỉ muốn giải quyết hết Khương Phàm, là lao long trả thù. Mà Khương Phàm cũng là ăn chắc bọn họ ý tưởng, mới có thể dẫn đi bọn họ. Chiến trường tiền tuyến vùng lân cận, Linh Nhi mặt đầy lo âu, đi thẳng tới Thiên Các bên này tìm Vương Hy các người hỏi tình huống. Nàng đến sau đó, phát hiện Vương Tiên còn có Hàn Thiên Tuyết cũng đã chạy tới, Thẩm Mộng lúc này cũng là nóng nảy và phần. Tại sao không người giúp Khương Phàm? Vậy hai vị đại nhân đâu? Chẳng lẽ liền nhậm bằng Khương Phàm đi chịu chết? Vương Hy nhìn cái này bốn cái nha đầu, thần sắc cũng là mười phần là khó. Khương Phàm làm hắn phải làm, thực. Vương Hy chỉ có câu này, những thứ khác đều không nhiều lời nữa, hắn dĩ nhiên cũng không muốn Khương Phàm bước lên nguy hiểm lớn như vậy, có thể hắn cách làm vậy hóa giải tiền tuyến nguy cơ, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà ngay lúc này, một cái nhìn qua hơn 10 tuổi thiếu niên từ phía sau bay tới, anh khí mười phần, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại có thần pháp cảnh đỉnh cấp cảnh giới, hết sức kinh người. Phải biết, sở chiến các người mặc dù ở trong tu sĩ cũng còn coi như người tuổi trẻ, nhưng tuổi thật đã vượt qua 30 tuổi, vạn thánh vậy đến gần cái này tuổi, mới có như bây giờ cảnh giới. Có thể trước mắt cái này thiếu niên chân thực quá trẻ tuổi, cái này cùng tư chất, chân thực có chút kinh người. Hắn ăn mặc màu đen võ phục, đi tới tiền tuyến sau cẩn thận nhìn về phía chung quanh tu sĩ. Sau đó trực tiếp hô, "Chà ta đâu?" Đáng tiếc cũng không có người đáp lại hắn. Hắn kéo vùng lân cận một người tu sĩ, "Đại thúc, ngươi có biết Thiên Các trận địa ở nơi nào?" Tu sĩ kia hướng Vương Hy các người bên này chỉ, vậy thiếu niên trực tiếp bay đến bên này, hoàn toàn không để ý Cổ Linh Nhi các nàng, trực tiếp hướng người chung quanh hỏi, "Chà ta ở đâu?" Đồ gốm chân động nhìn trước mắt thiếu niên, kinh ngạc hắn cảnh giới hơi thở. Bất quá vẫn là lập tức hỏi, "Ngươi cái đứa nhỏ này từ đâu tới? Ai là cha ngươi?" "Chà ta là Khương Phàm." Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả người thật cũng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, liền liền Cổ Linh Nhi bốn người vậy đều nhìn về cái này đứa nhỏ, trong chốc lát khiếp sợ không thôi. "Cái gì?" Bị ba vị cao thủ truy đuổi Khương Phàm, đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó cao mày nói, "Ta đây là thế nào?" Thiên Các trên trận địa, tất cả mọi người đều nhìn cái đó thiếu niên, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Đồ gốm chấn động nhìn lướt qua Cổ Linh Nhi bốn người, vội vàng truy hỏi vậy thiếu niên. "Thằng nhóc ngươi cũng không thể nói bậy bạn, ngươi nhất định phải tìm là Khương Phàm. Mẹ ta nói còn có thể có sai." Lần này tại chỗ các tu sĩ không khỏi khiếp sợ, bọn họ chân thực không nghĩ ra, Khương Phàm tại sao có thể có một cái lớn như vậy con trai. Nguyên bản bởi vì Khương Phàm dẫn cao thủ rời đi mang tới nghiêm túc bầu không khí, giờ khắc này vậy tản đi không thiếu. Vương Tiên tiến lên kéo lại vậy cánh tay của thiếu niên, "Nương ngươi đâu?" "Ở nhà bế quan, ta mình tới." Hắn lên hạ quan sát cái này Vương Tiên, hoàn toàn không để ý nàng vẻ giận. "Tỷ tỷ ngươi thật lớn lên thật xinh đẹp, có bạn trai chưa?" "Vương Tiên." Tân Vô Lượng đột nhiên chạy tới, đem vậy thiếu niên lôi đi, xoay người chạy. Hắn vậy mặt đầy vẻ kinh sợ, bởi vì hắn từ Vương Tiên trên mình cảm nhận được nồng nặc tức giận, mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vạn nhật Vương Tiên không nhịn được, ra tay tiêu diệt tên này, vậy coi như nguy rồi, trước hay là giữ được thằng nhóc này nói sau. Bốn cái nha đầu diễn cảm mỗi người không giống nhau, chỉ có Hàn Thiên Tuyết ánh mắt lóe lên, cuối cùng che miệng cười khẽ, cũng không tức giận, sau đó xoay người hướng Vương Hy hỏi Khương Phàm tình huống đi. Vương Hy kinh ngạc nhìn nàng, người con bé này một chút cũng không tức giận. Hàn Thiên Tuyết cười nói, thật ra thì vậy không việc gì. Bên kia, Khương Phàm không ngừng bỏ chạy, xa xa đã thấy một cái ngoại tộc vết nước không gian, bên này lúc này đang đánh náo nhiệt, vạn tộc cao thủ đem người nọ tộc thế lực áp chế. Bất quá ở phía đối diện phương hướng, mấy đạo thân ảnh vậy đang nhanh chóng bay đi vậy vết nứt không gian, mấy người cảnh giới hơi thở cũng tương đương không kém. Thấy đám người này, Khương Phàm ánh mắt giật mình, bởi vì bên trong có người quen, đang xông vào trước nhất, chính là Thủ Thiên. Tên này đoạn đường này đã không biết hủy diệt nhiều ít cái ngoại tộc vết nứt không gian, người bên người tộc cao thủ đều là đoạn đường này cùng hắn tới trợ giúp, bọn họ hiển nhiên vậy dự định tiếp viện tiền tuyến. Cái này mấy người liên thủ, hủy diệt vậy vết nứt không gian tuyệt đối không phải việc khó. Trước đừng hủy diệt cái hở, ta phải đi thế giới vô biên. Khương Phàm thanh âm truyền tới những cao thủ này trong tai, Thủ Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền phong tỏa Khương Phàm hơi thở. Còn không đợi hắn hỏi nhiều, liền cảm nhận được Khương Phàm phía sau cách đó không xa vậy ba đạo khí tức cường đại, để cho trong lòng hắn chấn động một cái. Hắn dĩ nhiên biết vậy trên thân ba người phóng ra cảnh giới hơi thở có cường đại dường nào, căn bản không có đáp lại Khương Phàm ý, trực tiếp lui về phía sau, ngăn lại những cao thủ khác. Ở đám người ánh mắt khiếp sợ dưới, Khương Phàm trực tiếp xông lên nhập vết nứt không gian trong đó, rất nhanh vậy ba đạo long nhân cao thủ vậy đuổi theo, rất nhanh biến mất không gặp. Thủ Thiên sau lưng, mấy cao thủ khiếp sợ không thôi, vậy ba đạo hơi thở dưới áp chế, bọn họ ngay cả hô hấp đều cảm giác được mười phần khó khăn. Hắn, bọn họ là ai? Thủ Thiên nghi hoặc nhìn bọn họ. Khương Phàm các ngươi cũng không nhận ra sao? Ngoài ra ba cái, hẳn là đến từ long giới cao thủ. Đáp lại hoàn, hắn ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm, xem ra hắn trước tìm tụ kim môn điều tra chắc là mấy cao thủ này. Lúc đầu người tuổi trẻ kia chính là trời các Khương Phàm các chủ, hắn đem vậy ba vị cao thủ dẫn hồi thế giới vô biên, chính hắn ha chẳng phải là rất nguy hiểm. Thủ Thiên nhíu mày nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi dự định đuổi theo giúp hắn? Ta đây là ủng hộ ngươi dũng khí. Cao thủ kia nghe nói như vậy, vội vàng lắc đầu một cái, hắn tiến vào từ kẽ hở này xông qua, tương đương với tiến vào vương tộc đại bản doanh, cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Ta hay là không đi cho Khương Phàm các chủ giúp ngược lại. Thủ Thiên tức giận nói, vậy còn nói như vậy nhiều nói nhảm làm gì? Hủy diệt kẽ hở, tiền tuyến bên kia hẳn cần rút. Nói xong, Thủ Thiên mang bọn họ chạy thẳng tới kẽ hở vùng lân cận, liên thủ đem hủy diệt, sau đó giết hướng mặt đất những cái kia vương tộc tu sĩ, có cái này mấy người gia nhập, nhân tộc thế lực vậy bắt đầu phản công, vương tộc cao thủ toàn bộ chết trận, căn bản không cách nào ngăn cản. Mà thế giới vô biên bên kia, vương tộc cảm nhận được vậy mấy đạo khí tức cường đại xông lại, rối rít tản ra, bao gồm Ly Trần Cảnh vương tộc cũng không dám ngăn cản ở trước mặt. Bất quá hay là có người thời gian đầu tiên nhận ra Khương Phàm thân phận. Là Khương Phàm. Hắn giết tới, chạy mau. Trong chốc lát, vương tộc các tu sĩ chạy tứ tán, hắn bây giờ uy danh ở nơi này thế giới vô biên đã sớm truyền ra, hắn trước khi chiến tích đã để cho rất nhiều ngoại tộc nghe tiếng sợ vỡ mật, dẫu sao nửa bước luân hồi cảnh cao thủ cũng gây kích ở trên tay hắn. Mà bọn họ phản ứng, ngược lại là giúp Khương Phàm một cái. Hắn còn thật sợ vương tộc cao thủ sẽ ra mặt cản hắn, như vậy rất có thể bị phía sau vậy ba vị đuổi kịp, vậy có thể gặp phiền toái. Bất quá nếu đi tới thế giới vô biên, hắn cũng sẽ không lại như vậy lo lắng, chỉ cần mình không trở về cửu hoang, ba cái tên này liền sẽ không trở về, có lao thú vương bọn họ hai người ở đây, cũng không đến nỗi hoàn toàn thất thủ, bất quá tiền tuyến giao chiến, cửu hoang tu sĩ khẳng định sẽ có tổn thất không nhỏ, nhưng mình đã hết sức có thể biết. Vậy ba người mới vừa rời đi vết nước không gian, mở kẽ hở trận pháp cũng đã bắt đầu tan vỡ, cuối cùng kẽ hở biến mất. Ba người phong tỏa Khương Phàm hơi thở, hiển nhiên chẳng muốn hắn cứ như vậy chạy mất. Nhưng sau đó liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên, "Ba vị, chúng ta đầm rồng vừa gặp." Nói xong, trực tiếp bóp vỡ trong tay lớn dịch chuyển bùa chú, sau đó tại chỗ biến mất. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, chau mày. Đáng ghét, vậy tiểu tử trở lại bên này sau đó, khẳng định không có nhiều cố kỵ như vậy, có phải hay không là điệu hổ Lý Sơn? Chỉ là muốn dẫn chúng ta trở về. Nói không chừng hắn hiện tại đang hướng Cửu Hoang lối đi dám đi, chỉ là muốn gạt chúng ta hồi lòng giới. Chương 2220, đầm rồng quật bên ngoài. Nếu như hắn nói là sự thật đâu? Hủy diệt đầm rồng quật mà nói, đến lúc đó phiền phức hơn. Nếu như tên kia thật đến long giới làm phá hư nói, lấy chiến lực của hắn bây giờ, trong tộc những người đó như thế nào ngăn trở? Ba người cũng không có lập tức hành động, hiển nhiên trong chốc lát cũng không biết như thế nào cho phải. Bất quá ba người trong đó, cái đó so với là lớn tuổi gia hỏa suy tính một lát sau, mở miệng nói, thằng nhóc kia cảnh giới không cao, mặc dù chiến lực không tệ, nhưng chân chính đánh, hẳn không cách nào duy trì quá lâu, hai người liên thủ hẳn đủ rồi đem hắn áp chế. Cho nên chúng ta trong đó hai người trở lại đầm rồng quật, một người lần nữa đi xâm lược Cửu Hoàng bên kia chờ đợi tin tức, một khi vậy tiểu tử ở bên kia xuất hiện, chúng ta sẽ thời gian đầu tiên đi, nếu như hắn tiến vào long giới, chúng ta vậy sẽ thông báo cho mau sớm trở lại, như vậy chia nhau hành động, nhất là bảo hiểm. Một người trong đó nói, vậy thì do ta đi Cửu Hoàng lối vào bên kia đi, ta thông qua chúng ta ở lại thế giới vô biên truyền tống trận, hẳn biết cướp ở vậy tiểu tử trước đến, ta đến bên kia sau cũng sẽ tiến vào Cửu Hoàng xem tình huống, nếu như hắn đã trở về, ta sẽ mau sớm thông báo các ngươi. Được, nếu như hắn không trở lại Cửu Hoàng, ngươi mau rời khỏi Cửu Hoàng. Nếu không ở bên kia không cách nào có được chúng ta thông báo. Vậy long nhân cao thủ gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Người nọ sau khi rời đi, còn dư lại hai cái long giới cao thủ vậy lên đường, hướng khoảng cách bọn họ lúc này gần đây truyền tống trận đi. Bên kia, Khương Phàm nhanh chóng hướng vùng lân cận có tụ kim môn truyền tống trận thị trấn di động. Bé xíu xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở bả vai hắn trên, trực tiếp mở miệng nói, ngươi sẽ không thật dự định đi tìm long giới phiền phải chứ? Đám người kia cũng không yếu. Sao không hiện tại trở lại Cửu Hoang bên kia, thừa dịp bọn họ trở về thủ đầm rồng quật, chúng ta trở về nữa phối hợp Cửu Hoang các tu sĩ lại chém bọn họ một số cao thủ. Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái. Ngươi có thể nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên ta hiện tại nhất định không thể hồi Cửu Hoang, để cho bọn họ biết ta một lòng cũng ở bên kia, vậy mới thật sự phiền toái, bọn họ ở uy hiếp Cửu Hoang là có thể ép ta hiện thân, đến lúc đó liền lại không chỗ xoay mình. Có thể ngươi đi đầm rồng quật vậy quá nguy hiểm, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi biết so bọn họ trước đến đầm rồng quật chứ? Khương Phàm nói, chỉ là làm ra một cái tối ưu lựa chọn mà thôi, chỉ cần ta ở đầm rồng quật xuất hiện, long giới vậy ba người cũng sẽ không đi cửu hoang, ta một người có thể kéo cái này ba người, đã là giúp cửu hoang hóa giải nhất phiền phải lớn. Lời tuy như vậy, ta vẫn là lo lắng ngươi có thể hay không ở ba vị cao thủ trước mặt tự vệ. Còn có ta ngủ say đoạn thời gian này ngươi kết quả đã làm gì? Ngươi không phải cùng long giới một cái bé gái quan hệ không tệ sao? Bọn họ làm sao sẽ hiện thân giúp đám người kia xâm lược cửu hoang? Bọn họ bản thân chính là cổ thần tộc, hẳn không lý do giúp những tên kia mới đúng. Khương Phàm nói, trong đó quả thật xảy ra một ít chuyện, bất quá cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ bất quá hiện tại bởi vì một chút nguyên nhân căn bản không cách nào giải thích rõ. Bỏ mặc bọn họ phải chăng sẽ ở ta trước trở lại đầm rồng quật, ta cũng phải nhanh một chút xuất hiện mới được, chỉ cần có thể kéo bọn họ ba cái, cửu hoang bên kia cũng sẽ không có quá biến số lớn, tin tưởng lục tục còn sẽ có cao thủ tiếp viện tiền tuyến. Bé xíu không nhiều lời nữa, mà Khương Phàm trực tiếp xác định địa phương tốt vị sau đó, lợi dụng ngân hà đỉnh tới đi đường, chỉ có như vậy mới có thể mau sớm tới mục đích. Đi tới một cái thành nhỏ, nơi này so trước kia muốn lạnh tanh rất nhiều, vạn tộc xâm lược cửu hoang, điều động không biết nhiều ít tu sĩ làm con cờ thí. Còn như tụ kim môn, toàn thể cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì bọn họ vốn là sẽ bị vạn tộc nơi uy hiếp. Khương Phàm lấy ra lệnh bài sau đó, trực tiếp đi đầm rồng quật chỗ ở khu vực, hao phí ước chừng 3 ngày đến đầm rồng quật vùng lân cận. Cũng may hắn dùng ngân hà đỉnh tiết kiệm phần lớn thời gian, lần nữa đi tới nơi này bên, Khương Phàm nhưng xa không có lần trước lúc tới như vậy bình tĩnh. Lần trước là Long Nữ mang hắn đi tới nơi này bên, còn bị làm Long Giới bằng hữu. Bất quá lần trước hắn chính là len lén rời đi Long Giới, lão Long lúc ấy muốn cắt đứt nhân quả, chẳng muốn lại cùng tộc nhân tiếp xúc, hắn không thể không như vậy lựa chọn. Khương Phàm mới vừa đến gần, cũng không có lựa chọn trực tiếp tiến vào đầm rồng quật, hắn đối vậy ba vị cao thủ cũng là tương đương kiên kỵ, phụ cận đây có không kém trận pháp, hắn mạo hiểm trực tiếp xông vào đầm rồng quật, rất có thể trực tiếp rơi vào vòng bộ trong đó, vậy ba người thực lực đồng thời ra tay, hắn rất có thể liền phản kích cơ hội cũng không có. Hắn thả ra mình hơi thở, trực tiếp đạt tới mạnh nhất, sau đó chạm thần đao nắm trong tay. Hắn tới nơi này chính là vì hấp dẫn Long Giới ba vị cao thủ sự chú ý, nếu đến nơi này, dĩ nhiên không thể lãng phí thời gian, vậy không cần phải nói cái gì lễ phép. Máu thần phóng thích, linh lực trực tiếp rót vào trạm thần đao trong đó, phía trước cách đó không xa chính là cất giấu Long Quật phòng ngự lại trận, mặc dù cũng không có ngăn trở Khương Phàm, nhưng Khương Phàm vẫn là dự định cầm nơi này khai đao, như vậy thì coi là vậy mấy cao thủ đã ở đầm rồng quật trong đó, vậy chưa đến nơi đem hắn vây khốn, mà phá hoại nơi này tin tức, tin tưởng vậy sẽ thời gian đầu tiên truyền vào bọn họ lỗ tai trong đó. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, hoàn toàn không có nương tay, trạm thần đao ngay tức thì chém ra. Một khắc sau, màu đỏ ánh đao trực tiếp hướng phía trước đại trận chém tới, một khắc sau liên tiếp tiếng nổ vang lên, đại trận bình phong che chở ngay tức thì bể tan cảnh, mặt đất tiếng nổ đại biểu bộ phận trận pháp bị trực tiếp cưỡng ép hủy diệt. Khương Phàm lực tàn phá hôm nay đã tương đương kinh người, máu thần lực lượng lại là hàm chứa siêu cường thiên đạo hơi thở, vậy chính vì vậy, mới biết đối đại trận này lực lượng sinh ra áp chế. Ánh đao kia liên tục chạm phá mấy đạo bình phong che chở, cuối cùng trực tiếp rơi vào đầm rồng quật chỗ ở trên núi đá, đá vụn tung tóe, cả ngọn núi tựa như cũng đang chấn động. Khương Phàm không có gấp tiếp tục công kích, mà là ngự không đứng, đem trảm thần đao kháng trên bờ vai, chờ đợi đối phương đáp lại. Đây là một đạo thân ảnh từ đầm rồng quật xuất hiện, sau đó ngự không lên. Người này ban đầu cùng Long Nữ lúc tới gặp qua, chính là Long Nữ trưởng bối, hắn thấy trên núi to lớn vết đao, căm tức nhìn Khương Phàm. "Khương Phàm, ngươi muốn làm gì? Mà lại ở nơi này quát tháo?" Khương Phàm vừa muốn đáp lại, tiểu ngọc thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, "Chủ nhân, đầm rồng quật bên trong có hai đạo khí tức cường đại, chắc là vậy ba người trong đó hai cái, còn lại cái đó không biết ở nơi nào, không nên tới gần đầm rồng quật." Tiểu Ngọc cảm giác lực rất mạnh, nàng nhắc nhớ vậy để cho Khương Phàm đại khái nghĩ tới điều gì. Sau đó nói thẳng, "Ta vì sao đến chỗ này?" Các ngươi long giới nhân vật lớn không cùng ngươi nói sao? Ngươi vậy nói cho bọn họ, không cần nút ở bên trong, lấy là ta không biết. Tu sĩ kia cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại trực tiếp như vậy. Ta không biết ngươi đang nói gì. Khương Phàm cười nói, ngươi đầu gì cũng là một vị tiền bối, bất quá diễn xuất kém một chút. Nói xong nhìn về phía đầm rồng quật bên kia, các ngươi nếu như tiếp tục tránh ở bên trong, vậy ta cũng sẽ không khách khí, ta đây muốn xem, cất giấu long quật có thể chống đỡ ta mấy đao. Nghe nói như vậy, đầm rồng quật bên trong vậy hai vị cao thủ rốt cuộc không kiên nhẫn, rối rít hiện thân. Khương Phàm thấy cái này hai vị sau đó, thần thức ngoại phóng, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, tìm vậy người thứ ba chỗ ở vị trí, một lát sau trên căn bản có thể xác định người nọ cũng không tại vùng lân cận. Vậy hai người trôi lơ lửng ở trên núi đá phương, lạnh nhạt nhìn Khương Phàm. Không nghĩ tới ngươi lại thật dám tới bên này. Khương Phàm cười nhạt, tiểu gia có cái gì không dám. Ta cùng ngươi tộc quan hệ vốn là không tệ, ta ở nơi thực tập vậy giúp long nữ như vậy nhiều bận điệu, các ngươi không những không cảm kích, còn làm ra ngày hôm nay loại chuyện này, ta không phá hủy cất giấu long quật, các ngươi còn thật lấy là ta sợ các ngươi. Nghe nói như vậy, vậy long giới cao thủ nói thẳng, ngươi có thể bình an tiến vào long giới cấm khu. Đã là chúng ta buông thả ngươi tiến vào, ngươi ở Long Giới đã làm gì chính ngươi rõ ràng nhất, ngươi sẽ không cảm thấy vậy một chút ân huệ sẽ có thể so với tộc ta lão tổ thánh mạng chứ? Nói tới cái này ta càng phải cùng các ngươi thật tốt nói một chút. Vậy lao cá trạch vì các ngươi những thứ này thế hệ con cháu hao phí long tinh sáng tạo Long Giới, cuối cùng thân xác không cách nào chống đỡ, thọ nguyên tổn hao nhiều, không đi không được đoạt sát chi đạo, các ngươi lão tổ những năm này gặp bị cái gì dạng thống khổ, các ngươi so ta rõ ràng, ta giải quyết hắn, các ngươi chẳng lẽ không phải cảm ơn ta? Vậy so với là lớn tuổi cao thủ nói thẳng, ngươi không cần lại có miệng lưỡi lực, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Vô luận ngươi làm qua cái gì, lão tổ chết cùng ngươi không thoát được quan hệ, chúng ta phải dùng đầu ngươi tới tế bái lão tổ, ngươi có thể chết tại đây, cũng là giúp các ngươi cửu hoàng một cái bận rộn, nếu không cửu hoàng hiện tại đã thất thủ. Khương Phàm cười nhạt, nếu như cửu hoàng thất thủ, vậy các ngươi long giới vậy không cần thiết tồn tại. Các ngươi không phải ba người sao? Cầm người kia vậy gọi ra tốt lắm, ta giải quyết chúng các ngươi. Hừ, đừng lấy là chúng ta không biết ngươi thực lực, đối phó chúng ta một người trong đó, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm ưu, chúng ta ba người liên thủ, 3 trong 10 chiêu ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Phàm dĩ nhiên biết mình mấy cân mấy lượng, thậm chí căn bản không cần theo như lời hắn 30 chiêu, ba người liên thủ hắn có thể 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Long Giới vậy cái thứ ba cao thủ hiện tại người ở chỗ nào, hắn không hiện thân, mình luôn cảm giác trong lòng không có chắc. Vậy hai người cao thủ vậy không nói thêm gì nữa ý, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này bay tới, bọn họ hai người liên thủ, có lòng tin giải quyết Khương Phàm. Bất quá Khương Phàm lại không dự định cùng bọn họ giao thủ ý, trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống. Ngay tại hai người mí mắt phía dưới toàn thân hiện ra một tầng màu vàng đất linh lực, sau đó thân hình không xuống mặt đất, cứ như vậy biến mất. Hai người mặt đầy kinh ngạc, cái này chui xuống đất phương pháp không hề thường gặp, bọn họ trước mặc dù cũng đã gặp qua tương tự năng lực, nhưng như cũ có thể phong tỏa đối phương hơi thở, có thể Khương Phàm hơi thở tựa như biến mất như nhau, hoàn toàn không biết đi nơi nào. Trong đó một người trực tiếp ngồi xuống, đưa tay giữ trên mặt đất, không ngừng đem linh lực của mình rót vào trong đó, hy vọng lấy này tới ép Khương Phàm hiện thân, mà Khương Phàm lúc này đã trốn ra rất xa, kéo ra cùng hai người khoảng cách. Ngay tại hai người sự chú ý còn mới vừa rồi mặt đất lúc đó, Khương Phàm bóng người đã từ một hướng khác hiện thân, trong tay Trảm Thần đao lần nữa nâng lên, hung hăng chặt chém đi xuống, lại là vang lên liên tiếp tiếng nổ, mặt đất mãnh liệt chấn động. Khương Phàm mục tiêu rất đơn giản, chính là chọn có thể hủy xấu xa cất giấu Long Quật. Đối với Long Giới, hắn ngược lại là một chút cũng không kiêng kỵ, coi như hắn hiện đang điên cuồng đắc tội bọn họ, tương lai lão cá trạch một khi tỉnh lại, những chuyện này cũng dễ giải quyết, bất quá là nói chuyện một câu nói mà thôi. Chương 2221, hiểm cảnh. Đáng ghét. Hai đạo thân ảnh kia vọt tới, thời gian đầu tiên lợi dụng thần thức phong tỏa Khương Phàm hơi thở. Có thể một khắc sau, Khương Phàm xoay người rời đi, hiển nhiên không dự định cùng hai người tiếp xúc. Khốn kiếp, ngươi kết quả muốn làm gì? Khương Phàm cũng không quay đầu lại đều, ngày hôm nay tiểu gia coi như các ngươi mặt, hủy diệt các ngươi Long Hoa, đừng nói tiểu gia không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi hiện tại chạy trở về Long Giới, ta liền lập tức thu tay lại. Ngươi vọng tưởng. Khương Phàm mới lười được cùng bọn họ để ý, dị hỏa dung hợp hội tụ, chậm rãi phiêu hướng xa xa núi đá. Rất nhanh to lớn tiếng nổ vang lên, ánh lửa tung tóe, Khương Phàm hoàn toàn không cùng vậy hai người giao thủ ý, thừa dịp mình chiến lực không có suy giảm trước, hết khả năng phá hoại nơi này. Có thể hay không chân chính hủy diệt đầm rồng quật, đối hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì, hắn chỉ là muốn dẫn vậy vị trí thứ ba cao thủ hiện thân mà thôi, bảo đảm cái này ba người cũng không có tăng viện cửu hoang. Vậy hai người cao thủ lúc này tàn nhẫn ngứa răng, có thể Khương Phàm hàng chữ thiên hết sức đặc thủ, bọn họ ngay tức thì căn bản không theo đuổi. Bất quá làm Khương Phàm cảm giác được mình chiến lực thì phải suy giảm lúc đó, đột nhiên cầm ra tay ở giữa lớn dịch chuyển phủ, sau đó xoay người lại nhìn về phía đuổi tới hai người. Chờ ta khôi phục sau đó, lại tới tìm các ngươi chơi, ở nơi này chờ ta tốt lắm. Nói xong liền trực tiếp bóp võ trong tay bùa chú, một khắc sau thân hình biến mất ở trước mặt hai người. Cái này hai người không có cả người thực lực nhưng căn bản liền Khương Phàm quần áo cũng không có mò tới, Khương Phàm hoàn toàn không có cùng bọn họ giao thủ ý, cái này cũng để cho bọn họ không khỏi kỳ phiền. Đáng ghét, thằng nhóc này căn bản chẳng muốn cùng chúng ta đánh. Khác một người cao thủ nhìn về phía đầm rồng quật chủ thể, cau mày nói, có thể hắn lực tàn phá có thể tương đương không nhỏ, làm sao bây giờ? Hai người đang trò chuyện lúc đó, đầm rồng quật bên trong có một đạo khí tức cường đại xuất hiện, sau đó trực tiếp bay ra, chính là 3 ngày trước cùng bọn họ tách ra vậy vị cao thủ. Hắn đạt được hai người tin tức sau đó, thời gian đầu tiên trở lại bên này, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Nhìn xem bị phá hư lại trận, hắn trực tiếp bay về phía hai người bên này. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không ngăn được hắn. Ông cụ cầm đầu cao mày nói, hắn căn bản không cho chúng ta cản hắn cơ hội, thằng nhóc kia lửa pháp còn có đao pháp đều rất mạnh, một đao liền hủy diệt nơi này một phần chia đại trận, lực tàn phá so chúng ta yếu, đáng tiếc mới vừa rồi chỉ có hai chúng ta người, không cơ hội ngăn lại hắn, ngươi có thể trở về lại nhanh một chút là được. Ta đạt được tin tức của các ngươi sau thời gian đầu tiên trở về, bất quá hiện tại người khác đâu? Lão giả kia nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn đỉnh cấp chiến lực không cách nào thời gian dài duy trì, cho nên hắn lần này cảm thấy chiến lực suy giảm liền lập tức rời đi. Chúng ta không thể như thế để cho hắn nắm mũi dẫn đi, vẫn là phải lại nghĩ vài biện pháp mới được. Một mực không nói gì người cao thủ kia nói thẳng, hắn khôi phục tiêu hao chí ít vậy được nửa ngày thời gian, hẳn đủ chúng ta chuẩn bị, hắn cũng không biết ngươi đã trở về, chúng ta có thể bố trí một cái che giấu trận pháp, ngươi tùy thời chuẩn bị ra tay, chỉ cần có thể chính diện cản đường hạ hắn, chúng ta ba người liên thủ, hắn chắp cánh khó thoát. Lão giả kia nói, đây là cái ý kiến hay, nhưng còn cần bố trí một cái có thể khống chế cấm không đại trận mới được. Vậy tiểu tử trong tay có lớn dịch chuyển bùa chú, không hạn chế hắn cái năng lực này, chúng ta coi như muốn lại hơn biện pháp đều vô dụng, các ngươi trên mình ai còn mang theo trận kỳ? Hai người cũng lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không có tùy thân mang vật tương tự. Lão giả kia nói, vậy các ngươi ở bên này bố trí trận pháp, ta hồi một chuyến Long Giới, nửa giờ sau đó trở về, chờ vậy tiểu tử lần sau xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện chạy mất. Vì vậy hắn trực tiếp hướng đầm rồng quật bay đi, vậy Long nữ trưởng bối vội vàng đi theo lên, hắn có thể thao túng trận pháp, không dám thờ ơ. Hai người khác thì bắt đầu chọn đất phương bố trí che giấu trận pháp, dự định đem mới vừa trở về người cao thủ kia ẩn thân ở trong đó. Bên kia, Khương Phàm hiện thân sau trực tiếp tìm một địa phương an tĩnh tại chỗ tu luyện, khôi phục khí hải tiêu hao. Bé Xíu và Tử Ngọc Ưng đồng thời xuất hiện đứng ở Khương Phàm trước mặt. Ngày hôm nay ngươi có 2 lần thiếu chút nữa bị vậy hai gia hỏa đuổi kịp, ngươi xác định còn phải tiếp tục mạo hiểm. Bọn họ có thể còn có một người không có phát hiện thân đâu, nói không chừng bọn họ sau đó sẽ ở vùng lân cận bố trí rất nhiều trận pháp, chờ ngươi lần sau đi, tự chui đầu vào lưới. Khương Phàm cười nói, tự chui đầu vào lưới vậy không việc gì. Chỉ cần có thể đem người thứ ba đưa ra, ta liền an tâm. Ta mới không ngại cùng bọn họ ở chỗ này dạy vò một đoạn thời gian, nói không chừng cựu hoàng bên kia sẽ có biên số phát sinh. Ngươi hiện tại đây thật là đang liều mạng, một cái không cẩn thận coi như vạn kiếp bất phục. Ngày mai lại đi thời điểm, nhất định không nên gấp gáp đến gần, có thể ở vùng lân cận cẩn thận dò xét một chút tình huống, sau đó sẽ quyết định muốn không muốn hành động. Đối mặt ba vị cao thủ, thật không có bất kỳ khinh thường nào không gian. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó vậy không nhiều lời nữa, an tâm tu luyện. Bé Xíu và Tử Ngọc Ưng ở Khương Phàm bên người giúp hắn hộ pháp. Bé Xíu hỏi Tử Ngọc Ưng: "Ngươi biết hắn cùng Long Giới kết quả có cái gì ân oán sao? Ngươi tỉnh lại sớm như vậy, hẳn biết chút gì chứ?" "Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng, ta muốn cùng cái tên kia có liên quan, cùng chuyện này giải quyết sau đó, hắn sẽ nói cho ngươi. Ngươi còn cùng ta bán hơn quan tử." Cửu Hoang Tiền Tuyến. Ngoại tộc trận địa bên trên, hai vị cao thủ mở mắt ra, nhìn nhân tộc bên kia trận địa. U Quỷ tộc cao thủ thở dài nói: "Ba tên kia hơi thở đã biến mất 3 ngày nhiều, nhìn dáng dấp hẳn đã rời đi Cửu Hoang, không biết hiện tại tình huống gì, cũng không biết bọn họ có hay không thuận lợi." Vậy ba người ngu ngốc căn bản không làm rõ ràng tình huống tùy ý ra tay, vốn là thật tốt thế cục liền bị bọn họ xung động tung táng. Đây là, phía sau Huyết Đồng tộc cao thủ hướng bọn họ đi tới bên này: "Ta đã nhận được tin tức mới nhất, Khương Phàm hiện thân ở Đầm Rồng Quật, vậy ba vị cũng đã trở lại Đầm Rồng Quật, bọn họ ở bên kia dây dưa, nhìn dáng dấp một tới giữa sẽ không tới giúp chúng ta, ngoài ra bọn họ mục tiêu chính là Khương Phàm, nếu như bọn họ ở bên kia giải quyết Khương Phàm, chắc sẽ không chọn tới Cửu Hoàng tiếp viện chúng ta, lần này thật không có cách nào, không quá chúng ta hiện tại tổng hợp chiến lực còn muốn ở Cửu Hoàng tu sĩ bên trên, đánh sau đó, hẳn còn có ưu thế, bất quá tổn thất hẳn không biết quá nhỏ." Vậy Xanh Rơi tộc cao thủ nghe xong hắn nói sau đó, ánh mắt lóe lên, giỏi một cái Khương Phàm. Phản ứng lại nhanh như vậy, thời gian đầu tiên chọc giận Long Giới ba người, đem bọn họ dẫn trở về thế giới vô biên, một mình hắn đánh vỡ Cửu Hoàng tuyệt cảnh, thằng nhóc này nếu như là chúng ta thế giới vô biên người hoàng tộc mới, lo gì không quật khởi. Vậy Huyết Đồng tộc lão tổ cao mày nói: "Đại nhân, bây giờ không phải là khen ngợi một tên địch thời điểm chứ?" Xanh Rơi tộc cao thủ ánh mắt lóe lên, suy tính chốc lát. Hắn hướng vậy Huyết Đồng tộc cao thủ nói: "Ngươi hiện tại mau sớm lợi dụng người các ngươi, cầm tin tức cho ta đưa đến Đầm Rồng Quật, nói cho bọn họ Khương Phàm sẽ chết thủ Cửu Hoàng, chỉ cần bọn họ ba người tới Cửu Hoàng, Khương Phàm nhất định sẽ ở Cửu Hoàng hiện thân, nếu không ở thế giới vô biên bọn họ căn bản không biện pháp chém chết Khương Phàm, cùng hắn ở Đầm Rồng Quật dây dưa tiếp, sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Như thế nào quyết định, để cho bọn họ tự đi lựa chọn." Huyết Đồng tộc lao tổ gật đầu một cái: "Ta cái này thì cầm tin tức truyền đưa tới, trong vòng một ngày thì có thể truyền đạt." Mà đang ở bên kia, Khương Phàm đã hiện thân ở Đầm Rồng Quật bên ngoài. Lần này hắn ngược lại là lộ vẻ được 10 phần khiêm tốn, so với hôm qua khoảng cách Đầm Rồng Quật còn muốn xa một ít. Bé Xíu và Tử Ngọc Ưng nhắc nhớ hắn dĩ nhiên sẽ nhớ, chung quanh đây đại trận hiển nhiên đã chữa trị một ít, như vậy có thể gặp Long Giới cao thủ đối trận đạo cũng có làm lạ. Mở mắt thần, Khương Phàm cẩn thận quan sát Đầm Rồng Quật chung quanh, mơ hồ cảm thấy một chút cùng ngày hôm qua bất đồng hơi thở, như vậy có thể gặp Long Giới cao thủ ngày này hiển nhiên vậy không nhàn rỗi. Tiểu Ngọc thanh âm vang lên: "Nếu như có thể, tận lực kéo ra cùng hai người kia khoảng cách, ta cảm giác có chút không đúng lắm." Khương Phàm nói: "Ta cũng cảm thấy, không hỏi tới để chừng mực, ta cũng có thể đối phó." Hắn từ hướng Đầm Rồng Quật bay đi, linh lực phóng thích sau đó, còn cách thật xa cũng đã một lần nữa chém ra một đao, ánh đao trực tiếp bổ về phía vách núi, tiếng nổ vang lên, động tĩnh không nhỏ. Mà hắn cái loại này chào hỏi phương thức hiển nhiên để cho Đầm Rồng Quật cao thủ tức giận không thôi, bọn họ cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại tới sớm như vậy. Hai người hiện thân, một người trong đó trực tiếp hướng Khương Phàm bên này bay tới, một người khác thì đứng tại chỗ, cũng không có gấp hành động. Mà đây cùng cách làm, ngược lại là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Bất quá võ thần lệnh trực tiếp mở miệng nhắc nhở, không thể giao thủ với hắn, một khi bị hắn dây dưa tới, muốn lại thoát khỏi khó khăn, đến lúc đó một người khác tiếp viện thì thật phiền toái. Khương Phàm sau đó trực tiếp hướng một hướng khác di động, hiển nhiên rõ ràng võ thần lệnh ý: "Ta một người ngươi cũng không dám chính diện giao thủ sao? Xem ra chúng ta có chút xem cao ngươi tiểu tử này." Khương Phàm nhìn về phía hắn, cười lạnh nói: "Nếu như hai ta đánh, cái tên kia nhúng tay chính là con rùa cháu được không?" Cao thủ kia cười nhạt: "Trẻ em trò lừa bịp." Khương Phàm thần thức ngoại phóng, cảm giác xa xa đạo thân ảnh kia hơi thở, tên kia hiển nhiên đã bắt đầu di động, từ một hướng khác lượn quanh hướng bên này, dự định một trước một sau bao cái mình. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống, có thể giảm xuống trên đường, cảm giác được một chút tim đập rộn lên, đây cũng không phải là tốt gì cảm ứng. Mắt thần mở, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đất, nhận ra được một chút yếu ớt linh lực chập chờn. Nếu như không phải là mắt thần, hắn căn bản không cách nào khai thác chỉ tiết này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, phía dưới có một cái trận pháp đang vận chuyển, bất quá nhưng không cách nào xác định là cái gì. Lại xem vừa ý phương hai đạo thân ảnh kia, lúc này phảng phất có ý đem mình hướng bên này xua đuổi, tuyệt đối trong lòng không ý tốt. Ngay tại hắn dự định hướng mặt bên thay đổi phương hướng lúc đó, một đạo linh lực công kích trực tiếp từ phía trên rơi xuống, ngăn trở hắn đường đi, mà đối phương cách làm, vậy chứng thực hắn suy đoán. Ngay tại hắn do dự lúc đó, chung quanh trận đạo hơi thở vận chuyển, Khương Phàm cảm giác được hư không lực bị phong tỏa, đối phương hiển nhiên ở phụ cận đây bố trí cấm không trận, hơn nữa đã mở. Mà đang ở hắn ngay phía dưới, mới vừa mới xuất hiện linh lực chập tròn địa phương, một đạo thân ảnh lao ra, chạy thẳng tới hắn, cái phương hướng này tới, chính là Long Giới vị trí thứ 3 cao thủ, ba người thành thế bao vây ý đồ phong tỏa hắn chạy trốn tuyến đường. Chương 2222, nhắn lời. Cái này ba người hướng Khương Phàm duy nhất có thể rút lui phương hướng không ngừng đánh ra công kích, phong tỏa hắn đường rời đi, ý đồ hết sức rõ ràng. Lúc này xem ngươi chạy tới đó. Khương Phàm nhìn lướt qua bọn họ phương hướng, vậy không cần trương. Một khắc sau trung quanh đột nhiên bị linh lực màu đỏ tràn đầy, Khương Phàm thi triển lãnh vực, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội đến gần mình. Bọn họ lần này làm quả thật không tệ, nhưng ở lãnh vực trong đó, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không theo đuổi mình, chỉ cần lao ra cấm không trận bao trùm phạm vi, muốn rời đi đối hắn mà nói căn bản không phải là việc khó gì. Lãnh vực trong đó, vậy ba người tốc độ ở Khương Phàm trong mắt rõ ràng trở nên chậm. Hắn cũng không dự định cùng cái này ba người giao thủ, vậy cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Thời gian đầu tiên tìm ra một cái đường dây, sau đó tại chỗ biến mất. Vậy ba người cảnh giới đặt ở vậy, mặc dù bị lãnh vực ảnh hưởng, nhưng vậy rất nhanh kịp phản ứng, cơ hồ đồng thời phóng thích linh lực công kích, muốn ngăn trở Khương Phàm rời đi. Có thể Khương Phàm bóng người ở lãnh vực trong đó mau kinh người, mỗi lần xuất hiện cũng có thể kéo ra một chút khoảng cách, bọn họ muốn đuổi kịp cây bản không có dễ dàng như vậy. Linh lực phóng thích dưới, những cái kia linh lực đánh vào bị hắn rối rít né tránh, bất quá mấy hơi thở thời gian, Khương Phàm cũng đã xông phá vậy cấm không trận, vậy đi tới lãnh vực bên mở. Không có lãng phí thời gian, trực tiếp thu hồi lãnh vực, xoay người lại nhìn về phía đuổi tới ba người, trên mặt nụ cười rất đồng. "Này này, ta bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ, các ngươi lại như thế phí tâm đối phó ta, chuyến đi các ngươi có thể trên mặt không sáng à?" Ba người ngừng trên không trung, không có tiếp tục đuổi theo, bọn họ biết, rời đi cấm không trận sau đó, Khương Phàm tùy thời cũng có thể rời đi, bọn họ căn bản không ngăn được, dẫu sao Khương Phàm đỉnh cấp chiến lực không thua bọn họ. Bọn họ lẫn nhau truyền âm, mười phần không rõ ràng. Thằng nhóc này tại sao lại ở đây, cảnh giới là có thể lĩnh ngộ lĩnh vực sử dụng, chúng ta ba cái không có người nào có thể đạt tới cái tầng thứ kia. Thằng nhóc này rất kỳ quái, trên người hắn huyết mạch hơi thở các ngươi chắc đã cảm nhận được, vậy làm sao có thể là xuất hiện tại thế giới vô biên hoặc là cửu hoang, có chuyện chúng ta thật ra thì cũng bỏ quên, thằng nhóc này ở đó một trong thực tập đi đến cuối cùng, còn chiêm được truyền thừa cuối cùng, tiểu long nữ vậy hài tử trước cũng cùng chúng ta nói qua. Chúng ta ba cái năm đó cũng tiên vào qua cái đó thực tập, vô cùng rõ ràng đó là địa phương nào, thằng nhóc này tại sao có thể là người bình thường. Hai người khác mới chọn hiểu ra, lập tức rõ ràng liền ý đối phương. Thằng nhóc này chẳng lẽ không phải là cựu hoang tu sĩ, hoặc là nói hắn còn có cái khác thân phận. Bất quá bỏ mặc như thế nào, để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, lại còn đột phá, chúng ta ba cái cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn, đại nhân thủ nhất định phải báo, thừa dịp hắn hiện tại còn có thể áp chế, nhất định không thể lại cho hắn cơ hội. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ đàng xa ngự không bay tới. Đó là cái huyết đồng tộc cách trần cảnh tu sĩ, hắn mục tiêu hẳn là đồng rồng quận, bất quá thấy nơi này tình huống sau đó, trước mắt sáng lên, đặc biệt là thấy Khương Phàm sau đó, cũng đã có thể xác định đối diện vậy ba người thân phận. Hắn trực tiếp hướng vậy ba người bay đi, cũng không có trực tiếp đến gần, hiển nhiên đối cái này ba người cũng là hết sức kiêng kỵ. Ba vị đại nhân, tộc ta đại nhân để cho ta đưa nhắn lời cho các vị. Ba người nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Một người trong đó trực tiếp mở miệng nói, cùng các người không có gì đáng nói, chúng ta mục tiêu là Khương Phàm, hắn ở nơi này dưới tình huống, chúng ta sẽ không đi giúp các ngươi xâm lược cửu hoàng, ngươi hồi đi nói cho bọn họ, chết liền điều này tìm đi. Máu kia đồng tộc tu sĩ trước nhìn xem Khương Phàm bên này, sau đó đáp lại ba người nói, ba vị đại nhân, sao không trước cầm ta nói nghe xong, nói không chừng đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Vậy ba người cũng không nói gì thêm, hiển nhiên cho hắn thời gian. Máu kia đồng tộc tu sĩ trầm giọng nói, tộc ta đại nhân có thể dùng tộc ta tương lai bảo đảm, bất luận ba vị lớn tìm người, Khương Phàm đều sẽ chết thủ cửu hoàng, chỉ cần ba vị đại nhân giá lâm cửu hoàng, đến lúc đó cái này Khương Phàm khẳng định sẽ xuất hiện, tuyệt đối sẽ không tiếp tục ở lại thế giới vô biên bên này. Chỉ có hắn tử thủ cửu hoàng dưới tình huống, ba vị đại nhân mới có thể đem hắn bắt, về phần đang cái này thế giới vô biên trong đó, lấy hắn Khương Phàm thủ đoạn, ba vị tiền bối căn bản không có bất kỳ biện pháp. Còn như thế nào lựa chọn, còn xem ba vị đại nhân ý tưởng, tiểu nhân cáo lui trước. Huyết đồng tộc tu sĩ sau khi nói xong xoay người rời đi, căn bản không dự định cùng bọn họ thương lượng, lấy hắn tộc đối cổ thần tộc biết rõ, mình nếu như nói sai chút gì nói, rất có thể bị bọn họ tại chỗ đập chết, nhắn lời hắn đã mang tới, còn dư lại dĩ nhiên bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía xa xa Khương Phàm, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Mà mới vừa rồi máu kia đồng tộc mang tới nhắn lời, thanh âm không hề nhỏ, Khương Phàm ở bên này vậy có thể nghe rõ ràng. Cái này để cho hắn tâm tình có thể đặc biệt không tốt, quả nhiên cái này hoàng tộc đối hắn vẫn rất hiểu, bọn họ hiển nhiên biết mình sẽ chết thủ cửu hoàng. Khương Phàm lúc này có chút quân quýt, ngày đó ở trên trời Lân Hoang lúc cũng không biết thế giới vô biên xâm lấn chuyện, nếu không hắn hẳn đi tìm Tam Sinh Cốc cốc chủ hỗ trợ, hơn một cái hắn mà nói, coi như 5 người liên thủ, bọn họ 4 người liên thủ cũng có thể đối phó, tối đa hơi kém một bậc. Bất quá trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không ảnh hưởng Khương Phàm tâm tình. Mà vậy ba người không có hảo ý nhìn xem Khương Phàm. Không biết máu này đồng tộc gia hỏa mang tới tin tức có phải là thật hay không đâu. Bất quá ngươi lấy lực một người dẫn đi chúng ta, không tiếc mạo hiểm tới bên này giày vò, ta cũng nghĩ vậy bởi vì chẳng muốn chúng ta ba cái xuất hiện lại ở Cựu Hoang chứ. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng mới vừa rồi tên kia. Khương Phàm cười lạnh nói, ta vốn là cựu hoang tu sĩ, không nhớ các người tham chiến lại có vấn đề gì, bất quá tiểu gia nói đã nói xong, các ngươi nếu như dám can đảm bước vào cựu hoang, vậy long giới hết thảy tổn thất, chính các ngươi phụ trách. Nói xong hắn xoay người rời đi, giống vậy không giống cùng những tên kia thương lượng. Vậy ba người cũng không có lập tức đuổi theo, bọn họ hiển nhiên vậy đang suy nghĩ, xem phải làm thế nào giải quyết trước mắt chuyện, máu kia đồng tộc mang tới tin tức cũng không là vấn đề, suy nghĩ kỹ một chút là có thể nghĩ đến trước Khương Phàm cách làm chỗ sơ hở. Khương Phàm cũng không có đi xa. Hắn nhất định phải nhìn chằm chằm điểm ba cái tên này hành tung, sau đó thời gian đầu tiên làm ra phản ứng mới được, nếu không sẽ rất phiền toái. Vậy ba người xem Khương Phàm sau khi rời đi, hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên ở chờ vậy lớn tuổi cao thủ quyết định. Huyết đồng tộc tu sĩ nói không sai, chúng ta muốn bắt Khương Phàm cũng không dễ dàng, lần này đã làm xong thật nhiều chuẩn bị, còn là để cho hắn chạy mất, hắn có lãnh vực, nếu như chúng ta còn có thể tìm hai người cao thủ tới, có lẽ còn có cơ hội vây trận thành công, dựa hết vào chúng ta ba cái còn chưa đủ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta liền đi một chuyến nữa cửu hoàng, đến vậy cũng biết Khương Phàm biết hay không hiện thân, chỉ cần hắn hồi cửu hoàng, đến lúc đó muốn bắt hắn cơ hội có thể cũng quá nhiều. Chí ít những cái kia cửu hoàng cao thủ cũng có thể dùng để uy hiếp hắn chứ. Long nữ trưởng bối nghe được bọn họ nói, khẽ nhíu mày, nhưng vậy không có nhiều lời. Vậy hai người thương nghị một phen sau đó, cảm thấy có thể thử nghiệm một tí, bọn họ mục tiêu chính là Khương Phàm, lúc này không cần phải lãng phí thời gian. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường. Không có để ý Khương Phàm, bọn họ trực tiếp bay vào đầm rồng quận, biến mất không gặp. Một bên bay, vậy lớn tuổi cao thủ vừa nói, chúng ta có thể không thể đi giúp huyết đồng tộc bọn họ đánh chết cửu hoàng cao thủ, nói như vậy, Khương Phàm rất có thể cũng sẽ không hiện thân, nhất định phải đợi hắn hiện thân sau mới được. Đầm rồng quật bên trong, bọn họ rất nhanh tìm được quản lý đại trận tộc nhân, đi tới đại trận vùng lân cận sau đó, vậy Long nữ trưởng bối đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu không hai vị đi trước, ta vẫn là lưu lại nơi này tương đối khá, nếu không tên kia thật phá hư đầm rồng quật, đối với chúng ta mà nói cũng là tổn thất không nhỏ, ta lưu lại nơi này còn có thể cùng hắn chu toàn một tí, chỉ cần các ngươi ở Cửu Hoàng cho đủ hắn áp lực, đến lúc đó sẽ biết hắn sẽ hay không tử thủ Cửu Hoàng. Được, hai người chúng ta đi phối hợp hai người đó, hẳn đủ đem hắn dẫn hồi Cửu Hoàng, ngươi biết được hắn đi Cửu Hoàng, ngươi vậy thời gian đầu tiên tiếp viện đi qua là được. Rõ ràng. Hai vị cao thủ tiến vào truyền tống trận, rất nhanh bóng người liền biến mất ở trong đó. Mà lúc này, lượn quanh trở về Khương Phàm đã cảm nhận được cất giấu long quật bên trong khí tức biến hóa. Tiểu Ngọc nhắc nhở Khương Phàm, ngươi có thể phải làm cho tốt quyết định mới được, nếu như ngươi thật hồi Cửu Hoàng, liền chính giữa bọn họ vòng bộ, đến lúc đó toàn bộ Cửu Hoàng cũng bị mất xoay mình lực. Khương Phàm gật đầu một cái, cả người ngược lại cũng coi như bình tĩnh. Ta biết chuyện gì, bất quá muốn đem ta dẫn trở về vậy không như vậy dễ dàng, bọn họ còn giữ lại một vị cao thủ ở bên này, vậy coi là cho ta một chút cơ hội. Nói xong, không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu, trực tiếp từ từ bay đi, tìm một nơi địa phương không người sau đó, trực tiếp cho gọi ra Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, ngươi được làm chút gì mới được, ngươi thời gian có thể không tính là nhiều. Khương Phàm nói, ta dĩ nhiên biết, hiện tại ta liền cần ngươi lực lượng, hiện tại ngươi lợi dụng phá trận linh đồ đồng hóa ta linh lực. Tiểu Bất Điểm mặc dù không biết Khương Phàm ý, nhưng hay là đem linh lực của mình rơi vào Khương Phàm trên mình, sau đó phát hiện Khương Phàm linh lực nhanh chóng biến hóa, đổi được 10 phần xa lạ, bất quá điều này hiển nhiên là một loại rất đặc thù linh lực, nhưng không biết có ích lợi gì. Hôm nay Tiểu Bất Điểm tu vi so với trước kia đã mạnh không ít, bất quá nửa giờ cũng đã đồng hóa hoàn thành. Khương Phàm lúc này mới nói, ta tiếp tục ở lại chỗ này đã rất khó cho bọn họ mang đến áp lực, bọn họ không phải muốn đi Cửu Hoàng ép ta hiện thân sao? Vậy ta liền dứt khoát vậy tiến thêm một bước tốt lắm, ta phải đi Long Giới. Tiểu Bất Điểm kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi không có nói đùa chớ. Đại trận ở Đầm Rồng Quận, bên trong còn có một cái chiến lực không có ở đây dưới ngươi cao thủ, chúng ta làm sao đi? Chẳng lẽ? Tiểu Bất Điểm lập tức nghĩ tới Khương Phàm mới vừa rồi để cho hắn đồng hóa linh lực. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp tìm ra một cái to lớn linh thạch giao cho hắn. Lần trước ta từ Long Giới rời đi, chính là lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, vậy Đầm Rồng Quận phía trên có một đạo vết nứt không gian, dùng ngươi mới vừa rồi đồng hóa linh lực liền có thể mở, chờ một chút ta sẽ đem cao thủ kia dẫn đi, ngươi áp chế hơi thở đi đem kẽ hở kia mở, ngươi lợi dụng tinh thạch này cũng có thể trong vòng thời gian ngắn mở, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi hội hợp. Tiểu Bất Điểm mặt đầy nghi ngờ, ngươi nếu đã biết tiến vào Long Giới phương pháp, sao không mình khai mở kẽ hở kia? Ngươi thực lực hiện tại có thể so với ta mạnh hơn. Chương 2223, thấm vào. Đầm Rồng Quật hiện tại ở đề phòng ta, trung quanh đại trận mặc dù bị ta hủy diệt một ít, nhưng ta hiện thân khẳng định sẽ còn bị bọn họ phát hiện, ta cũng không chắc chắn thời gian ngắn mở kẽ hở kia, cho nên ta tới hấp dẫn bọn họ sự chú ý, ngươi tới hành động ổn thỏa nhất, chúng ta có thể ít một chút thời gian lãng phí, phải đi Long Giới làm nhiều tiền, ta cũng không tin vậy ba cái lao ra không trở lại. Khương Phàm hiển nhiên đã có mình dự định, Tiểu Bất Điểm thu hồi linh thạch, không nói thêm gì nữa. Sau đó Khương Phàm ngự không lên, chạy thẳng tới Đầm Rồng Quật phương hướng đi, hắn rất rõ ràng vậy hai người cao thủ tin tưởng rất nhanh là có thể đến tiền tuyến, hắn phải bắt chặt thời gian mới có thể. Đến Đầm Rồng Quật đại trận bên ngoài, Tiểu Bất Điểm lặng lẽ rời đi, lấy hắn thân ảnh nho nhỏ còn có cảnh giới hơi thở, cái này tàn phá đại trận rất khó đem phong tỏa, huống chi Khương Phàm sau đó động thủ, sẽ làm ra động tĩnh không nhỏ, căn bản không người sẽ chú ý tới hắn. Khương Phàm ngự không lên, chém thần đao trực tiếp rút ra, không nói hai lời trước chém một đao nghe một chút động tĩnh. To lớn tiếng nổ vang lên, Đầm Rồng Quật bên trong, vậy vị cao thủ quả nhiên thời gian đầu tiên xuất hiện, căm tức nhìn Khương Phàm. Thằng nhóc, ngươi làm như vậy, chỉ sẽ để cho ngươi sau đó rơi vào trong tay chúng ta sau gặp càng nhiều hành hạ. Nguyên bản ta còn có thể cho ngươi thông khoái, không nên lấn hiếp người quá đáng. Khương Phàm cười nhạt, có một số việc các ngươi cũng không biết chuyện, tương lai như thế nào, các ngươi căn bản không sẽ rõ ràng. Hừ, không cần nói sau những cái kia, ta ở nơi này, ngươi căn bản không cách nào hoàn toàn hủy diệt Đầm Rồng Quật, bất quá muốn không được bao lâu, vậy hai vị là có thể đến Cửu Hoàng, đến lúc đó Cửu Hoàng cao thủ toàn bộ cũng sẽ bị bắt, nếu như ngươi là cố nhân lo nghĩ, tốt nhất bó tay chịu trói, như vậy chúng ta Long Giới sẽ buông tha tham dự xâm lược Cửu Hoàng chuyện, đây mới là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi không có lựa chọn khác. Khương Phàm thần thực sắc bình tĩnh, bọn họ căn bản không đến được Cửu Hoàng. Vậy Long Giới cao thủ mặt đầy nghi ngờ, hiển nhiên không biết Khương Phàm muốn làm gì. Một khắc sau, Khương Phàm đột nhiên ngưng tụ hơi thở, lãnh vực mò hết, trực tiếp xông về đối phương. Vậy Long tộc cao thủ linh lực phong thích, vậy rồng ngay tức thì lan tràn toàn thân, một cổ tương đương không kém lực lượng bộc phát ra, tay phải biên thành long trảo, không lùi mà tiến tới, hướng Khương Phàm vọt tới. Hắn biết Khương Phàm chiến lực không tầm thường, nhưng hắn đối từ cảnh giới của mình vậy 10 phần có lòng tin, hắn tin tưởng, Khương Phàm bằng vào mình một người, căn bản không biện pháp chém hết mình. Đi đôi với một tiếng long ngâm, vậy Long Giới cao thủ linh lực không ngừng phong thích, hóa thành to lớn long đầu, xông về Khương Phàm, dù là ở Khương Phàm lãnh vực trong đó, khí thế như cũng không kém. Khương Phàm ánh mắt giật mình, nhìn thấu chênh lệch. Cái này Long Giới cao thủ không hổ là cổ thần tộc huyết mạch, chiến lực hiển nhiên muốn so với vậy Thanh Bức tộc muốn mạnh hơn một ít, sợ rằng so Linh Lung Bạch tượng mạnh hơn. Bất quá Khương Phàm chém thần đao đột nhiên chém xuống, vậy long đầu ngay tức thì bắt đầu tan vỡ, một khắc sau, cao thủ kia long trảo trực tiếp bắt chém thần đao lưới đao. Long đầu đã hóa giải Khương Phàm công kích, nơi lấy đối phương có thể như vậy tiếp lấy, Khương Phàm cảm giác được một cổ quái lực, khống chế chém thần đao, cái cảnh giới này luyện thể cao thủ quả nhiên hai khủng bố. Nhưng một khắc sau, máu thần lực lượng rót vào chém thần đao, đối phương cảm nhận được uy hiếp sau đó, quả quyết buông tay ra, tùy ý Khương Phàm rút ra đi chém thần đao. Bất quá hắn đã bỏ tới, vảy rồng hiện lên kim loại sáng bóng, tương đương không kém, lực lượng va chạm dưới, lại hơi ở trên cao gió, Khương Phàm nếu như không có chém thần đao hộ thể, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Khương Phàm có thể thấy trong mắt đối phương lóe lên kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Khương Phàm như vậy vào khoảng cách gần giao thủ với hắn như cũ có thể liên tục tiếp hắn mấy chiêu, Khương Phàm thân sắc căn bản không giống như là hắn cảnh giới này có thể có. Chém thần đao rót vào máu thần sau đó, hơi thở lần nữa bùng nổ, Khương Phàm lấy lôi pháp hạn chế đối phương ra tay, chém thần đao lần nữa rơi xuống. Mà lần này, đối phương hộ thân linh bảo chủ động xuất hiện hộ chủ, không đủ bị ánh đao ngay tức thì chặt đứt. Đối phương long chảo lần nữa chụp vào lưỡi đao, mà lần này, máu tươi từ bàn tay hắn nhỏ xuống, mạnh như hắn phòng ngự, vẫn là treo thải. Hắn cau mày, sau đó trên mình bộc phát ra cường đại linh lực đẩy lui Khương Phàm. Sau đó vừa định truy kích kịp tới, nhưng phát hiện Khương Phàm tại chỗ biến mất. Lần nữa phong tỏa Khương Phàm hơi thở, nhưng phát hiện Khương Phàm đã ở hắn phía sau, bất quá cũng không có tập kích hắn, mà là hướng đầm rồng quật bên kia nhanh chóng di động. Hắn xoay người lại đi truy đuổi, nhưng phát hiện ở nơi này Khương Phàm lãnh vực trong đó, hắn tốc độ hiển nhiên xa không đạt tới Khương Phàm, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị Khương Phàm kéo ra khoảng cách rất xa. Làm Khương Phàm lãnh vực tản đi, hắn thấy rõ ràng đầm rồng quật phía trên lại mở một cái vết nứt không gian, vậy hiển nhiên chính là Khương Phàm mục tiêu. Sau đó liền nghe được Khương Phàm thanh âm truyền tới. Nói cho hai tên kia, ta ở long giới cùng bọn họ, nếu là đợi không được các ngươi ba cái, ta sẽ dùng trong vực sâu vậy cái lão cá trạch thân xác nấu một nồi thập toàn đại bộ canh, để cho các ngươi sau này cho hắn lên mộ phần cũng không tìm được địa phương. Nói xong, Khương Phàm đã hội hợp tiểu bất điểm, sau đó trực tiếp tiến vào kẽ hở kia trong đó. Tiểu bất điểm nguyên vốn dự định đóng cửa cái kẽ hở kia, lại bị Khương Phàm ngăn cản. Hắn dĩ nhiên cấp cho đối phương xác định kẽ hở kia quả thật đi thông long giới, nếu không hắn làm sao sẽ quả quyết kêu hai tên kia trở về. Vậy long giới cao thủ thời gian đầu tiên đuổi kịp kẽ hở vùng lân cận, cảm giác bên trong truyền tới linh lực hơi thở, quả nhiên đến từ long giới, lúc này mới hồi tưởng lại ngày đó Khương Phàm ở long giới biến mất ngay tại long giới đông bộ, rất có thể chính là thông qua cái khe này rời đi. Bên kia, thế giới vô biên xâm lược cửu hoang lối đi cạnh, huyết đồng tộc cao thủ đã ở nơi này chờ một đoạn thời gian, hắn biết tin tức đã đưa đến, hắn có lòng tin long giới cao thủ sẽ lộ mặt, chỉ cần bọn họ gia nhập, vậy cửu hoang những cao thủ kia căn bản không đủ gây sợ hãi. Không lâu sau, hai đạo thân ảnh ngự không tới, trung quanh yêu ma bị vậy hai người hơi thở hù được nằm trên đất không dám đứng dậy. Thấy bọn họ, máu kia đồng tộc cao thủ mừng như điên, liền vội vàng tiến lên nên đón. Cũng biết hai vị khẳng định sẽ đến, thực không dám giấu giếm, ban đầu cùng Khương Phàm có giao tình mấy nhân tộc tiểu quỷ hiện tại cũng ở tiền tuyến, Khương Phàm khẳng định sẽ không để mặc cho bọn họ ở bên này bỏ mặc, chỉ cần chúng ta động thủ, hắn nhất định phải không nhịn được trở về, đến lúc đó còn sợ hắn không phải phạm. Vậy long giới cao thủ bình tĩnh nói, lúc nào động thủ chúng ta tới quyết định, chúng ta sẽ không nghe theo các ngươi chỉ huy. Hai vị yên tâm, chỉ cần cựu hoang hai tên kia không động thủ, hai vị liền không cần để ý tới chiến cuộc, dẫu sao các ngài cái cảnh giới này cao thủ, dùng để uy hiếp liền đã đủ. Mau mau mời vào, giải quyết hết Khương Phàm bọn họ, chúng ta các tộc khẳng định sẽ chuẩn bị đủ hậu lễ, đưa về đầm rồng quật, cảm ơn hai vị. Ở nơi này hai người dự định tiến vào lối đi lúc đó, đột nhiên dừng bước. Sau đó bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, xoay người rời đi. Máu kia đồng tộc cao thủ thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn trở, sau đó mở miệng nói, hai vị đây là ý gì? Lan. Long giới cao thủ mặt đầy khinh thường lợi dụng khí thế đem đánh văng ra, sau đó ngự không bay đi. Máu kia đồng tộc cao thủ cảm giác được mình không tự chủ được run rẩy, mới vừa rồi nếu như chọc giận đối phương, rất có thể ngay tức thì liền sẽ thất lạc mạng nhỏ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mong đợi nửa ngày tiếp viện, mắt thấy liền muốn đi vào cửu hoang, cứ như vậy xoay người chạy mất, hắn có một loại hộp máu xung động, cũng không biết cầm ai tới hạ giận. Hắn tiến vào lối đi, nhanh chóng tiến vào cửu hoang, sau đó trực tiếp tìm được thanh bức tộc hai người. Không cần chờ, long giới cao thủ mới vừa rồi đã tới, nhưng không biết nguyên nhân e ỉ, mới vừa rồi vội vã rời đi, không biết vậy Khương Phàm đã làm gì. Đáng ghét. Một cái nho nhỏ cửu hoang nhân tộc, làm sao sẽ cho lần này xâm lược mang đến nhiều phiền toái như vậy? Thiên cung không phải đã giải tán sao? Ư quỷ tộc cao thủ lấy lại bình tĩnh, đã như vậy, vậy cũng không cần phải đang chờ cái gì, truyền lệnh xuống, một tháng sau bắt đầu tổng công, không tiếc giá phải trả cũng phải phá hỏng phòng tuyến của bọn họ. Nói xong nhìn về phía bên người tất cả hoàng tộc cao thủ, cho phái ta tất cả bên trong tộc nhân tộc tu sĩ lặng lẽ lẻn vào cửu hoang, thấm vào các phương, cầm tin tức thả ra ngoài. Tất cả người đầu hàng có thể bảo toàn tính mạng, tông môn thế lực cố ý liên hiệp, có thể chúng thường thường, lấy được ta thế giới vô biên hoàng tộc che chở. Lại cho ta thả ra tin tức, nhân tộc Khương Phàm hôm nay đã buông tha cửu hoàng, bên ngoài trốn bảo vệ tính mạng, cùng thế giới vô biên hoàng tộc ký hiệp nghị, đã lấy được đất phong. Xâm lược kết thúc, tất cả cùng ta thế giới vô biên hợp tác tu sĩ còn có thế lực, đều có thể lựa chọn rời vào thế giới vô biên, trở thành người trên người. Nói cho những cái kia lẻn vào nhân tộc tu sĩ, nghĩ biện pháp lẫn vào những cái kia cửu hoàng thế lực, thành công khuấy loạn cửu hoàng người, có thể lấy được vương tộc thân phận, một bước lên trời. Chỉ có một cái tháng thời gian, để cho bọn họ chắc chắn tốt cơ hội, làm như thế nào, các ngươi các tộc tự đi an bài. Bên người một vị hoàng tộc tu sĩ nghe nói như vậy, lệnh mật nói, đại nhân quả nhiên diệu kế, chỉ cần chính bọn họ nội bộ rối loạn, vậy hết thể đều đổi được dễ giải quyết, tốt nhất có thể để cho Khương Phàm tên kia lật bất quá thân tới liền không thể tốt hơn nữa. Xem ra các tộc ngày thường nuôi những cái kia bị tẩy não cửu hoàng nhân tộc, lần này thật có thể phải sử dụng. Đổi thành ngày thường, muốn làm loạn bọn họ vậy không như vậy dễ dàng, nhưng hiện tại vạn tộc xâm lược, cửu hoàng các nơi hiện tại đều ở đây mệt nhọc đối phó, trong đó nhất định là có người ý chí đã kê cận tăng võ, chính là nhiễu loạn bọn họ tốt thời điểm. Một tháng thời gian, lấy tu sĩ năng lực, tin tức hẳn đã đủ truyền ra. Các ngươi vậy cầm tin tức mau sớm thông báo các phương vương tộc, nếu như có cửu hoàng tu sĩ đầu hàng, đem bọn họ đưa vào thế giới vô biên, có thể đừng hư chúng ta kế hoạch. Đây là huyết đồng tộc cao thủ mở miệng, còn có mấy cái tin tức trộn lẫn nhập trong đó chắc có điểm dùng. Khương Phàm vậy tiểu tử là thần linh núi nữ tế, cái này ở các tộc đều không phải là bí mật, nếu nói hắn đã ở thế giới vô biên lấy được đất phong, cái này hoàng tộc con rể thân phận, vậy có thể có chút dùng chứ. Được, các phương tự đi phát huy là được. Cửu Hoang tu sĩ cầm hắn Khương Phàm làm anh hùng, ta liền bôi xấu thanh danh của hắn, không có tín ngưỡng, bọn họ liền sẽ thành không chịu nổi một kích. Nói xong vậy, U Quỷ tộc nhìn về phía Thanh Bức tộc cao thủ. Nguyên vốn cho là có thể ung dung càn quét Cửu Hoang, không nghĩ tới những thứ này nằm phát triển một chút tới, bọn họ tổng hợp chiến lược lại đã so chúng ta yếu không được nhiều ít. Không thể để cho bọn họ tiếp tục quật khởi, hơn nữa chúng ta lần này nếu như thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta đây là thích đi thẳng về thẳng, đầu độc nhân tâm phương diện này, ta quả nhiên không bằng ngươi. Bất quá chỉ cần có thể đạt tới mục đích là đủ rồi, dù sao chúng ta muốn cũng không phải là Cửu Hoang tu sĩ, chúng ta ý đồ chỉ có nơi này chí bảo mà thôi, còn như Cửu Hoang loạn bao nhiêu, tu sĩ chết nhiều ít, cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Chương 2224, phản ứng. Vậy U Quỷ tộc cao thủ ánh mắt mang theo mấy phần lãnh ý. Thật để cho chúng ta tìm được trong truyền thuyết tiên tiên đạo quả, chúng ta còn có sợ gì? Thanh Bức tộc gật đầu một cái, một tháng thời gian, hy vọng hết thệ cũng có thể giải quyết, tốt nhất vậy Khương Phàm lén lén chạy trở lại, đến lúc đó vậy ba vị cùng hai người chúng ta liên thủ, đó cũng không có bất kỳ cần phải băn khoăn. Một đầu khác, hai cái Long tộc cao thủ đường cũ trở về. Khương Phàm vậy tiểu tử kết quả làm sao làm được? Hắn làm sao có thể tiến vào Long giới? Ban đầu hắn từ Long giới rời đi, chắc là lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, có thể trở về cũng đi không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới lại không có thể ngăn cản hắn. Thằng nhóc này quả nhiên lớn gan ngông là, nguyên vốn dự định buộc hắn hồi Cửu Hoang, không nghĩ tới hắn lại tiến vào trước liền Long giới, lấy hắn chiến lực, nếu như ở bên kia quấy rối nói, quả thật rất phiền toái. Chúng ta đi về trước xem tình huống, đến lúc đó canh kỹ Long giới lối ra, bên kia nói thế nào đều là địa giới của chúng ta, có lẽ sẽ có bắt hắn lại cơ hội. Hai người nhanh chóng đi đường trở lại Đầm Rồng Quật, mà Đầm Rồng Quật vị kia liên lạc tốt hai người sau đó, trực tiếp lựa chọn từ Khương Phàm lưu lại vết nước không gian bên trong xuyên qua, rất nhanh liền trở lại Long giới trong đó. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định kẽ hở này chỗ ở vị trí, không ra ngoài dự liệu, quả thật xác nhận bọn họ trước kia suy đoán, Khương Phàm quả nhiên là từ nơi này rời đi. Không có lãng phí thời gian, hắn trước thông báo các phương tộc nhân cao tầng, sau đó chờ đợi vậy hai vị đại nhân vật trở lại, sau đó sẽ làm dự định. Mà Khương Phàm tiên vào Long giới sau đó, căn bản không có bất kỳ dừng lại ý, trước cách xa bên này, rồi quyết định làm điểm động tĩnh đi ra, chỉ cần hắn ở Long giới, vậy ba cái Long giới cao thủ liền không tinh lực đi quản Cửu Hoang chuyện. Tiểu Bất Điểm ngồi ở bả vai hắn trên, cảm thụ khí tức xung quanh, có chút kinh ngạc. Cái này Long giới thật đúng là như tên như nhau, lại có đậm đà như vậy long khí, thật đúng là một rất tốt tu luyện bảo địa, ở chỗ này chắc có cơ hội bước vào luân hồi cảnh chứ. Khương Phàm gật đầu một cái, có cơ hội, nhưng Long giới trong đó còn không người có thể đột phá, nếu không ta cũng không dám tới nơi này. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi chỗ nào? Khương Phàm hiển nhiên cũng sớm đã có dự định, nói thẳng, trực tiếp đi Long giới cấm khu, vậy vùng lân cận có Long tộc thần miêu, bọn họ có thể thời gian đầu tiên biết, ta cũng muốn đi một chỗ, xem có thể hay không lại lấy được một vài chỗ tốt. Đem lần tất cả mọi chuyện cũng vội vàng vàng, hắn căn bản không ở nơi này Long giới hành động quá lâu, lần này vừa vặn có thể xem nhiều xem, còn như Cửu Hoang tình huống bên kia, liền xem chính bọn hắn năng lực. Hắn đem cái này Long giới linh lực hấp thu một phần chia rót vào ngủ say lão long trên, đáng tiếc lão long vẫn không có bất luận phản ứng gì, tên này hiển nhiên vẫn còn ngủ say trong đó, ngay tức thì hắn không cách nào tỉnh lại. Trực tiếp lợi dụng tỉnh hà đỉnh, hướng Long giới cấm khu phương hướng bay đi, như vậy có thể tiết kiệm càng thời gian dài. Không có Long nữ dẫn đường, cái này Long giới truyền tống trận hắn thì không cách nào sử dụng. Nửa đường, Khương Phàm tập kích một nơi Long giới tộc quần, lấy tuyệt đối lực lượng hủy diệt nơi đó đại trận, làm ra không nhỏ thanh thế, Khương Phàm cố ý như vậy, hiển nhiên chẳng muốn để cho Long giới cao thủ người là hắn đã rời đi Long giới. Khương Phàm phá hoại nơi đó sau đó, cũng không có rời đi quá xa liền trở lại tộc quần kia vùng lân cận, bố trí che giấu trận pháp, nấp trong đó. Không qua 2 tiếng sau đó, lục tục có cao thủ đến phụ cận đây, vậy ba vị cao thủ đều ở đây trong đó. Thấy bọn họ ba cái, Khương Phàm vậy an tâm không thiếu, chứng minh mình trước khi lựa chọn không có vấn đề, tiếp theo chỉ cần ở nơi này Long giới làm chút chuyện là được. Nếu như nửa đường lão long có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, vậy thì có thể ra mặt giải quyết nơi này phiền thoái, mặc dù lão long thành vì mình linh sủng, nhưng hắn ở Long giới địa vị, căn bản không cần hoài nghi. Khương Phàm chạy thẳng tới cấm khu vùng lân cận, hắn còn muốn đi một chuyến nữa cấm khu chỗ sâu, lão long trước nói qua, hắn thân xác trong đó còn có một phần chia linh lực có thể hấp thu, nếu như thời gian cho phép, hắn ngược lại là không ngại ở nơi đó thử nghiệm tăng lên tu vi, nói không chừng còn có những chỗ tốt khác. Mấy ngày sau, Cửu Hoang, tiền tuyến vùng lân cận, Đào Chấn đột nhiên tìm được Vương Hy các người, khẽ nhíu mày. Vương Hy xem hắn cái biểu tình này, có chút nghi ngờ. Chuyện gì? Cửu Hoang các nơi không biết bởi vì sao, đều đang đồn bá mây tin tức. Nói xong cầm trong tay chủ cuốn giao cho Vương Hy. Người sau mở ra chủ cuốn, thấy phía trên chữ viết, trực tiếp đem chủ cuốn khép lại. Tin tức này ai truyền bá? Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục, còn nói tiểu phàm ở thế giới vô biên một ít tình huống, có thể nói không có chút nào sơ hở, hơn nữa còn có một ít Cửu Hoang thế lực, bị cái đợt này tin nhảm ảnh hưởng, nghe nói còn có thế lực ở tiếp xúc ngoại tộc tu sĩ. Vương Yên đi tới, cầm lấy chủ cuốn nhìn xem, sau đó mở miệng nói, tên hề nhảy nhót mà thôi, cùng ngoại tộc có liên quan, bất quá tiểu phàm là Cửu Hoang làm như thế nhiều chuyện, ngoại tộc gây xích mích hẳn không biết có hiệu quả, ta tin tưởng Cửu Hoang vẫn là người có lý trí càng nhiều, chí ít ta thiên các đều còn ở tiền tuyến chống đỡ ngoại tộc, còn như những cái kia không có chút nào lập trường trùng xấu, rời đi cũng chưa chắc là chuyện xấu. Vương Hy nói, bọn họ sẽ không biết Khương Phàm là Cửu Hoang an nguy, dẫn đi ba vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ hàng đầu, nếu không hiện tại Cửu Hoang đã sớm thất thủ. Đây là lão thú Vương và Vạn Thừa Phong đi tới. Bọn họ ở một bên hiển nhiên cũng nghe được liền một ít bọn họ đối thoại. Chuyện gì xảy ra? Vương Hy nghe được bọn họ hỏi như vậy, không khỏi có chút không biết làm sao, bởi vì nàng rất rõ ràng, trước mắt hai vị cao thủ này đều là Khương Phàm từ cấm khu gọi ra người giúp, Cửu Hoang thất thủ hay không cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì, lúc này phía sau tin nhảm nổi lên bốn phía, chê Khương Phàm, để cho những người này nghĩ như thế nào. Vạn Thừa Phong thân là nhân tộc, ngược lại là tương đối dứt khoát, trực tiếp từ Vương Yên trong tay cầm lấy trục quấn, lần sau khi nhìn, trực tiếp dùng linh lực chấn vỡ. Hắn lạnh lùng nói, chê chủ nhân nhà ta người, chúng ta sau đó từ sẽ điều tra, từng cái một thanh toán. Vương Hy nói, hai vị không cần quá mức lo lắng, người đang làm trời xem, sớm muộn sẽ có thanh toán ngày hôm đó. Lại qua mấy ngày, tin nhảm vẫn ở chỗ cũ chuyển, bất quá lục tục đã có nhân tộc cao thủ tiếp viện tiền tuyến, không qua bọn họ cũng đem một ít lời đồn đãi mang tới tiền tuyến bên này. Rất nhiều thế lực trận địa cái này mấy ngày vậy cũng đang thảo luận chuyện này, càng nhiều hơn chính là tức giận, bởi vì tại chỗ những tu sĩ này đều biết ngày đó chuyện gì xảy ra, rõ ràng hơn Khương Phàm làm nhiều ít việc lớn. Phản ứng lớn nhất, dĩ nhiên muốn thuộc nhân Hoàng Tông. Lăng Vân giọng oang oang thanh âm không nhỏ, nói Khương Phàm là trốn tránh. Đơn giản là thiên đại cười nhạo, không nghĩ tới cho đến ngày nay, cựu hoàng tu sĩ sẽ còn bị thứ tin đồn nhảm này tẩy não, càng không có nghĩ tới còn có cựu hoàng thế lực nguyện ý đi thế giới vô biên lập tức các người. Cựu Thiên cười nói, chúng xấu bỏ mặc đến địa phương nào đều là chủ xấu, theo bọn họ đi tốt lắm. Thiên cung trên trận địa, ngày trước cung chủ bình tĩnh nghe Bạch lão hồi báo hậu phương tình huống, không có quá nhiều phản ứng, không biết đang suy nghĩ gì. Long rời cấm khu. Khương Phàm ở cấm khu bên ngoài tìm được một nơi thần miếu, trong đó chỉ có một cái cách trần cảnh tu sĩ tu luyện, Khương Phàm trực tiếp đem thần miếu kia hủy diệt, cũng không có đả thương người, sau đó thừa dịp không người chạy tới trực tiếp bỏ chạy, tiến vào cấm khu trong đó. Đến nơi này bên, Khương Phàm còn nhớ ban đầu tuyên đường, tới khắp chung quanh những cái kia yêu thú cường đại linh thú, hắn trực tiếp vòng qua, cũng không có quay dậy, chạy thẳng tới vực sâu phương hướng. Nơi này nói thế nào cũng coi là hắn một nơi đất lành. Dẫu sao hắn ở chỗ này mượn lao long lực lượng thành công hấp thu máu thần, bước vào ngộ đạo cảnh, thực lực vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất, có thể nói sau khi đột phá hắn mới tính trên chân chính quật khỏi, chí ít ở cựu hoang và thế giới vô biên, đã không người nào có thể áp chế hắn, đây cũng là hắn sau đó đi thiên lân hoang sau không chút kiêng kỵ nào nguyên nhân. Làm hắn đi tới vực sâu lúc đó, thần miếu bên kia, mấy vị long giới cao thủ đã đến, nhìn bể tan cảnh rồng thần pho tượng còn có hóa là phế tích thần miếu, tức giận không thôi. Khương Phàm cái này mấy ngày đã phá hư mấy cái địa phương, thật là không chút kiêng kỵ, lúc này đã không chỉ là bọn họ ba người, bọn họ còn triệu tập mấy vị cách trần cảnh đỉnh cấp long giới tu sĩ, chỉ cần bọn họ liên thủ, ngược lại cũng có thể ở đoạn trong thời gian kém chế Khương Phàm, chỉ cần chống được bọn họ ba người đến, thì có lòng tin giải quyết hết hắn. Mà Khương Phàm lúc này đã rơi vào vực sâu trong đó, chạy thẳng tới vực sâu phần đáy, không chút kiêng kỵ nào. Còn cách một đoạn, cũng đã có thể cảm nhận được phía dưới truyền tới đậm đà linh lực hơi thở, đang đến từ lão long thân xác. Đúng như lão long trước nói, thân thể này trong đó quả nhiên còn ẩn chứa không kém linh lực, chỉ là không biết sau khi hấp thu cảnh giới có thể hay không tăng lên. Tiểu Bất Điểm trừng mắt to nhìn trước mắt kim long thân xác, thở dài nói, cái này tên này khi còn sống chỉ sợ là luân hồi cảnh trở lên tồn tại, nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là năm đó long tộc thủ lãnh chứ. Không sai, hắn dùng long tinh sáng lập long giới, cuối cùng rơi vào cái thọ nguyên sẽ hết kết quả. Khương Phàm xác định hoàn thân rồng này tình huống sau đó, liền dự định rời đi. Lần này tới chỉ là muốn xác nhận một tí nơi này tình huống mà thôi, hiện tại cũng không phải là hấp thu linh lực này thời điểm, dẫu sao long giới vậy mấy cao thủ, khẳng định sẽ trong vòng thời gian ngắn đến bên này, hắn phải đem bọn họ dẫn cách đây bên, sau đó sẽ trở về thử nghiệm hấp thu. Tìm một nơi so với là địa phương bí ẩn, Khương Phàm tìm ra vật liệu bắt đầu nghiêm túc bố trí dậy trận pháp tới, mặc dù không có tiểu ngạ bọn họ hỗ trợ, nhưng hôm nay Khương Phàm trận đạo thiên đã có tăng lên không nhỏ, những thứ này gặp tiểu ngạ bọn họ bố trí nhiều lần truyền tống trận, đối hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Sau khi bố trí xong, Khương Phàm lợi dụng linh lực che giấu, để cho trận pháp biến mất trên mặt đất, sau đó lúc này mới ngự không lên, dự định rời đi cái này vực sâu. Bất quá còn không bay ra vực sâu, hắn liền cảm nhận được vậy ba đạo khí tức cường đại đến gần, đã tới hắn lên vương, phía sau còn đi theo không thiếu cách trần cảnh cao thủ, mục tiêu tuyệt đúng chính là hắn. Mà lần này Khương Phàm cố ý thả ra linh lực của mình, hấp dẫn bọn họ sự chú ý, sau đó đem mình tốc độ thi triển đến mức tận cùng, ở vực sâu trong đó nhanh chóng di động. Bất quá vậy ba cao thủ lần này cũng không có trực tiếp đi truy đuổi hắn, mà là hướng vực sâu phần đáy túi lao xuống, bọn họ thật là sợ Khương Phàm đối vậy lao tổ thân sắc đã làm chút gì. Vạn nhất thật cùng hắn nói như nhau, bị hắn lấy về nổi canh, bọn họ như thế nào tiếp nhận? Làm đi tới sâu xa phần đáy, thấy Kim Long thân sắc như cũ yên lặng nằm ở đó, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá như vậy bị Khương Phàm nắm mũi dẫn đi, để cho bọn họ mười phần khó chịu. Chương 2225, khóa Long Đàm. Làm ba người tỉnh táo lại, Khương Phàm hơi thở đã sớm biến mất không gặp. Vậy tiểu tử chỉ bất quá muốn kềm chế chúng ta ba cái mà thôi, liền thì không muốn chúng ta đi tử hoàng, chúng ta không cần phải truy đuổi hắn đuổi như vậy chặt. Không sai, đuổi quá chặt, ngược lại để cho hắn không chút kiêng kỵ. Vậy so với là lớn tuổi ông già sau đó hướng sau lưng đám người tộc nhân mở miệng nói, các ngươi cũng mau sớm điều động tộc nhân, ở các nơi an trí thay mắt, coi như phát hiện Khương Phàm vậy không muốn bứt dây động rừng, chỉ cần xác định hắn tuyến đường liền tốt, chúng ta phải nghĩ biện pháp cầm hắn dẫn nhập chúng ta vòng bộ mới được. Tuân lệnh, chúng ta vậy thì đi làm. Những tộc nhân kia sau khi rời đi, ba người nhìn xem lão long thân xác. Chúng ta muốn không muốn đem lão tổ thánh thể rời đến Long Thành thần miếu đi, cung phụng ở nơi đó, coi như cho Khương Phàm vậy tiểu tử 100 cái lá gan, hắn vậy tuyệt đối không dám đến nơi đó làm bậy. Vì để tránh cho thể bị vậy tiểu tử phá hoại, cứ làm như vậy tốt. Nói xong, ba người phân biệt đi tới vậy thân rồng vị trí bất động, sau đó cùng thi triển linh lực, đem thân rồng trực tiếp nâng lên, sau đó hướng vực sâu bên ngoài bay đi, hiển nhiên bọn họ đều rất sợ Khương Phàm làm sự việc. Ba người sau khi rời đi không lâu, Khương Phàm thân hình xuất hiện ở vực sâu phía dưới, lợi dụng truyền tống trận trở lại bên này. Có thể chống giống vực sâu phần đáy, để cho hắn có chút sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ba tên kia lại cầm cái này lão long thân xác mang đi. Tiểu Bất Điểm cười nói, như thế xem, người ta thật giống như để phòng ngươi đây. Khương Phàm tức giận nói, lần này có chút tính sai, nếu nói như vậy, vẫn là được suy nghĩ chút biện pháp như thế nào ở nơi này long giới tăng lên một tí tu vi mới được, không biết long nữ ở địa phương nào, nếu như nàng có thể giúp một tay nói, có lẽ có thể thuận lợi không thiếu, không quá ta tới bên này mục đích vẫn là tránh ba tên kia chạy đi cựu hoàng quấy rối, chỉ cần bọn họ ở lại long giới, ta cũng đã thành công. Hắn tìm ra long nữ phụ linh ngọc, sau đó phát hiện lại có thể cảm nhận được nàng lúc này chỗ ở vị trí, khoảng cách hắn bây giờ phương vị rất xa, ít nhất cũng phải mấy ngày chặng đường, cái này còn là lợi dụng tính hà đỉnh người đi đường dưới tình huống. Bất quá dù sao lúc này vậy không có sao, hắn ngược lại là không ngại đi xem long nữ tình huống. Hắn mơ hồ còn nhớ lần trước bởi vì giúp hắn cầu tha thứ, long nữ hắn bị trách phạt. Long nữ ngày đó giấu đi hắn phụ linh ngọc, cho nên hắn không cách nào cảm giác được mình phụ linh ngọc chỗ. Bất quá long nữ hơi thở cũng không có ẩn nút. Có mục tiêu sau đó, Khương Phạm vậy không ở nơi này vượt sâu tiếp tục lãng phí thời gian. Thế giới cho gọi ra tỉnh Hà Đình, dự định đi trước tìm long nữ, sau đó sẽ làm cái khác dự định. Chỉ trước mắt, đã sau một tuần, long giới trong đó 10 phần náo nhiệt. Khương Phạm đoạn đường này lợi dụng thần thức cảm giác được rất nhiều ẩn giấu thay mắt. Long giới bên trong không có ngoại tộc, cho nên các tộc trước không có quá nghiêm trọng tranh đấu, cũng không cần thay mắt tới lẫn nhau giám thị. Hơn nữa như vậy số lượng đã có thể nói rõ cái gì. Khương Phạm vậy không dự định hiện thân, một đường đi tới long nữ chỗ ở vị trí hậu phương lớn. Khương Phạm sau khi rời đi phát hiện lúc này đã vào núi, chung quanh cụm núi trùng điệp toàn không người ở nơi này, ở long giới bên bờ vùng lân cận, Khương Phạm thần thức ngoại phóng có thể cảm nhận được một ít yêu thú sinh sống ở nơi này, bất quá không hề coi là mạnh mẽ. Nơi này hiển nhiên không thiếu long giới tu sĩ sinh hoạt khu vực, không có chút nào tu sĩ sinh hoạt dấu vết. Khương Phạm khoảng cách long nữ đi bộ cần 3 tiếng, đây đối với tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu. Lần này hắn không có ngự không mà đi, mà là hướng bên kia trực tiếp đi tới. Nàng vậy muốn biết cái này long giới trừng phạt đệ tử địa phương cái dạng gì. Có thể 3 tiếng sau hắn mới phát hiện, long nữ cũng không tại cái này, mà là ở núi này thể trong đó. Huyền hoàng đất hơi thở bao trùm ở toàn thân, một khắc sau Khương Phàm trực tiếp chui xuống mặt đất, hướng vách núi bên trong từ từ di động đi. Trung quanh đây không hề trận pháp cấm chế, vậy chính vì vậy mới không cách nào che giấu long nữ hơi thở, rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện vách núi ở giữa không khoang chỗ. Hắn không có lập tức hiện thân, ở vách núi bên trong hướng phía dưới nhìn, muốn xem nơi này kết quả tình huống gì. Đập vào mi mắt là một cái to lớn hàn đàm, cơ hồ phân bố toàn bộ mặt đất, hàn đàm trong đó mấy đạo thân ảnh bị một cổ linh lực kỳ lạ quấn quanh, cũng chính là cổ lực lượng này đem cái này mấy đạo ngươi bóng người khốn tại hàn đàm trong đó, long nữ đang ở bên trong. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, đây là long tộc khóa long đàm, nghe nói ở bên trong hết sức thống khổ, nhưng ý chí kiên định long tộc ở bên trong có thể lấy được không tệ linh lực thêm được, vậy coi là thưởng phạt cùng nhau, có thể bị đưa đến khóa long đàm long tộc tu sĩ địa vị đều không coi là quá thấp. Khương Phàm nghe được hắn nói sau đó, cẩn thận hướng bốn phía quan sát một phen, phát hiện nơi này cũng không có canh phòng trông chừng, chỉ có một cái lối vào, không biết đi thông nơi nào. Hắn phong tỏa long nữ vị trí sau đó, trực tiếp hiện thân, áp chế mình hơi thở, rơi vào khóa long đàm trong đó. Không biết ổ khóa này long đàm đối nhân tộc có hay không dùng. Vừa dứt nhập khóa long đàm, Khương Phàm liền cảm nhận được giá rét thấu xương, một cổ đặc thù lực lượng ở trong đầm tạo thành, trực tiếp hướng hắn quấn quanh tới đây. Khương Phàm cũng không có phản kháng, hắn mở mắt đánh giá trong đầm mấy đạo thân ảnh, quả nhiên đều là long tộc người tuổi trẻ, bất quá lúc này bọn họ cũng hai mắt nhắm nghiền, ngăn cản khóa long đàm cho bọn họ mang tới đánh vào. Hắn cẩn thận cảm giác hạ, trên căn bản có thể xác định ổ khóa này long đàm lực lượng đối hắn cũng có một ít chỗ dùng, nhưng cũng không có xem Tiểu Bất Điểm nói như vậy nghiêm trọng. Bất qua ổ khóa này long đàm ở giữa linh lực hơi thở quả thật tương đương không kém, coi như không phải đặc biệt hấp thu, vậy có thể cảm giác được linh lực trào vào bên trong cơ thể, mặc dù không đạt tới những cái kia truyền thừa tới mau, nhưng hết sức rõ ràng. Hắn cũng không có quay giày long nữ, mà là phóng thích mình linh lực trong cơ thể, đốt máu thần. Một khắc sau, vậy cuốn quanh ở trên người hắn linh lực ngay tức thì bị bại, biến mất không gặp. Khương Phàm bế khí hướng khóa long đàm phía dưới lặn xuống, muốn xem kỳ lạ hàn đàm dưới kết quả có bí mật gì. Bất quá làm Khương Phàm đi tới đáy hàn đàm bộ, đập vào mi mắt lại là một tầng hải cốt, đến từ long tộc hải cốt. Hắn truyền âm cho Tiểu Bất Điểm bọn họ, ở nơi này là cái gì khóa long đàm? Đây quả thực là long mộ. Xem ra cái này trong hàn đàm lực lượng đến từ long tộc bỏ mình các tổ tiên. Tiểu Bất Điểm nói, cái này hoặc giả cũng là bọn họ có thể là hậu nhân làm một điểm cuối cùng cống hiến đi. Trong chốc lát Khương Phàm đổ cũng không biết nói cái gì cho phải, không có dừng lại, trực tiếp hướng mặt nước bơi đi, cuối cùng đi tới long nữ bên người. Trực tiếp truyền âm nói, muốn không muốn ta mang người chạy ra ngoài. Long nữ ngay tức thì thức tỉnh, kinh ngạc nhìn trước mắt bóng người, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngươi vào bằng cách nào? Phối hợp tiến vào. Các ngươi long giới cao thủ tìm ta phiền thoái, ta vừa vặn không có sao, liền tới tìm ngươi, bất quá nơi này vậy không có chỗ gì hay, đối ngươi cái này tu vi mà nói, không bằng đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Long nữ đáp lại, chẳng lẽ ngươi cái này hơn 2 năm còn không rời đi long giới? Ta còn có một cái tháng liền có thể đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài sẽ bị trưởng bối trách cứ. Khương Phàm nói, vậy ngươi nói cho ta long giới nơi nào có linh lực truyền thừa, tốt nhất là như vậy tương đối đặc thù, có thể để cho ta cảnh giới tăng lên. Long giới có thể được truyền thừa địa phương chỉ có 2 nơi, một nơi trăm năm mới sẽ mở một lần, lần trước mở là 10 năm trước, ngươi không đuổi kịp. Một địa phương khác ở Long Thành, cũng chính là Long giới Vương Thành, thành trung thần trong miếu trong đó có một cái khảo nghiệm, chỉ cần thiên phú đủ cao, liền có thể vào truyền thừa, hơn nữa mỗi lần cảnh giới lớn tăng lên đều có thể tiến vào trong đó, bất quá Long Thành canh phòng xâm nghiêm, hơn nữa có đại trận bảo vệ, ta sợ ngươi có đi mà không có về. Đây cũng là để cho Khương Phàm phạm vào khó khăn, hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ là loại chuyện này. Hắn hiện tại cũng không phải là mạo hiểm thời điểm, hiện tại toàn bộ Long giới phân bố hai mắt chờ hắn hiện thân đâu. Nếu như ở Long Thành bị vạch trần thân phận, vậy cơ hồ cũng tương đương với tự chui đầu vào lưới, nơi đó đại trận tuyệt đối muốn so với đầm rồng quật càng cường đại hơn, hắn cũng chưa chắc có thể nhanh chóng xông phá, một khi bị khốn, ba vị long giới cao thủ hiện thân, hắn liền hoàn toàn phiền toái. Khương Phàm không cam lòng nói, ra cái này hai cái sử chỉ bên ngoài, chẳng lẽ không có những địa phương khác? Long nữ nói, nếu như còn có những địa phương khác, ta cần gì phải đi ra ngoài lịch luyện? Ngươi không cần nóng nảy, chờ ta rời đi ổ khóa này Long Đàm, ta liền nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi Long giới, Tần Vô Lượng. Bọn họ khẳng định đã nóng lòng chờ. Khương Phàm cũng không dự định nói cho chính nàng bây giờ tình huống. Hỏi tiếp nói, vậy Long giới có hay không tiên bảo? Tộc ta cũng không có tương tự thủ đoạn tổ tiên, cho nên cũng không tiên bảo truyền đời, hơn nữa cho dù có cũng ở đó vị lao tổ trên mình, ngươi hẳn so ta rõ ràng. Nghe nàng như thế nói, Khương Phàm không lời nói cách khác các ngươi Long giới chỗ tốt gì cũng không có rồi. Cũng không thể như thế nói, phần lớn bảo vật đều đã có chủ, ta tổng không thể để cho ngươi cướp ta tộc nhân đi. Nói đến đây, tựa như sợ Khương Phàm thất vọng, nàng nói tiếp, bất quá ở Long giới trong truyền thuyết, lao tổ sáng tạo Long giới lúc đó, ra đời qua một đạo đặc thù linh lực, mặc dù là tiên thiên lực, nhưng không có thứ gì có thể đến gần, tộc ta tiền bối lợi dụng linh bảo muốn dò xét, có thể linh bảo đến gần sau sẽ lực lượng nào đó phá hoại, mấy lần thử nghiệm đều là cái kết quả này. Vậy đoàn linh lực ngay tại Long Thành Nam Bộ 30 bên trong Tả Hữu Thiên Xích động trong đó, ngươi nếu như chân thực không có chuyện làm, có thể đi xem, ngươi thủ đoạn như vậy nhiều, nói không chừng có thể bị ngươi thu cho mình dùng. Nghe được nàng mà nói, Khương Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn hôm nay tầm mắt đã sớm cùng năm đó không cùng, dựa theo long nữ này miêu tả, hắn đã nghĩ được cái gì. Đa tạ nhắc nhở, như vật kia thật có thể bị ta hàng phục, coi như ta thiếu cá nhân ngươi tình, tương lai long giới cùng ta ân oán, ta có thể xóa bỏ. Long nữ hiển nhiên sững sốt một chút, không rõ ràng Khương Phàm ý. Không cùng nàng hỏi nhiều, Khương Phàm đã rời đi mặt nước, hướng phía trên bay đi, rất nhanh liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Cứu hoang, tiền tuyến nhân tộc tu sĩ càng tụ càng nhiều, rất nhiều người cố ý đến chỗ này tìm Khương Phàm bóng người, hiển nhiên muốn xác định vậy lời đồn đãi phải chăng là thật. Thông thả đám người miệng, không khỏi làm động tới một số người phiền não tim. Bất quá thiên các tu sĩ đều ở đây cái này, vô luận là Vương Hy vẫn là Vương Yên vẫn là thiên các cái khác cao tầng cũng sớm nhất đến tiền tuyến, đã tham dự mấy lần đại chiến, có thể gặp quyết tâm. Mấy ngày nay, ngoại tộc Vương tộc mấy lần phát động công kích, tiền tuyến các chiến sĩ người trước gục ngã người sau tiến lên, ngăn cản từng đợt thế công, hai phía cũng có rất lớn tổn thương. Hai bên cao thủ đều bảo trì trấn định, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là yên lặng trước bao táp, một khi hành động, rất có thể liền sẽ diễn biến thành hai giới cuối cùng đánh một trận. Chương này bị lỗi vui lòng lên web truyện chữ để đọc. Chương 2227, vô tướng tiên kim. Cái này phía dưới cùng là một cái không nhỏ không khoang, so với phía trên hang động muốn rộng rãi nhiều, trung quanh tràn đầy sắc bén linh lực. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy đoàn ôm màu vàng kim linh lực, tựa như một khối tiên kim cắm trên mặt đất vậy, tản ra cường đại linh lực, cái này để cho hắn mừng như điên không dứt. Quả nhiên là trình độ cao nhất kim, các ngươi ai có thể nhìn ra thuộc về vậy một loại? Hắn đang hỏi Tiểu Ngọc bọn họ. Tiểu Bất Điểm thì không nhịn được nói, quản hắn là cái gì, ngươi thấy đồ còn không hề dưới tay nói một chút. Chém thần đao mở miệng, ngươi vận khí quá tốt, nếu như ta cảm ứng không sai, đây cũng là thiên sắt vàng đen, là một loại sắt phạt lực, uy lực cực mạnh. Mà lúc này, một cái thanh âm vang lên theo, hủy bỏ chém thần đao. Cái gì thiên sắt vàng đen, đây là vô tướng tiên kim, ngươi thấy vàng đen vẻ, bất quá chỉ là hắn bản thân biến thành một loại. Các ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Nói chuyện không phải người khác, chính là ngủ say hơn 2 năm lão long. Khương Phàm nghe được hắn thanh âm, nhếch miệng lên, lão cá trạch, ngươi rốt cuộc bỏ được tỉnh lại. Lão long tức giận nói, ngươi lấy là vững chắc thần hồn dễ dàng như vậy sao? Bất quá lần này coi là giữ được tính mạng. Mấy ngày trước cảm nhận được ngươi lợi dụng long giới linh lực kêu gọi ta, ta cảm thấy ngươi cần ta hỗ trợ, ta lúc này mới trước thời hạn tỉnh lại, nếu không ta còn muốn ngủ tiếp nửa năm đây. Khương Phàm cười nói, ngươi tỉnh tới đúng lúc. Lão Long sau đó trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngươi là dự định để cho ta giúp thu phục cái này vô tướng tiên kim, vậy thì được để cho ngươi thất vọng, cái này trình độ cao nhất kim ta năm đó đều không cách nào thu phục, uy lực của hắn sợ rằng không có ở đây ngươi vậy hằng cổ kỳ viêm dưới, ta khuyên ngươi còn chưa muốn thử tốt, ngươi xem chung quanh nó có nhiều ít linh bảo mảnh vỡ. Khương Phàm lúc này mới chú ý tới vậy vô tướng tiên kim chung quanh, có rất nhiều bể tan cảnh linh bảo. Hiển nhiên ban đầu có rất nhiều người đã thử thu phục, có thể liền Lao Long cũng không có biện pháp thu phục, có thể gặp thứ này uy lực. Võ thần lệnh nói, nếu quả thật là vô tướng tiên kim, đúng là đứng đầu nhất trình độ cao nhất kim, coi như thả vào đẳng cấp cao đại thế giới, giống vậy khó tìm, ngươi muốn lượng sức mà đi. Khương Phàm cười nói, vật này đã họ Khương. Nói xong, trực tiếp thử nghiệm hướng vậy vô tướng tiên kim đến gần, đi thẳng tới phòng ngự không cách nào chống đỡ khoảng cách mới dừng lại, sau đó lui về nửa bước đứng vững. Vạn vật tương sinh tương khắc, trình độ cao nhất lực, ta đã được 4 loại trong người, chỉ cần ta phần thiên lửa có thể áp chế cái này vô tướng tiên kim, thu phục hẳn không phải là vấn đề. Nói xong, Khương Phàm trong tay ngưng tụ phần thiên lửa, phóng thích sau đó, chung quanh đặc thù linh lực ngay tức thì bị hóa giải, có thể gặp và hắn suy đoán như nhau. Phần thiên lửa lan tràn toàn thân, Khương Phàm từ từ hướng phía trước phương đến gần, vậy vô tướng tiên kim phóng ra linh lực rối rít tránh để cho, hiển nhiên chẳng muốn cùng phần thiên lửa chính diện tiếp xúc. Thẳng đến Khương Phàm đến gần nó bản thể đại khái 5m cơ đó, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được vô tướng tiên kim linh lực trở nên mạnh mẽ, trên người mình phần thiên lửa bắt đầu bị cường đại kia linh lực có hạn chế, không cách nào hoàn toàn phóng thích uy lực. Bất quá Khương Phàm sau đó phóng thích máu thần lực lượng, hồng quang tách thả ra, rót vào phần thiên lửa sau đó, lần nữa đối vậy vô tướng tiên kim lực lượng mở ra áp chế. Hắn máu thần trong đó có một loại cực mạnh hơn nữa vô cùng đặc thù hỏa linh lực, thậm chí ở phần thiên lửa bên trên, cùng hắn tất cả công pháp kết hợp chung một chỗ cũng có thể cho thấy cực mạnh uy lực. Khương Phàm tiếp tục về phía trước, lần này lại đi tới 2m, thế nhưng vô tướng tiên kim lực lượng điên cuồng bùng nổ, hiển nhiên cảm nhận được liền uy hiếp. Mà lúc này, phía trên một đạo thân ảnh trôi lơ lửng, khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Khương Phàm ngọn lửa trên người chiếu sáng cả không gian, 10 phần nhức mắt, thi triển thủ đoạn như vậy, Khương Phàm dịch dung đã tàn đi, vậy long giới thiên tài thiếu niên không dám tin tưởng có người lại có thể như vậy đến gần vậy đoàn linh lực. Bất quá trên người này cũng không long tộc hơi thở, thân phận có thể tưởng tượng được. Khương Phàm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Khương Phàm lúc này căn bản không thời gian để ý hắn, toàn bộ tinh thần chăm chú, tất cả tinh lực đều ở đây cái này vô tướng tiên kim trên. Hắn lực lượng mặc dù đứng đầu, tiếc rằng cảnh giới không tính là quá cao, cho nên cái này trình độ cao nhất kim mới có phản kháng cơ hội, nếu như mình bước vào cách trần cảnh, Khương Phàm tin tưởng tên này cũng không cần vận dụng mình thủ đoạn khác cũng đủ để áp chế thu phục. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, tự nhiên hơi thở bùng nổ, trực tiếp rót vào phần thiên lửa trong đó. Một khắc sau, phần thiên lửa lần nữa bạo đốt, áp chế vô tướng tiên kim hơi thở, Khương Phàm tiếp tục về phía trước, mà lúc này khoảng cách vậy bản thể bất quá chỉ có 1m khoảng cách, Khương Phàm đã có thể cảm nhận được vậy trình độ cao nhất kim hạch tâm linh lực. Bất quá hắn lúc này đã không cách nào tiếp tục về phía trước, phần thiên lửa lực lượng cùng vậy vô tướng tiên kim lực lượng đã đạt tới một cái thăng bằng, tiếp tục về phía trước, hắn căn bản không cách nào chống đỡ quá lâu. Dù vậy, trên người hắn vẫn là xuất hiện từng đạo vết thương, bất quá ở thần mục trải qua ra chỉ xuống, đảo mắt là có thể khôi phục, tới thiếu ở khoảng cách này, hắn không hề lo lắng sẽ làm mình bị thương. Lão Long mở miệng nhắc nhở, ngươi vẫn là mau sớm thử nghiệm hàng phục mới phải, cái này vô tướng tiên kim không có bị ngươi thu phục trước, lực lượng gần như vô hạn, mà ngươi trạng thái bây giờ căn bản không cách nào chống đỡ quá lâu, một khi không cách nào chống đỡ, phải lập tức lui về phía sau mới được, bất quá có lão phu ở đây, bảo tính mạng ngươi không là vấn đề. Khương Phàm không có để ý hắn, lúc này đã bắt đầu thử nghiệm hấp thu vậy vô tướng tiên kim linh lực, ở một chớp mắt kia hắn cảm giác mình kinh lạc tựa như bị ngàn đao lăng trì, trên mình lại là xuất hiện một vết thương, có thể gặp vậy linh lực cường đại cỡ nào. Phía trên vậy Long Giới Thiên Tài ánh mắt lóe lên, trực tiếp tìm ra phụ linh ngọc cầu viện. Tao tổ. Khương Phàm người ở Thiên Xích Động, đang thử nghiệm thu phục nơi này linh lực, nhanh tới. Còn như Khương Phàm, lúc này ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp tục thử nghiệm hấp thu, không tiếc hao phí linh lực tu bổ thân xác, hắn rất rõ ràng đây là cái đánh giằng co, muốn phải hoàn toàn thu phục cũng không dễ dàng. Hôm nay lão Long đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn ở nơi này Long Giới vậy không có gì hay kiêng kỵ, chuyên tâm hàng phục cái này trình độ cao nhất kim, tất nhiên sẽ cho hắn mang đến chỗ tốt to lớn. Mỗi một lần hấp thu linh lực, cũng đau nhức khó nhịn, cũng may vậy linh lực tiến vào Chu Thiên sau đó, trong khí hải âm dương khí sẽ thời gian đầu tiên xuất hiện thử nghiệm điều hòa. Bất quá Khương Phàm sau đó liền đem vậy đạo lực tính dọc theo kinh lạc dẫn nhập tiên thiên đạo quả trong đó. Đoán được, tiên thiên đạo quả cảm nhận được trình độ cao nhất kim lực lượng sau đó, quả quyết phóng thích linh lực bắt đầu tự đi hấp thu dậy ngoại giới linh lực, Khương Phàm kinh lạc biến thành trung chuyển, cứ việc thừa nhận thống khổ, nhưng Khương Phàm lại biết, tiên thiên đạo quả lực lượng đủ rồi áp chế cái này vô tướng tiên kim lực lượng, đúng như ban đầu có thể áp chế phần thiên lựa như nhau, chỉ cần đem cái này trình độ cao nhất kim thu vào tiên thiên đạo quả trong đó, sau đó sẽ phản bổ. Hồi mình, đây cũng là tương đương với nắm giữ cái này đạo linh lực. Cái này tiên thiên đạo quả chính là Khương Phàm tuyệt đối thủ đoạn, bởi vì nó cho tới bây giờ đều không để cho Khương Phàm thất vọng qua. Lão Long hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm hấp thu vậy kim linh lực tốc độ đang tăng lên, mà vậy lực tàn phá kinh người vô tướng tiên kim, lại chỉ có thể cho Khương Phàm mang đến một chút xíu ảnh hưởng mà thôi, sau đó liền tựa như châu đất xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cẩn thận cảm giác Khương Phàm tình huống trong cơ thể, nhưng phát hiện Khương Phàm trong cơ thể một mảnh hỗn độn, bị một cổ đặc thù lực lượng bao trùm, hắn thần thức căn bản không cách nào nhìn thấu. Như vậy có thể gặp, Khương Phàm trên mình tuyệt đối còn có đại bí mật. Bất quá nửa giờ, mười mấy đạo thân ảnh lục tục tiến vào Thiên Xích Động, trực tiếp hướng phía dưới bay tới, Long Giới ba vị cao thủ toàn bộ đến, bọn họ lúc này mang trên mặt mừng như điên. Thật không nghĩ tới Khương Phàm cái tên kia lại sẽ tự chui đầu vào lưới, cái này quả thực quá cho chúng ta cơ hội. Như vậy dưới tình huống, còn nghĩ hàng phục ta Long Giới chí bảo. Thằng nhóc này quả nhiên quá cuồng vọng. Ta đã bảy cấm không trận pháp, vậy tiểu tử lần này không chạy thoát, như thế chật hẹp hoàn cảnh trong đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba cái tên này hứng thú bừng bừng, chứ không nói lao tổ chết chuyện, Khương Phàm trước dắt bọn họ lỗ mũi đi, ở Long Giới làm ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ đã tức giận không thôi. Lần này Khương Phàm tự chui đầu vào lưới, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Ba người để cho cách trần cảnh những cao thủ ở phía trên chờ đợi, vạn nhất Khương Phàm phá vòng đây, bọn họ còn có thể cản đường một tí. Ba người cùng hạ xuống, rất nhanh liền gặp phải bay lên Long Giới thiên tài. Hai tử, ngươi xác định người đó chính là Khương Phàm chứ? Chúng ta Long Giới gần đây không tiếp đãi người ngoài, người nọ tuổi tác cùng ta tương đương, còn không phải là ta Long Giới tu sĩ, từ Khương Phàm ta không nghĩ tới còn có ai, ngoài ra hắn có rất mạnh lửa pháp, chắc là các lão tổ muốn tìm Khương Phàm. Rất tốt. Lần này ngươi là công, một lát nơi này có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi rời đi trước Thiên Xích Động, cùng giải quyết hết cái thằng nhóc đó, chúng ta sẽ cho ngươi hài lòng ban thưởng. Tuân lệnh. Ba người túi xông về hạ, khí thế mò hết, trong mắt đều là sát ý, lần này nhất định phải làm thịt hắn, sau đó dùng hắn huyết tế lao tổ. Ba người tốc độ cực nhanh, phòng ngự chống đỡ, căn bản không kiêng kỵ những cái kia sắc bén linh lực, bọn họ đối Khương Phàm chỉ có hận. Khi bọn hắn đến gần bước lúc đó, xa xa là có thể thấy Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy vô tướng tiên kim vùng lân cận, trên mình tản ra khí tức cường đại, lửa pháp bao vây, vẻ mặt chuyên chú. Người ông cụ cầm đầu nọ nói, Khương Phàm, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, lúc này ngươi chắp cánh có thoát, chịu chết đi. Ba người trực tiếp xông xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, bọn họ biết vậy vô tướng tiên kim mạnh bao nhiêu, bất quá thời gian ngắn chống đỡ vấn đề chừng mực, huống chi Khương Phàm so bọn họ nguy hiểm hơn. Nhưng ngay khi bọn họ vọt tới Khương Phàm phía trên, dự định thi triển công pháp, ngưng tụ linh lực lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Lan. Thanh âm này trầm thấp, nhưng để cho ba người cảm giác được tựa như bị đòn cảnh tỉnh. Một khắc sau, ba người không tự chủ được ngừng giữa không trung, khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Đừng tới phiền hắn. Ba người lúc này có chút mở ra, bởi vì cái thanh âm kia, bọn họ quá quen thuộc. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên có thể nhìn ra trong mắt đối phương rung động, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Bọn họ lẫn nhau truyền âm. Các ngươi đều nghe được, hình như là lão tổ thanh âm. Điều này sao có thể? Lão tổ thánh thể chúng ta mới vừa dọn về Long Thành, không có sai. Chẳng lẽ hắn ở cố làm ra vẻ huyền bí? Hắn cùng lão tổ tiếp xúc qua, lấy hắn thực lực, có thể bắt chước lao tổ thanh âm hẳn cũng không phải là việc khó gì, chúng ta muốn không muốn thử lại dò một tí. Ngay tại ba người dự định thử lại dò một tí lúc đó, liền thấy Khương Phàm trên mình đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ vai rồng. Thanh âm kia sau đó vang lên lần nữa, lạnh lùng nói, còn không mau lăn. Chương 2228, đánh ra. Trong chốc lát, long giới ba vị này cao thủ cũng phạm vào khó khăn. Mới vừa rồi vai rồng tuyệt đối không phải giả, có thể bọn họ chân thực không nghĩ ra, lão tổ tại sao sẽ ở Khương Phàm trong cơ thể, nếu như lão tổ thoát ly mình thân xác, long hồn cũng hẳn tiêu tán mới đúng, làm sao có thể ở chỗ này che chở Khương Phàm. Đúng là lão tổ hơi thở, vậy vai rồng cũng không sai, chẳng lẽ lão tổ lấy loại khác phương thức còn sống? Lão tổ nếu như đang che chở hắn, hắn tại sao phải tránh chúng ta lâu như vậy? Cứ việc có vô số nghi vấn, đáng tiếc không người có thể cho bọn họ câu trả lời, bất quá lão tổ hiện thân che chở, bọn họ không dám tiếp tục nhằm vào Khương Phàm, chỉ có thể chờ cùng lại xem. Thiên Xích động phía trên, đám kia long giới tu sĩ cũng đang chờ phía dưới bùng nổ mạnh chiến đấu lớn, thậm chí đã rối rít chống đỡ phòng ngự, chờ đợi linh lực đánh vào. Nhưng lại vậy ba vị đại nhân khí thế hung hăng lao xuống sau lại không động tĩnh, bọn họ chỗ mong đợi tình huống hoàn toàn không có phát sinh. Những người này ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng không ai dám đi xuống dò xét bây giờ tình huống, không qua bọn họ đối vậy ba vị thực lực tương đương có lòng tin, cũng không tin bọn họ có thể xảy ra vấn đề gì. Mà cái này loại chờ, chính là mười mấy ngày. Cứu hoang. Một cái quét sạch nội gian tin tức hoàn toàn truyền ra, một đám cao thủ thần bí trong vòng thời gian ngắn đi khắp tất cả tin tức giả nguồn, bắt rất nhiều đến từ thế giới vô biên nhân tộc tu sĩ. Đám này cao thủ lại là thuận tiện giúp thế lực khắp nơi chống đỡ ngoại tộc, trong thời gian ngắn phá hoại mấy chục cái ngoại tộc xâm lấn vết nứt không gian. Bất quá đám người này tới cũng vội vã cũng đi vội vã, có yêu tộc có người tộc, không người biết bọn họ tới từ nơi nào, bất quá làm lên chuyện tới 10 phần quả quyết, không chút nào dung giải, quả quyết sát phạt. Phía sau dần dần ổn định, đây đối với tiền tuyến tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Tin tức này vậy truyền tới ngoại tộc trận địa cao thủ trong hai. Đại nhân, tính sai, cái này cửu hoang trong đó còn cất giấu một nhóm không kém cao thủ. Chúng ta phái đi ra ngoài người bị bọn họ chém giết rất nhiều, còn có một phần chia hiện tại đều đã không dám lộ mặt, nhiều loạn bọn họ hậu phương kế hoạch có thể phải dẹp. U quỷ tộc cao thủ cao mày nói, chẳng lẽ liền đối phương từ đâu tới cũng không biết sao? Hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào, có thể khẳng định là những tu sĩ kia cũng không có tiếp viện tiền tuyến, năm đó cũng không có giao thủ với chúng ta qua, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Cái này cửu hoang quả nhiên có rất nhiều bí mật, để cho chúng ta tính sai. Thanh bức tộc cao thủ trầm giọng nói, chúng ta chớ suy nghĩ quá nhiều, chính diện càn quét bọn họ, những thứ khác căn bản không cần suy nghĩ nhiều, vậy Khương Phàm hôm nay căn bản không cách nào trở về, chúng ta tinh anh số lượng xa ở bọn họ bên trên, liều chết một chút tổn thất cũng phải xông phá bọn họ trận địa, hậu phương có thể cho áp lực của bọn họ đã càng ngày càng nhỏ, những cái kia vương tộc cửa tổn thất rất lớn, có rất nhiều lại là đã không cách nào lần nữa mở cái họ, chúng ta không. Thời gian tiếp tục hao tổn nữa, nguyên định cái kế tiếp tháng thời gian vậy đã đến. U quỷ tộc tu sĩ kia gật đầu một cái, cũng không có phản bác, hắn cũng rất rõ ràng bây giờ tình huống, cũng rất rõ ràng không thể tiếp tục như vậy, nếu không bọn họ tỷ số thắng chỉ càng ngày sẽ càng thấp, bọn họ đã lãng phí không thiếu cơ hội và thời gian. Hơn nữa hoàng tộc chiến lực nhớ bản trên đều đã đến tiền tuyến, không tiếp tục kéo dài nữa. Vậy thì cùng bọn họ quyết chiến tốt lắm, vậy thừa dịp Khương Phàm vậy tiểu tử còn chưa phát hiện thân, chỉ cần có thể xông phá bọn họ tiền tuyến, phía sau những cái kia nhát gan thế lực căn bản không đủ gây sợ hãi. Tốt lắm, phân phó cũng chuẩn bị một tí, tất cả cách trần cảnh tu sĩ cũng chuẩn bị xong. Cách trần cảnh trở xuống tu sĩ vậy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần xông phá đối phương trận địa, các ngươi cũng phải lập tức đánh ra, chỉ cần phạm vi lớn chiếm lĩnh cửu hoàng, bọn họ muốn lại xoay mình sẽ rất khó. Cho các ngươi 2 tiếng chuẩn bị. Tuân lệnh. Trong chốc lát các tộc rối rít cũng tinh thần, bọn họ nhao nhao muốn thử, hiển nhiên đã không muốn tiếp tục ở đây bên lãng phí thời gian. Thiên cung trận địa, vậy thiếu niên nhìn xem ngoại tộc trận địa biến hóa bên này, khẽ nhíu mày. Ngoại tộc có động tác, rất có thể phải phát động tấn công. Họ Bạch ông già nghe nói như vậy, vội vàng hướng bên kia nhìn, đối với bên người thiếu niên hắn 10 phần tín nhiệm. Ta cái này đi thông báo Vương Hy bọn họ sách sớm chuẩn bị, bọn họ ẩn nhận thời gian dài như vậy, lần này xuất thủ khẳng định sẽ vô cùng đại quy mô, các phương đều phải chuẩn bị nói trước tốt mới được, chú ý bị bọn họ đánh một cái trở tay không kịp thì phiền toái. Vậy thiếu niên cũng không có ngăn trở, hắn cũng rất rõ ràng bây giờ tình huống, cửu hoàng tương lai rất có thể ở nơi này một tranh tài. Nói cho bọn họ, đối diện cao thủ sẽ dốc hết, lần này sẽ không dò xét. Bạch Lao gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng thiên các trận doanh bay đi. Vương Hy các người cái này mấy ngày tâm tình ngược lại là coi như không tệ, bởi vì hậu phương tình huống đã ổn định, những lời đồn kia cũng đều bị thanh toán, bọn họ chỉ cần định trụ tiền tuyến áp lực, cửu hoàng sẽ có thở dốc cơ hội. Bạch Lao đến để cho bọn họ có chút nghi ngờ, từ thiên cung nhóm người kia đến bên này sau đó, bọn họ còn không chủ động phái người đến qua, cho dù có cái gì an bài, cũng là phái người đi liên lạc bọn họ. Vương Yên nói thẳng, Bạch Lao quái, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Ta tới nhất định là có xảy ra chuyện lớn, ngoại tộc đã bắt đầu hành động, rất nhanh liền sẽ phát động công kích, hơn nữa còn là động tác lớn, sẽ không dò xét. Các ngươi nhanh lên một chút thông báo các phương cao thủ chuẩn bị, thấp hơn cách trần cảnh tu sĩ, lần này không cùng ra tay, bởi vì bọn họ lên cũng chỉ có thể xung làm con cờ thí, không có bất kỳ uy hiếp, đây đều là đại nhân mà nói, ta nhớ các người đối với lời của hắn, hẳn không biết hoài nghi chứ. Nghe được hắn mà nói, Vương Hy hai người cũng là trong lòng chấn động một cái, các nàng đối người trẻ tuổi kia năng lực vẫn rất hiểu, hắn nếu như chủ động như thế nói, chắc chắn sẽ không có sai. Hai người nghiêm túc mấy phần, lập tức bắt đầu để cho người liên lạc các phương cao thủ, Vương Yên đích thân tìm đến Vạn Thừa Phong hai người, nói rõ tình huống sau đó, Vạn Thừa Phong trực tiếp đứng dậy, diễn cảm cũng là hết sức nghiêm túc, rất rõ ràng thế cục bây giờ như thế nào. Lão thú Vương nhìn hắn một cái phản ứng, khẽ cười nói, khẩn trương sao? Vạn Thừa Phong nói, có cái gì tốt khẩn trương, chúng ta cảnh giới này, ở loại chiến đấu này bên trong cây bản không có nguy hiểm tính mạng, ta chỉ là sợ để cho thiếu chủ hắn thất vọng mà thôi, như thế nhiều bạn hắn cũng ở tiền tuyến, ta rất sợ không phòng giữ được, ngoại tộc cách trần cảnh tu sĩ số lượng quá nhiều. Làm hết sức mà thôi, chúng ta ngăn trở vậy hai cái, còn dư lại liền xem bọn họ bản lãnh. Nếu như có thể, chúng ta ngược lại là cũng có thể giúp bọn họ giảm bớt một chút gánh vác. Yêu tộc lao quái kia đến hiện tại cũng không có đột phá, nếu không ba người liên thủ, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc lớn như vậy thiên chói lọi hoang, lại không tìm ra một cái nửa bước luân hồi cảnh tu sĩ, nếu không kia còn như bây giờ. Trong chốc lát, các phương bắt đầu đem không có đạt tới cách trần cảnh tu sĩ từ từ rút lui, hiển nhiên đều đã lấy được tin tức. Sở chiến đám người ở thiên các đội ngũ trong đó, có bọn họ áp chế những đệ tử kia, những người tuổi trẻ kia vậy chưa đến nỗi làm bậy. Mà các phương cách trần cảnh tu sĩ rối rít hướng thiên các bên này tụ tới, bất chi bất giác trong đó, thiên các đã trở thành phần lớn thế lực người đáng tin cậy, dẫu sao nơi này có lao thú vương hai vị cao thủ này ở đây, ở nơi này cửu hoàng tu sĩ trong đó có quyền phát biểu tuyệt đối. Bất quá Vương Yên nhìn tụ tập các tu sĩ, khẽ nhíu mày. Trừ đi hai vị cao thủ ra, số người sợ rằng không đạt tới ngoại tộc 1/3. Vương Hy nói, nhân tộc tu sĩ chiến lực không kém, cũng càng hiểu được phối hợp, hơn nữa có thể tới trên căn bản cũng đã tới. Cửu Hoang chỉ có thể dựa vào những người này tới bảo vệ. Thiên cung vậy thiếu niên đây là bên bay tới, trực tiếp nhìn về phía Vương Hy. Trời cao giết thần trận có thể hay không giao cho ta tới khống chế? Ta hôm nay cảnh giới không có đạt tới có thể đối địch bước, bất quá thao túng giết thần trận, hẳn không người so ta mạnh hơn chứ? Vương Hy nói thẳng, một lát khai chiến sau đó, ngươi trực tiếp đi là được, trận linh ở nơi đó, hẳn biết phối hợp ngươi. Vậy thiếu niên gật đầu một cái, sau đó nói, hết thảy thời gian cũng hỗn loạn, có thể hay không coi giữ Cửu Hoang, liền xem trận chiến này, cái khác cân đoán, sau đó mới nói. Nói xong, trực tiếp bay về Thiên cung trận địa. Sau đó phân phó giáp bạc thiên binh rút lui, bất quá như cũ đứng ở thế lực khắp nơi phía trước, mà còn dư lại kim giáp thiên đem còn có cái khác cách trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, do hắn tới chỉ huy, cũng không có cùng cái khác thế lực cao thủ hội hợp tới một chỗ. Mười mấy phút sau đó, ngoại tộc trận địa bên kia, vốn là phòng vệ đại trận đột nhiên mở ra, một khắc sau ngoại tộc cao thủ rối rít ngự không lên, số lượng để cho cựu hoàng các tu sĩ cho mày. Bởi vì mới vừa rồi Vương Yên tính toán vẫn là bảo thủ, ngoại tộc cao thủ số lượng chân thực quá nhiều. Bất quá quyết chiến đã bắt đầu, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lão thú vương và vạn thừa phong dẫn đầu ngự không lên, xông vào trước nhất, vô luận như thế nào, bọn họ vậy sẽ đem hết toàn lực giúp Khương Phàm coi giữ Cửu Hoang. Trong chốc lát, Cửu Hoang cao thủ rối rít ngự không lên, theo sát hai thân người sau đó, xông vào chiến trường, bất luận nhận lấy tiếp theo có nhiều khó khăn, bọn họ chiến đến cuối cùng. Ngày trước cung thiếu niên ngự không lên, rất nhanh liền tới đến giết thần trận vùng lân cận. Lâm Chiến, ngươi tới phụ trợ ta. Lâm Chiến thanh âm sau đó vang lên, được, có linh thạch chống đỡ, ngươi không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Hai bên cao thủ cơ hồ ngay tức thì tiếp xúc, nhưng tựa như cùng lần trước như nhau, Cửu Hoang tu sĩ cơ hồ ngay tức thì bị ngoại tộc chìm ngập, về số người tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Lão thú vương bọn họ ngược lại là đánh khó phân thắng bại, mà phía dưới cách trần cảnh chiến cuộc đã thuộc về hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Xa xa ngoại tộc một khối kêu gào khóc, khí thế đã đạt đến đỉnh đỉnh, bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ một khối chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà nhân tộc tiền tuyến bên này, Cửu Hoang các tu sĩ bầu không khí cùng bọn họ hoàn toàn ngược lại, thậm chí có chút kiềm chế. Có thể đúng như trước khai chiến nói như nhau, cách trần cảnh trở xuống tu sĩ căn bản rất khó gia nhập trong đó, đi cũng không giúp được. Vương Hy các người mấy vị cao thủ mặc dù chiến lược không kém, nhưng lúc này lại bị 4-5 người vây công, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Thiên cung vậy thiếu niên thao túng giết thần trận, ngược lại là bị thương nặng mấy vị ngoại tộc tu sĩ, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, giết thần trận tuy mạnh, nhưng mỗi lần phát động đều cần lần nữa ngưng tụ linh lực, rất khó thay đổi bây giờ chiến cuộc. Thanh bức tộc cao thủ càng vạn thừa phong rằng có chung một chỗ, diễn cảm dữ tợn. Ta xem ngươi còn có thể thủ bao lâu, coi như ngươi và vậy đại yêu mạnh hơn nữa thì thế nào? Bất quá hai người mà thôi. Vạn Thừa Phong cũng không trả lời, cũng không biết như thế nào đáp lại. Mà ngay lúc này, một đạo không kém hơi thở nhanh chóng xông về chiến trường, để cho tại chỗ tất cả cao thủ đều ngẩn ra. Chương 2229, thay đổi chiến cuộc. Hơi thở kia là từ Cửu Hoang trận doanh phương hướng vọt tới, cảnh giới hơi thở bất quá ly trần cảnh, nhưng để cho lão thú vương các người cảm nhận được vẻ kiêng kỵ. Đây là một cái vóc người cao gầy, vóc người nóng bỏng cô gái, trên mình ăn mặc màu vàng trường bào, tay cầm một cây cốt trượng giống như bích ngọc vậy, trực tiếp xông vào chiến trường trong đó. Tại chỗ tu sĩ trong đó, biết người này lác đác không có mấy, Vương Hy ánh mắt co rút lại, không dám tin tưởng. Cốt tà. Hôm nay cốt tà và trở lại cốt giới trước cảnh giới tăng lên 3 cái cảnh giới nhỏ, đã đạt đến ly trần cảnh tầng thứ 3, trong tay cốt trượng hơi thở mạnh kinh người, vượt xa đế cấp linh khí, phẩm cấp không cần nói cũng biết. Bất quá càng để cho người khiếp sợ là, nàng lúc này cho người cảm giác so Khương Phàm mạnh hơn, cái này để cho Vương Hy khó mà tin tưởng nàng đi theo Khương Phàm ngày rời đi các sau chuyện gì xảy ra. Vạn Thừa Phong kinh ngạc nói, người rút. Vương Hy gật đầu một cái, sau đó hướng cốt tà hô, chém chết ngoại tộc. Cốt tà nhẹ khẽ gật đầu, linh lực rót vào cốt trượng, một khắc sau kim mang tách thả ra, từng đạo cốt mâu vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp hướng ngoại tộc tu sĩ bay đi, uy lực kinh người. Một vị ly trần cảnh đỉnh cấp hoàng tộc thi triển linh lực phòng ngự ngăn cản, vậy bình phong che chở ngay tức thì bị cốt mâu xuyên qua, lại là đánh nát để cho hắn hộ thân linh bảo, có thể gặp uy lực như thế nào? Trọng yếu hơn chính là, cốt tà tùy ý thi triển công kích, mấy chục căn cốt mâu cũng có lớn mạnh như vậy lực tàn phá, những cái kia tầm thường cách trần bên ngoài biên giới tộc cắn bản không cách nào ngăn cản, ngay tức thì bị cốt mâu đâm thủng. Mà đây vẫn chưa xong, cốt mâu hiện lên kim quang, một khắc sau trực tiếp nổ, chỉ là liên tiếp công kích thì có mười mây ngoại tộc tu sĩ mất đi chiến lực, còn lại những cái kia cũng bị sóng xung kích đặt tới, có ảnh hưởng không nhỏ. Một cái cao thủ hàng đầu, trong phút chốc liền có thể cải biến chiến cuộc, cốt tà tay cầm tiên bảo, chiến lực đã không có ở đầy Khương Phàm dưới. Những cái kia rót rơi xuống mặt đất ngoại tộc tu sĩ, toàn thân run rẩy, một khắc sau, màu vàng kim hải cốt từ bên trong cơ thể của bọn họ thoát ra, tựa như hấp thu bọn họ lực lượng như nhau, khống chế thân xác của bọn chúng, trực tiếp xông về ngoại tộc trận địa, khủng bố dị thường. Mặc dù Cốt Tà hiện tại nhìn qua cùng nhân tộc tu sĩ không việc gì khác biệt, nhưng cái này ngươi liền chút thủ đoạn nhưng đặc biệt làm người ta khiếp sợ. Đối với sát sinh, Cốt Tà không có chút nào gánh nặng trong lòng, nàng vốn là ma đầu, bất quá là bị Khương Phàm hàng phục sau đó, áp chế thiên tính mà thôi. Lúc này buông tay chân ra, thủ đoạn kia liền liền lao thú vương và vạn thừa phong đều có chút kinh hãi. Từng đạo cốt mâu xuất hiện lần nữa, ngay tức thì hướng vòng chiến bay đi, Cốt Tà bóng người vậy sau đó biến mất. Cốt mâu lần nữa đánh rơi mười mấy đạo thân ảnh, mà Cốt Tà đã xông vào vòng chiến trong đó, chừng hóa thành ma trảo, máu thần lực lượng kích thích, tựa như cắt đầu hũ như nhau ung dung xuyên qua ngoại tộc phòng ngự. Cho dù là Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, ở nàng trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Mỗi lần đánh chết tu sĩ, vậy cốt trượng tựa như cũng sẽ hấp thu bọn họ lực lượng, phía trên phát ra ánh sáng cũng chỉ càng rõ ràng, người thường chỉ là cảm giác được phía trên lực lượng cũng hiểu ý run, tuyệt đối là kiện giết hại tiên binh. Nhưng không thể không nói, theo Cốt Tà gia nhập chiến cuộc, tình huống chiến đấu đã đổi cho hết toàn không cùng, Cốt Tà ánh mắt quét qua ngoại tộc tu sĩ, cũng biết chủ động tránh để cho, rất sợ trở thành hắn mục tiêu. Cốt Tà đảo mắt nhìn một vòng sau đó, giải quyết hết bên người ngoại tộc, cuối cùng phong tỏa mục tiêu ở trên không thanh bức tộc cao thủ. Nàng hóa thành một đạo kim mang, chạy thẳng tới đối thủ bay đi, còn không cùng nàng đến, liền nghe được vạn thừa phong thanh âm vang lên. Trước giải quyết phía dưới những cái kia ngoại tộc, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, chúng ta ba người liên thủ cầm bọn họ hai người vậy không biện pháp gì. Cốt Tà do dự chốc lát, nhưng nghe vẫn là từ hắn ý kiến, bọn họ đều là Khương Phàm người, hết thảy đều dễ nói. Cốt Tà hai tay nắm cốt trượng, thấp giọng ngâm sướng cái gì, linh lực không ngừng hội tụ, ngoại tộc cao thủ cứ thế không có một cái dám đến gần quấy rầy, nàng mới vừa rồi triển hiện cường thế thủ đoạn để cho rất nhiều ngoại tộc hù bề mật. Có thể một màn kế tiếp, để cho tại chỗ ngoại tộc tu sĩ khó mà bình tĩnh. Chỉ gặp Cốt Tà trước người linh lực hội tụ ra một cái giữ tận màu vàng kim khung xương chiến sĩ, tản ra vượt qua Ly Trần cảnh đỉnh cấp siêu cường hơi thở, đây quả thực để cho người khó mà hiểu. Liên giữ tận chiến sĩ trong hốc mắt hiện lên hồng quang, tràn đầy sát ý, linh lực đột nhiên bùng nổ. Chỉ có thể nhìn được một đạo kim mang thoáng qua, vậy thấy bàn tay đã xuyên qua một vị ngoại tộc lực, tốc độ nhanh kinh người. Cốt Tà ngưng tụ ra như vậy một cái chiến lực, hiển nhiên đối nàng mà nói cũng là một không nhỏ tiêu hao, bất quá như cũ có thể giữ đỉnh cấp chiến lực, cái này kéo dài giao thủ năng lực, hiển nhiên là mạnh hơn so với Khương Phàm, đây cũng là cảnh giới nguyên nhân. Màu vàng kia khung xương chiến sĩ liền tựa như bùa đòi mạng như nhau, có ngoại tộc muốn ngăn lại hắn, đáng tiếc nhưng không chịu nổi một kích, binh khí chém ở trên bộ xương, chỉ là tóe ra liên tiếp đốm lửa, còn lại chút nào không ảnh hưởng. Bị Cốt Tà và bộ xương kia chiến sĩ chém giết ngoại tộc, cũng sẽ hóa thành con rối, xông về ngoại tộc trận địa, đây quả thực giết người giết tim. Cốt Tà thu hoạch sinh mạng thủ đoạn so Khương Phàm nhiều hơn nhiều, bởi vì nàng bản thân liền đã đạt đến Ly Trần cảnh, cho nên tất cả loại thủ đoạn đều rất ung dung, mà tiên binh chỉ là biên độ tăng trưởng liền nàng tự thân lực lượng mà thôi. Nhưng cái này cốt trượng không thể nghi ngờ tăng cường thật nhiều liền nàng chiến lực, có thể gặp bất phàm. Ngoại tộc những cao thủ lúc này đã bắt đầu run sợ, bọn họ biết lần này đại chiến sẽ có tiêu hao, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy cục diện. Ngoại tộc đối đãi cửu hoàng tu sĩ lấy tàn nhẫn nổi danh, có thể cái này nhìn như người xúc vô hại nhân tộc cô gái so bọn họ còn muốn tồi tệ nhiều, hơn nữa chiến lực kinh người, căn bản không cách nào ngăn trở. Vậy u quỷ tộc và thanh bức tộc có lẽ có năng lực ngăn lại nàng, có thể bọn họ lúc này bị vạn thừa phong bọn họ kiềm chế, căn bản phân thân hết cách, không cách nào thoát thân. Đại nhân, chúng ta muốn không muốn trước thu tay lại? Như thế tiêu hao tổn nữa, chúng ta sợ rằng sẽ tổn thương nguyên khí. Vậy u quỷ tộc cao thủ lạnh lùng nói, cung bắn mũi tên không quay đầu lại, mệnh lệnh phía sau các tộc tu sĩ đánh ra, cao thủ chúng ta tới ngăn trở, còn dư lại giao cho bọn họ, xông phá cửu hoàng trận địa nói sau. Một khắc sau, ngoại tộc các tu sĩ rối rít bắt đầu lan tràn ra, lối đi bên kia lại là có vương tộc tu sĩ không ngừng tràn vào, gia nhập trong đó. Cao lệnh thủ ngự không mà chiến, mà trận địa chiến trận cũng đã đốt, cửu hoàng tu sĩ bên này vậy gia nhập chiến cuộc, điên cuồng phản kích, sở chiến các người vậy đều rối rít ra tay, không tiếc hết thảy, hoàn toàn rối loạn. Theo Cốt Tà linh lực tiêu hao, làm chém giết đến gần 40 vị ngoại tộc cao thủ sau đó, giữa không trung chiến đấu đã hoàn toàn không cùng, Cốt Tà trôi lơ lửng ở trời cao, tại chỗ khôi phục, màu vàng kia hải cốt chiến sĩ đứng ở nàng bên người giúp nàng hộ pháp, hai phía tu sĩ cũng không dám quấy nhiễu. Cốt Tà sau khi nghỉ ngơi, hai phía cao thủ giằng co, trong chốc lát hai bên đánh ngươi tới ta đi, nhưng cũng rất khó áp chế đối phương. Giết thần trận thi triển, từng đạo công kích từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào ngoại tộc trận địa phương hướng, trong phút chốc một phiến ngoại tộc tu sĩ bị tại chỗ tiêu diệt, đối lại những thứ này ngoại tộc tu sĩ, giết thần trận uy lực có thể hoàn toàn hiện hiện ra. Ngày trước cung thiếu niên nhìn chằm chằm giữa không trung Cốt Tà, trực tiếp hướng Lâm Chiến hỏi, cái đó ma đạo cô gái là ai? Thiếu chủ nhà ta dưới quyền, tên là Cốt Tà. Vậy thiếu niên cao mày nói, những cao thủ này làm sao cũng cùng Khương Phàm có liên quan. Lâm Chiến bình tĩnh đáp lại, bởi vì hắn bản thân cũng là cường giả, cho nên mới có thể cùng nhiều cường giả như vậy kết giao. Lâm Chiến nhìn Khương Phàm từng bước một trưởng thành đến bây giờ tầng thứ, đối Khương Phàm chỉ có bội phục và tin phục, dù là vị này năm đó nhân vật lớn, vậy rất khó đạt được hắn như vậy đánh giá. Hắn cũng không có nói cho đối phương biết, Khương Phàm bên người càng kinh khủng hơn nữa cao thủ, vô luận là cấm khu vậy là võ thần phân thân, vẫn là Khương Phàm gần đây hàng phục lão long, cũng đã không phải là thiên cung phạm vi nhận biết. Vậy thiếu niên cũng không hết hy vọng, nói tiếp, nếu như ta muốn ngươi trở lại thiên cung, ngươi có thể hay không nguyên nhân? Cũng không đợi Lâm Chiến mở miệng, trong trận pháp tiểu ngã nói thẳng, ngươi vẫn phải chết điều này tìm đi, chúng ta vĩnh viễn đi theo công tử nhà ta. Vậy thiếu niên nghe được cái này, giọng cô gái sau cũng là cả kinh. Ngươi là ai? Cái này giết thần trận trong đó làm sao có thể còn có một cái khác trận linh? Liên quan ngươi à? Ngươi hỏi nhiều nữa, ta để cho Lâm Chiến đại thúc thu hồi ngươi quyền khống chế. Long giới, thiên xích động. Hơn nửa tháng kiên trì, vậy cắm trên mặt đất vô tướng tiên kim đã chỉ còn lại gần phân nửa, mà Khương Phàm tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, linh lực tiến vào kinh lạc sau mang đến đau đớn đã chỉ còn lại một chút, hắn thân xác hiển nhiên đã thích ứng loại cường độ này. Vậy ba cái long giới cao thủ lúc này còn ở phía trên nhìn chằm chằm Khương Phàm, cái này hơn nửa tháng, bọn họ chốc lát cũng không dám rời đi, bọn họ hiện tại thì phải cùng Khương Phàm kết thúc hấp thu linh lực này, sau đó bọn họ muốn xác định một tí, lão tổ phải chăng thật còn sống. Nếu như là Khương Phàm lừa dối bọn họ nhất định sẽ không tha. Còn như Khương Phàm, lúc này định đem cái này vô tướng tiên kim lực lượng toàn bộ hấp thu được tiên tiên đạo quả trong đó. Lúc này tiên tiên đạo quả lần nữa nảy mầm, một phiến hết sức đặc thù kim diệp chồi non xuất hiện, theo vô tướng tiên kim linh lực bị hấp thu, vậy chồi non càng phát ra triển khai, Khương Phàm đã có thể cảm nhận được vô tướng tiên kim linh lực, thậm chí có thể điều động một chút xíu. Cẩn thận cảm thụ một phen sau đó, Khương Phàm mừng như điên, cái này vô tướng tiên kim cùng tầm thường kim linh lực có rõ ràng không cùng, cái khác bất đồng linh lực đều có thể rót vào trong đó, cái này cũng sẽ thay đổi vô tướng tiên kim phóng ra linh lực đặc tính, hết sức kỳ lạ. Đại khái sau nửa giờ, theo tiên tiên đạo quả linh lực ổn định lại sau đó, Khương Phàm phần tiên lửa lần nữa phóng thích, ngay tức thì đem còn thừa lại vô tướng tiên kim áp chế. Khương Phàm cặp mắt mở ra, ánh mắt mang cùng nhiệt, không ngừng áp chế linh lực. Vậy cắm trên mặt đất không màu vàng kim tiên kim chậm chậm bắt đầu xuất hiện linh lực chập chờn, cuối cùng hóa thành vô hình linh lực, liền cùng treo trên bầu trời ở thiên xích động ở giữa linh lực mười phần tương tự, đây mới là cái này vô tướng tiên kim vốn là trạng thái. Nhanh chóng hấp thu áp chế ở tiên tiên đạo quả trong đó, Khương Phàm tâm tình thật tốt, hôm nay đã hoàn toàn hạ phục, cũng không có quá nhiều nguy hiểm, hết thảy cũng đang nắm giữ trong đó. Hắn sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung vậy ba vị, toét miệng cười nói, để cho các ngươi đợi lâu. Ba người cao mày nhìn Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nơi này vậy đạo linh lực mạnh bao nhiêu bọn họ vô cùng rõ ràng, không nghĩ tới lại bị Khương Phàm thu phục. Ông cụ cầm đầu trực tiếp mở miệng. Khương Phàm, ngươi trước trên mình thả ra vai rồng, chúng ta nghe được lao tổ thanh âm, xin ngươi hãy cho chúng ta cái giải thích. Cái này ông lão giọng coi như thân thiện, không có trước như vậy cứng rắn, hiển nhiên cũng không cách nào xác định lão long tình huống. Khương Phàm nhìn bọn họ, thần sắc cũng rung. Lão long bỏ qua thân xác, đã lấy được tân sinh, hắn muốn chặt đứt long giới nhân quả, các ngươi cần gì phải hỏi nhiều đâu. Chương 2230, bắt chặt thời gian. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy ba vị long giới cao thủ trực tiếp vây lại, ý đồ đặc biệt rõ ràng. Ông cụ cầm đầu nhìn chằm chằm Khương Phàm, uy hiếp nói, nếu như ngươi không thể cho chúng ta một câu trả lời hài lòng, vậy ngày hôm nay ngươi cũng không cần rời đi. Xem bọn họ kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ, Khương Phàm nhún nhún vai, một khắc sau, một cái mini bản lão long hiện lên ở Khương Phàm bên người, nhưng trên mình tản ra khí thế mạnh kinh người. Thấy đạo thân ảnh này, ba vị cao thủ nơi nào còn có mới vừa rồi cường thế, đồng thời quỳ bái trên đất, vô cùng khiếp sợ. Bái kiến lão tổ. Lão long nhìn chằm chằm bọn họ, trực tiếp mở miệng, long giới lại không ta, các ngươi sau này cũng không cho phép lại làm khó Khương Phàm, ta hiện tại đã có phương pháp giữ được tính mạng, các ngươi không cần lại là ta bận tâm, tương lai thật tốt bảo vệ long giới, không nên dính vào thế giới vô biên chuyện, thời đại muốn khôi phục, thế giới vô biên tương lai như thế nào, không tốt dự liệu, các ngươi không muốn dính quá nhiều nhân quả, nhớ ta nhắc nhở. Ông cụ cầm đầu cung kính nói, xin lão tổ trấn giữ long giới. Ta nói các ngươi nghe không hiểu sao? Nói nhảm nữa, tương lai cũng không cần gặp lại sau. Lão long ngược lại cũng dứt khoát, sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành kim mang biến mất ở Khương Phàm bên người. Ba cái long giới cao thủ cũng rất rõ ràng, vậy tuyệt đúng chính là hắn cửa lão tổ, mặc dù hơi thở hơi có chút biến hóa, nhưng hơi thở và ánh mắt cũng sẽ không có sai. Gặp lão long cố ý như vậy, bọn họ trong chốc lát cũng không tốt kiên trì, bất quá lão long ra mặt, bọn họ không có lý do lại nhằm vào Khương Phàm. Cầm đầu vậy ông già cao mày nhìn Khương Phàm. Khương Phàm, tộc ta lão tổ ở trên mình ngươi, ngươi làm sao không còn sớm cùng chúng ta nói? Còn cùng chúng ta lãng phí thời gian dài như vậy, có cái này thời gian, ngươi ở lại cựu hoang ngăn cản thế giới vô biên xâm lược không tốt sao? Nói tới cái này, Khương Phàm vậy mười phần khó chịu. Lão long ngủ say, ta cùng ngươi nói có ích lợi gì? Ngược lại là các ngươi ba cái, lãng phí ta thời gian dài như vậy, nếu như không phải là xem ở long nữ mặt mũi, ta đã sớm cùng các ngươi trở mặt, ta hiện tại trở về cửu hoang, các ngươi mau sớm phái người đưa ta đi tiền tuyến, nếu như các ngươi ba cái nguyện ý đi giúp ta một việc, ta ngược lại là có thể ở lão long đám tiệc các ngươi nói vài lời tốt. Khương Phàm ngược lại là không ngại những người này cùng mình đi cửu hoang hỗ trợ, có bọn họ ba cái, vậy cửu hoang thế cục liền hoàn toàn không cần kiên kỵ, tiêu diệt vậy hai người cao thủ, còn dư lại hoàng tộc Ly Trần cảnh tu sĩ, căn bản không cách nào kiên trì tiếp, trừ không phải bọn hắn cũng không muốn sống nữa. Có thể vậy ông già nhưng trực tiếp lắc đầu một cái. Mặc dù ta quả thật hẳn giúp ngươi, nhưng lão tổ mới vừa rồi đã nói cho chúng ta, cắt đứt cùng thế giới vô biên nhân quả, tận lực không cần có tiếp xúc. Lão tổ như thế nói, nhất định là có hắn băn khoăn, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi ngươi. Không quá ta cái này thì hạ lệnh để cho Long nữ rời đi khóa Long Đàm, để cho nàng mang ngươi lợi dụng tộc ta truyền tống trận mau sớm đến ngoại tộc đại trận, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm hiện tại chỉ muốn mau sớm trở lại Cửu Hoang, ba cái tên này nếu nghe rõ ràng liền lão Long ý, hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Mới vừa rồi lão Long nói hiển nhiên cũng là có ý ám chỉ, Khương Phàm rõ ràng hắn ý. Thế giới vô biên sau cách cục tất nhiên sẽ thay đổi, Cửu Hoàng cũng là như vậy, Lao Long nói chính là không để cho bọn họ lại đi ra, chẳng muốn thế giới vô biên ảnh hưởng Long giới. Tốt lắm, mau sớm đi làm. Khương Phàm đáp một tiếng sau đó liền thấy vậy ông già tìm ra một khối phụ linh ngọc, đem hắn ý tưởng phân phó, mà bọn họ ba cái thì mang Khương Phàm một đường hướng phía trên bay đi, cái này thiên xích động khoảng cách Long Thành không tính là quá xa, đến bên kia sau đó, liền có thể thông qua truyền tống trận đi Long giới lối ra truyền tống trận, sau đó sẽ thông qua đầm rồng quật rời đi. Bởi vì Tiểu Ngạ và Lâm Chiến đều không trên người, Khương Phàm mình bố trí như vậy có thể mở cựu hoang vết nước không gian trận pháp cần rất nhiều tinh lực và thời gian, còn không bằng để cho Long Giới hỗ trợ, đem hắn đưa đến ngoại tộc xâm lược cựu hoang lối đi, hắn từ bên kia phối hợp hồi cựu hoang là được, nói không chừng còn có thể giết ngoại tộc một cái trở tay không kịp. Thiên Xích động phía trên, Long Giới một đám cao thủ lúc này còn ở bên này chờ đợi, nửa tháng thời gian, bọn họ lúc này cũng rất muốn biết phía dưới kết quả chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải là còn có thể xác định ba vị đại nhân còn ở phía dưới, bọn họ thậm chí hoài nghi ba người đã biến mất không gặp. Bọn họ có thể cảm nhận được ba vị đại nhân hơi thở nhanh chóng đến gần, không lâu sau hiện thân, Khương Phàm liền ở bên cạnh họ. Có thể từ bốn người lúc này trạng thái tới xem, cùng đám người nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì vậy ba vị đại nhân đi xuống thời điểm nhưng mà sát khí mười phần, có thể hiện tại nhưng cầm Khương Phàm ủng ở trong, bốn người lại là vừa nói vừa cười. Mọi người rất muốn biết cái này nửa tháng kết quả chuyện gì xảy ra, cái đó long giới thiên tài trẻ tuổi nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không có nói gì. Ông cụ cầm đầu trực tiếp giải khai phía trên cấm chế, sau đó phân phó đám người mỗi người trở lại tộc quần, sau đó liền dẫn Khương Phàm rời đi, lưu lại đám người trố mắt nhìn nhau. Người trẻ tuổi kia nói thẳng, ba vị đại nhân chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta? Những đại nhân hạng cảnh giới, làm sao có thể chúng ta? Xem ra trong đó khẳng định còn xảy ra một ít cái khác chúng ta không biết chuyện, chúng ta chớ để ý. Nói xong, đám người lục tục rời đi, người trẻ tuổi kia đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trực tiếp hướng thiên xích động phía dưới nhanh chóng chui đi xuống, làm hắn đến phần đáy mới phát hiện, cường đại kia linh lực đã biến mất không gặp, hắn hai quả đấm nắm chặt, có chút không cam lòng. Đáng ghét, ta khổ tu chỉ địa lại bị tên kia phá hư. Bên kia, Khương Phàm đang cùng ba người bay đi Long Thành, ba người đối hắn thái độ đã không còn trước khi trạng thái, bọn họ rất muốn Lao Long có thể lại xuất hiện thân, bất quá Lao Long nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, cũng không hiện thân ý. Khương Phàm truyền âm cho Lao Long, cá trạch, thân thể ngươi trong đó linh lực còn có không thiếu, đáng tiếc đám người này cầm ngươi thân xác giấu đi, ta không có thể hấp thu. Lao Long nói, ngươi hiện tại có thời gian hấp thu linh lực sao? Ngươi không phải đi về tiếp viện Cửu Hoàng? Khương Phàm có chút quân quýt, rời đi Long giới sau đó, hắn có thể lại cũng sẽ không đến thăm nơi này, tự nhiên cũng không có hấp thu những cái kia linh lực cơ hội, bất quá hắn rời đi Cửu Hoàng đã hơn một tháng, hắn càng lo lắng tình huống của tiền tuyến. Suy tư một phen sau đó, hắn vẫn là quyết định tránh sự muốn chặt, trước hay là trở lại Cửu Hoàng, giải quyết bên kia phiền toái mới được, nếu không hắn liền nhận thức vô tướng tiên kim thời gian cũng không có. Long Thành quy mô 10 phần khổng lồ, nơi này cư trụ long nhân nhất tộc, dựa theo ba vị cao thủ mà nói, phần lớn long nhân chỉ nhánh đều ở chỗ này có sản nghiệp, hơn nữa các tộc cao tầng căn bản hàng năm sinh sống ở nơi này. Vào trong thành sau đó, vậy không thời gian vòng vo một chút, ba người trực tiếp mang Khương Phàm đi truyền tống trận chỗ ở vị trí, sau đó lợi dụng truyền tống trận đưa Khương Phàm đi long giới lối ra. Làm đi tới nơi này bên sau đó, long nữ đã ở chỗ này chờ đợi, đám người này làm việc coi như thông khoái. Long nữ lúc này hiển nhiên còn có chút muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá trước hay là cùng ba người chào hỏi, lấy biểu hiện tôn trọng. Long nữ trưởng bối nói thẳng, ngươi hiện tại đưa Khương Phàm tiểu hữu rời đi long giới, sau đó đi thế giới vô biên xâm lược Cửu Hoàng lối đi vùng lân cận, sau đó ngươi có thể ở lại thế giới vô biên lịch luyện, cũng có thể trở lại long giới, không muốn lãng phí thời gian tu luyện, Hồng Lân vậy hải tử, hôm nay đã vượt qua ngươi. Nói tới cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trực tiếp hướng Long Nữ nói, ngươi đưa ta đến lối đi sau đó, lập tức trở về, sau đó tìm bọn họ ba vị hỏi lão long thân sắc chỗ, lão long thân sắc trong đó còn có hàng loạt linh lực, đối long tộc tu sĩ mà nói ý nghĩa phi phàm, liền tiện nghi ngươi. Ba vị long giới cao thủ cao mày nói, không thể. Long Nữ cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại ngọt sẽ lớn như vậy gan. Nguyên bản còn lấy là vậy ba vị sẽ giận, nhưng sau đó phát hiện vậy ba vị nói chỉ là một câu mà thôi, cũng không nói gì nữa. Đây là, Khương Phàm trên mình vang lên lão long thanh âm, ta bỏ qua thân xác sẽ không phải chịu linh lực ảnh hưởng, liền làm cho long giới thiên tài lại làm chút chuyện tình tốt lắm, liền giữ Khương Phàm nói đi làm, đứa nhỏ này tư chất cũng đáng được tiếp nhận ta linh lực. Đạt được lão long cho phép, vậy ba người cũng không tốt nói gì nữa. Tuân lệnh. Long nữ mặt đầy kinh ngạc, không biết chuyện gì. Ông cụ cầm đầu nghiêm túc nói, đi nhanh mau trở lại. Khương Phàm trực tiếp đi vào chính giữa trận pháp, long nữ theo sát phía sau. Rất nhanh trận pháp khởi động, hai người một khắc sau đã biến mất ở trong đó. Hai người sau khi rời đi, ba người rõ vẻ mặt buông lòng rất nhiều. Thật không nghĩ tới, lão tổ lại giữ được tính mạng, thật khó tưởng tượng cái thằng nhóc đó kết quả sử dụng biện pháp gì. Tuyệt đối không chỉ là giữ được long hồn bất diệt. Hắn là một loại đặc thù nào đó thủ đoạn đi, bất quá chỉ cần lão tổ còn sống là được, bất quá lão nhân gia ông ta nói, chúng ta phải tuân thủ. Xem ra thế giới vô biên thời đại thật phải cải biên, không biết có cái nào cố nhân còn sống. Bên kia, đầm rồng quật bên trong, long nữ mang Khương Phàm xuất hiện, để cho đầm rồng quật chung vậy là Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ thất kinh. Từ long nữ cái này biết được liền tình huống sau đó, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đưa hai người rời đi, vô luận là thật là giả, hơn nửa tháng trước, hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Khương Phàm chiến lực, vậy đã hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản tồn tại, để cho Khương Phàm lưu lại nơi này, chân thực quá nguy hiểm. Lần nữa sử dụng truyền tống trận, hai người đã tới thế giới vô biên trung bộ khu vực, khoảng cách vậy không gian lối đi đại khái còn cần 4 tiếng chặng đường, bất quá lợi dụng tinh hà đỉnh, trong thời gian ngắn liền có thể đến nơi này đã không cần long nữ dẫn đường. Ngươi trở về đi thôi, chúng ta trở về được. Long nữ cau mày nói, chẳng lẽ không cần ta đi hỗ trợ sao? Khương Phàm thở dài nói, mặc dù quả thật cần người giúp đỡ, nhưng không phải ngươi có thể giúp, mau đi trở về tăng lên cảnh giới đi, ta ở Thiên Xích động thấy được một cái long giới thiên tài, tóc đỏ hồng lân, chắc là bọn họ trong miệng cái đó, hắn thực lực và hơi thở quả thật cũng ở trên ngươi. Nói tới cái này, long nữ nói thẳng, mới vừa rồi trên mình ngươi nói chuyện chính là ai? Thật chẳng lẽ là lão tổ? Còn có Thiên Xích động ở giữa vậy đạo linh lực đã bị ngươi hàng phục. Khương Phàm gật đầu một cái, cùng ngươi nghĩ như nhau. Bất quá nguyên bản lão long thân sắc ở giữa linh lực ta muốn hấp thu, đáng tiếc hiện tại không cơ hội, chỉ có thể tiện nghi ngươi. Chờ ta giải quyết hết thảy sau đó, có cơ hội có thể còn sẽ đến thế giới vô biên đi một vòng, ngươi có thể phải cố gắng tu luyện mới được, sau đó thế giới vô biên sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, hiện tại cũng nói không chừng. Long nữ gật đầu một cái, tốt lắm, chúng ta sau này thế giới vô biên gặp lại. Gặp lại. Chương 2231, bị bại. Khương Phàm cho gọi ra tinh hà đỉnh, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Một khắc sau, tinh mang hà đỉnh giống như sao rơi một bên phá vỡ chân trời, biến mất ở long nữ trong tầm mắt. Long nữ cũng không có tiếp tục dừng lại, lần nữa trở lại truyền tống trận, dự định dựa theo Khương Phàm lời nói hồi đi tiếp thu truyền thừa. Mà Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ đi truyền tống lối đi. Ban đầu phá hư đại trận vùng lân cận dừng lại, Khương Phàm sau đó rời đi tinh hà đỉnh, sau đó phát hiện nhóm lớn ngoại tộc tụ hợp ở chỗ này, lúc này còn đang không ngừng hướng lối đi phương hướng di động. Khương Phàm biết, những thứ này ngoại tộc đều là viện quân, trong đó không thiếu vương tộc và hoàng tộc tu sĩ, còn có mấy vị ly trần cảnh cao thủ ở bên này chỉ huy. Dõi mắt nhìn lại, căn bản không thấy được đầu. Khương Phàm nhanh chóng dịch dung, cũng không có ở nơi này hiện thân, việc cần kiếp vẫn là phải trở lại Cửu Hoang đi, ở bên này hiện thân rất dễ dàng lãng phí thời gian. Vậy không gian to lớn lối đi liền ở phía xa, nhóm lớn ngoại tộc đang đi vào trong đó, Khương Phàm trực tiếp hướng bên kia bay đi. Còn không bay bao xa, cũng đã bị hai người cao thủ để mắt tới, bọn họ hướng Khương Phàm bên này bay tới. Trong đó một người trực tiếp hỏi nói, ngươi là người nào? Đi mặt đất đi theo đội ngũ tiến vào Cửu Hoang, không nên ở chỗ này quấy rối, nếu không lần sau không buông tha ngươi. Khương Phàm mới lười để ý bọn họ, dưới chân một chút, đã xông qua hai người ngăn trở, để cho hai nhân tâm đầu chấn động một cái, muốn lại đi ngăn trở, cũng đã bị Khương Phàm kéo ra khoảng cách. Đứng lại. Đáng tiếc Khương Phàm cũng không quay đầu lại, chạy thẳng tới lối đi kia đi. Một vị khác cao thủ đem người bên người kéo, cười lạnh nói, đừng cản hắn, gấp như vậy đi tiền tuyên chịu chết, không nhiều điểm tên như vậy tốt hơn. Khương Phàm tốc độ không chậm, rất nhanh liền xông vào lối đi trong đó, cảm thụ quen thuộc kia Cửu Hoàng lại sinh lại, Khương Phàm tâm tình tương đối khá. Rất nhanh, từng đạo linh lực hơi thở từ đằng xa chuyển tới, lối đi này trong đó, còn có ngoài ra ba cái ly trần cảnh ngoại tộc cao thủ, bọn họ đang duy trì cái này đồng đạo ổn định tính, Khương Phàm hiện tại rất muốn biết tình huống của tiền tuyến như thế nào. Ngoài đi không gian lối đi, lần nữa bước vào Cửu Hoàng, cảnh tượng trước mắt để cho Khương Phàm trong lòng chấn động một cái. Chiến trường phạm vi đã so hắn lúc rời đi làm lớn ra 10 lần vượt quá, lại là đã máu chảy thành sông. Mặt đất đứng trận, hai bên tu sĩ không ngừng liều chết xung phong, cơ hồ mỗi một giây cũng có sinh mệnh chết, ngoại tộc vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng viện trước. Khương Phàm cơ hồ ngay tức thì liền phong tỏa sở chiến đám người hơi thở, hướng bọn họ phương hướng nhìn, chỉ gặp bọn họ trên mình cũng bị thương, bất quá như cũ xung phong ở phía trước. Một màn này ban đầu thật giống như thấy qua, nhưng một lần kia, kết cục hắn không cách nào tiếp nhận. Bao gồm thiên các đệ tử còn có người hoàng tông, lúc này cũng tổn thất thảm trọng. Khương Phàm ngẩng đầu lên xem hướng thiên không chiến trường, cao thủ toàn bộ đánh ra, hiện nhiên đã là ở quyết chiến, sau đó phát hiện Cửu Hoàng tu sĩ và ngoại tộc cao thủ tỷ lệ đã không có trước chênh lệch lớn như vậy, bất quá có mấy cái có ấn tượng Cửu Hoàng cao thủ đã không gặp bóng dáng, kết cục có thể tưởng tượng được. Hai bên cao thủ lúc này cũng giết mù quáng, mà ngày trước cung thiếu niên ở trên không điều khiển giết thần trận không ngừng rơi xuống công kích, chém chết mặt đất ngoại tộc tu sĩ. Thiên cung kim giáp thiên đem đã tổn thất hơn một nửa, giáp bạc thiên binh giống vậy tổn thất thảm trọng. Bất quá Khương Phàm đã cảm nhận được liền cốt tà hơi thở, nàng lúc này ở trời cao khôi phục linh lực, bên người hài cốt chiến sĩ đã tàn tạ, hiển nhiên trải qua không thiếu công kích, bất quá như cũ cho người có thể mang đến một loại áp lực rất mạnh, bất quá cốt tà lúc này hơi thở, để cho Khương Phàm an tâm không ít, trước mắt chiến cuộc được duy trì, nhìn dáng dấp cùng nàng có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Hắn ngự không lên, trực tiếp truyền âm cho dưới quyền ba vị. Đem vậy thanh bức tộc còn có u quỷ tộc cao thủ dẫn tới một chỗ, ta tới thi triển lãnh vực, chém chết bọn họ hai người. Lão thú vương và vạn thừa phong rối rít sững sốt một chút, bất quá sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, tâm tình thật tốt. Cốt tà thì từ khôi phục bên trong tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Khương Phàm bên này, nhếch miệng lên. Vương Hy các người lúc này trên mình đều đã có không kém thương thế, quyết chiến đã 3 ngày, hơi có khinh thường, ngoại tộc cao thủ sẽ cho các nàng mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, bao gồm ngoại tộc các tu sĩ. Còn như những cái kia ngoại tộc cao thủ, lúc này vậy muốn mau sớm giải quyết hết những thứ này bị thương Cửu Hoàng cao thủ, nếu như không phải là cốt tà chiến đấu một đoạn thời gian thì phải khôi phục linh lực, bọn họ chỉ sợ sớm đã mất đi chiến lực, cho nên không thể cho cốt tà quá nhiều vào cuộc cơ hội, phải thừa dịp nàng khôi phục thời gian, hết khả năng giải quyết hết đối thủ. Không người chú ý tới một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay về phía bọn họ bên này. Cốt tà và vậy hài cốt chiến sĩ bắt đầu hành động, hướng vòng chiến bên này bay tới, giao chiến các tu sĩ rối rít né tránh, hiển nhiên đối nàng hết sức kiêng kỵ. Mà cốt tà thì theo bản năng đến gần Lao Thu Vương bọn họ, liền cùng Khương Phàm làm khó dễ. Lúc này Khương Phàm áp chế mình linh lực trong cơ thể, làm đi tới đám người vùng lân cận sau đó, đột nhiên bùng nổ, hồng quang ngay tức thì lan tràn toàn thân, chém thần đao nắm trong tay, lãnh vực ngay tức thì tạo thành, trực tiếp đem bên trong vòng chiến phần lớn tu sĩ toàn bộ thâu tóm trong đó. Màu đỏ thêm nóng bỏng lãnh vực để cho ngoại tộc các tu sĩ khiếp sợ không thôi, mà Lao Thú Vương và Vạn Thừa Phong đột nhiên bắt đầu toàn lực ra tay, hy vọng áp chế đối thủ. Vậy hai người muốn rút lui, đáng tiếc bị hai người cuốn lấy sau đó, căn bản không cách nào thoát thân. Mà Khương Phàm lúc này vậy xuất hiện ở bọn họ phía sau cách đó không xa, thân hình ngay sau đó biến mất. Cốt tà vậy thời gian đầu tiên từ phía dưới vọt tới, màu vàng kia hài cốt chiến sĩ hóa thành từng đạo kim mang, cuối cùng rơi vào cốt tà trên mình, lại tạo thành một bộ giữ tận màu vàng khôi giáp, cốt tà hơi thở cũng theo đó tăng lên. Khương Phàm thanh âm ở cốt tà trong đầu vang lên, trước chém vậy thanh bộ tộc. Một khắc sau, Khương Phàm đã xuất hiện ở thanh bức tộc sau lưng, chém thần đao rót vào máu thần lực lượng, ra tay chính là toàn lực ứng phó. Màu đỏ ánh đao trực tiếp hướng sau lưng đối phương chém tới, chỉ gặp vậy thanh bức tộc thịt cánh hiện ra ô màu xanh ánh sáng, ngăn ở phía sau, hiển nhiên là một loại phòng ngự thủ đoạn. Có thể tiếp theo nhưng linh lực nổ tung, chém thần đao ở phía trên ngay tức thì lưu lại một cái to lớn lưỡi đao, bất quá cũng không có đả thương được thân thể của đối phương. Thế nhưng thanh bức tộc rõ ràng, tiếp theo càng thêm gian nan, bởi vì hắn đã không đường có thể đi. Thần bí kia cốt tà phối hợp với chiến lực kinh người Khương Phàm, hơn nữa không kém gì hắn Lao Thu Vương, ba người muốn chém chết hắn. Hắn liền chạy trốn, cơ hội cũng không có, so ngày đó cùng Khương Phàm và Lao Thú Vương giao thủ vị kia tình cảnh hơn nữa tuyệt vọng. "Giúp ta." Vậy u quỷ tộc cao thủ lúc này dĩ nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn cũng rất rõ ràng, một khi Thanh Bức tộc vị kia bị giết chết, vậy cái kế tiếp liền sẽ đến phiên hắn. Hắn linh lực phóng thích, cuối cùng thân xác hóa thành một đoàn lũ hỏa, thoát khỏi Vạn Thừa Phong kiềm chế, trực tiếp hướng Thanh Bức tộc cao thủ bay đi, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn giúp hắn giải vây, sau đó cùng nhau chạy khỏi nơi này. Có thể một khắc sau, Phần Thiên đốt lửa, trực tiếp ngăn lại hắn tuyến đường, Vạn Thừa Phong vậy sau đó chạy tới, lấy linh lực rót vào linh khí trong đó, trực tiếp công kích vậy đoàn lũ hỏa. Cốt Tà đột nhiên ra tay, tay trắng thon thon nhẹ nhàng đánh ra, có thể trên mình vậy khôi giáp trực tiếp bắt đầu đâm ra màu vàng kim cốt gai, đâm thủng Thanh Bức tộc phòng ngự, uy lực này mặc dù không đạt tới Khương Phàm cái này một đao, nhưng cũng đã có thể rõ ràng tạo thành uy hiếp. Lão thú Vương lỗ mũi trực tiếp đổi dài, hướng đối phương cuốn đi, ý đồ đem vây khốn. Mà vậy u quỷ tộc cao thủ ngược lại là mười phần kiên quyết, cơ hở ồ ồ ngay tức thì xông phá Phần Thiên lửa, dù là vì vậy bị thương, cũng phải giúp Thanh Bức tộc ra hỏa. Thanh Bức tộc vị kia cố nén đau đớn, trong cơ thể linh lực bùng nổ, ngay sau đó cả người hướng phía dưới rơi xuống, cuối cùng cùng vậy đoàn đũ hỏa rơi với nhau. Một khắc sau, vậy đoàn đũ hỏa lại hướng trên người hắn không ngừng lan tràn, hiển nhiên lợi dụng một loại đặc thù nào đó bí pháp liên thủ. Hơi thở rõ ràng tăng cường, không thể tiếp cảnh giới như cũ không cách nào vượt qua. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm tại chỗ biến mất dự định ngăn trở bọn họ, có thể vậy đoàn đũ hỏa tạm thời điền vào Thanh Bức tộc thịt cánh vết thương, chỉ gặp hắn phe phẩy cánh, tìm ra bốn người tới giữa không cản trở, trực tiếp bỏ chạy, chạy thẳng tới không gian lối đi vùng lân cận. Phía dưới cùng Cửu Hoang những cao thủ giao chiến hoàng tộc những cao thủ, thấy một màn này, cũng là trong lòng chấn động một cái. Máu kia đồng tộc cao thủ thấp giọng nói, rút lui. Mỗi người bọn họ cũng rất rõ ràng, vậy hai cái nhân vật lớn đã không có tái chiến tiếp dũng khí, nếu như bọn họ trốn về thế giới vô biên, vậy bọn họ những người này ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, đuổi giết vậy hai người bốn cái trong đó, tùy tiện một người cũng có năng lực giải quyết hết bọn họ. Trong lòng mọi người đáng à, không nghĩ tới lại sẽ là kết cục như vậy, năm đó bọn họ xâm lược Cửu Hoang, hao phí thời gian hơn một năm mới hủy diệt Cửu Hoang, nhưng lúc này đây, bất quá hơn 2 tháng, bọn họ liền đã không có sức tái chiến, Cửu Hoang nơi này cao thủ từ mới bắt đầu Khương Phàm và Lao Thu Vương, cuối cùng biến thành hiện tại ước chừng 4 người. Mà bọn họ ỷ vào số người ưu thế, cũng bị từng bước xâm chiếm đến hiện ở số lượng này, chiến trường phía dưới mặc dù đang quyết đại, chỉ khi nào không chúng chiến trường thất thủ, Cửu Hoang cao thủ liền sẽ lấy áp đảo tính tuyệt đối chiến lực, đem bọn họ toàn bộ hủy diệt. Cho nên theo Khương Phàm xuất hiện, trang này bất quá diễn ra 3 ngày quyết chiến cũng đã phân ra thắng bại, đứng đầu cao thủ số lượng quyết định hết thảy các thứ này. Khương Phàm ở lĩnh vực gia trì xuống di động cực nhanh, có thể bằng vào chính hắn lực lượng, đã không cách nào áp chế vậy hai người liên thủ. Cái này hai gia hỏa lúc này hoàn toàn không có chiến ý, một lòng muốn đi, hắn vậy không cản được tới. Thử nghiệm ngăn trở 2 lần, đáng tiếc đối phương cũng có thể lấy tuyệt đối lực lượng đem hắn đẩy lui. Trời cao biến thành Cửu Hoang cao thủ truy kích chiến, mà đây một chẳng mặt, vậy để cho trận địa chiến trận Cửu Hoang các tu sĩ khí thế tăng nhiều. Mà ngoại tộc lúc này đã thành bị bại thế, đã có người thấy rõ tình huống, xông lên hồi không gian lối đi, chỉ muốn mau rời khỏi Cửu Hoang. Ngoại tộc trận địa bên kia, mấy cái chỉ huy ngoại tộc chờ đợi vậy hai vị đại nhân vật mệnh lệnh, bọn họ một lần đang mong đợi vậy hai vị đại nhân vật có thể rút lui đến trận địa bên này liền dừng lại, sau đó sẽ muốn những biện pháp khác, dẫu sao trước khi đi bọn họ mời tới 3 vị long giới cao thủ trợ trận. Có thể ở nơi này ánh mắt của mấy người hạ, vậy Thanh Bức tộc còn có U Quỷ tộc hai người căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp xông vào lối đi trong đó, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Những thứ này cầu xin lịch thiên cải mệnh hoàng tộc cao thủ có lòng không cam lòng, có thể lại không thể không làm ra lựa chọn, dẫu sao giờ khắc này, nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Rút lui binh, không có tiếp tục dừng lại, bọn họ vậy đuổi ở trước nhật, rời đi Cửu Hoang, chẳng muốn bỗng dưng chiến chết tại đây bên, bởi vì chàng này quyết chiến, đã không có thấp phẩm nhớ mong, thế giới vô biên bị bại thu chẳng. Chương 2232, biến cố. Cửu Hoang trận địa các tu sĩ không ngừng truy kích, cái này mấy ngày bọn họ bội cảm áp lực, không biết bao nhiêu người bằng hữu vĩnh viễn lưu lại nơi này, lúc này bọn họ chỉ muốn có thể hơn chém một tên địch liền hơn chém một cái. Mà vậy không gian lối đi lúc này đã rối loạn bộ, ngoại tộc tu sĩ không ngừng trở lại thế giới vô biên, trong chốc lát ổn định không gian lối đi cũng lộ vẻ được có chút chập chờn. Lão thú Vương ba người đã đuổi kịp Khương Phàm, bọn họ nhìn chằm chằm vậy không gian lối đi, hướng Khương Phàm hỏi, chúng ta muốn xông tới sao? Thử nghiệm truy kích một tí hai người kia. Khương Phàm lắc đầu một cái, trở lại thế giới vô biên, trên căn bản không cơ hội lại bắt bọn họ. Không nghĩ tới vậy hai gia hỏa liên thủ lại vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau, không có thể thời gian đầu tiên giải quyết hết ngay trong bọn họ một cái, chân thực có chút tính sai, bất quá không sao, lần này thế giới vô biên tổn thương nguyên khí nặng nề, hoàng tộc tồn tại cấp bậc lão tổ, hơn một nửa cũng chiến chết tại đây bên, cổ thần tộc trở về trước, bọn họ hẳn không vậy vùng nổi tới bao lớn sóng gió. Khương Phàm nhìn về phía Cốt Tà, nhìn từ trên xuống dưới nàng lúc này trạng thái. Cốt Tà trên mình khôi giáp dần dần biến mất, sau đó cầm trong tay cốt trượng hai tay dâng lên. "Chủ nhân, tiên bảo ta giúp ngươi lấy về lại." Khương Phàm cười nói, "Đây là ngươi tiên bảo, cùng ta có quan hệ thế nào?" Chúng chi ta có chém thần đao đã đủ dùng, cái này tiên bảo thích hợp hơn ngươi dùng, ngươi thật tốt thu hồi. Cốt Tà cũng không có kiên trì. Ngay tại nàng chuẩn bị đem cái này cốt trượng thu xong thời điểm, đám người bầu trời, không gian lại dần dần phát sinh chập chờn, trong hư không tựa như có vật gì đang làm nhiều không gian bình phong che chở. Khương Phàm ba người cũng phát giác bầu trời hơi thở biến hóa. Mà ngay lúc này, bầu trời tạo thành một đạo vết nước không gian. Ngay sau đó, trong kẽ hở kia đưa ra một cây cự đại màu vàng cốt trảo, một cái hướng Cốt Tà bắt tới. Vậy cốt trảo tản ra khí tức cường đại, vô luận là Khương Phàm vẫn là Lao Thu Vương hai người, đều không cách nào cùng như nhau. Cái này cốt trảo mục tiêu hết sức rõ ràng, hoàn toàn không có để ý Khương Phàm ba người. Cốt Tà hơi thở rõ ràng bị cái này cốt trảo áp chế, Lão Thú Vương trầm giọng nói, "Luân hồi cảnh." Thiên đạo lực cơ hồ ngay tức thì hội tụ thành sấm sét, không ngừng đánh vậy cốt trảo, cường đại lực tàn phá, vừa xa tầm thường lôi kiếp, vậy cốt trảo tuy bị ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ có thể áp chế Cốt Tà, dường như muốn đem kéo về kẽ hở trong đó. Khương Phàm đã nghĩ tới đây đổ tới từ nơi nào, nồng nặc kia ma đầu hơi thở, Khương Phàm cũng không xa lạ gì. Hắn không có sợ, trực tiếp tiên lên dự định đem cốt tà kéo trở về, chỉ cần có thể chạm được nàng, Khương Phàm thì có lòng tin đem nàng thu vào động thiên trong đó. Có thể hắn cùng vậy cốt trảo tiếp xúc ngay tức thì, cả người bị ngay tức thì đánh bay ra ngoài, loại cảm giác này để cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn biết luân hồi cảnh tu sĩ mạnh vô cùng, nhưng không nghĩ tới chênh lệch lại to lớn như vậy. Vậy cốt trảo không có lãng phí thời gian dài lưu lại nơi này sẽ để cho cốt thân tổn thương, hạn chế ở cốt tà sau đó, liền dự định đem nàng bắt trở về, cốt tà thử nghiệm phản kháng, đáng tiếc tuyệt đối thực lực sai biệt, để cho nàng liền phản kháng cũng không làm được. Lão thú vương và vạn thừa phong rối rít tiến lên, đáng tiếc cùng Khương Phàm tình huống như nhau, ngay tức thì bị đẩy lui, căn bản không cách nào giải cứu. Cá trạch, ngươi có thể hay không hiện thân? Lão Long thời gian đầu tiên đáp lại, không được, để cho nàng đi qua đi, một cái cốt giới thằng hề, lại cũng dám khiêu khích Long gia. Coi như Khương Phàm chẳng muốn cốt tà bị bắt đi, có thể như cũ cái gì vậy không làm được, hắn có thể không nghĩ tới, chiến lược đạt tới nửa bước luân hồi cảnh ngày hôm nay, lại còn có để cho hắn cảm giác được không có sức chuyện. Cứu ta! Cốt tà thanh âm truyền tới, nhưng một khắc sau đã bị lôi kéo tiến vào kẽ hở trong đó, kẽ hở cũng theo đó đóng cửa, chỉ còn lại đầy trời nóng nảy thiên đạo xâm xét. Cửu hoang những cao thủ cũng nhận ra được nơi này tình huống, mỗi cái người đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ không biết vậy kết quả là dạng gì nhân vật lớn, lại có thể biến dạng không gian. Khương Phàm quả đấm nắm chặt, cau mày nói, lao cá trạch, ngươi cấp cho ta cái giải thích. Ta hiện tại hiện thân nói, cuối cùng chỉ có thể rời đi cửu hoang, một khi bị cửu hoang thiên đạo lực phong tỏa, muốn vứt bỏ sẽ rất khó, coi như bị ngươi thu hồi cũng không dùng, còn sẽ liên lụy ngươi cùng nhau bị thiên đạo xâm xét công kích. Ngươi không cần lo lắng, ta đã ở đó nha đầu trên mình để lại linh hồn dấu vết, và ngươi có thể mở cửu hoang và thế giới vô biên vết nứt không gian, tiến vào cốt giới cũng không phải là việc khó, đến bên kia, ta liền không cần gì cả cố kỵ, khẳng định giúp ngươi cầm vậy nha đầu cứu ra. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lúc này mới yên tâm không thiếu. Một bên lão thú vương và vạn thừa phong cũng không biết đối thoại của hai người, bọn họ lúc này cho mày. Chủ nhân, chúng ta tận lực. Khương Phàm hướng bọn họ gật đầu một cái, ta biết, không phải là của các ngươi nguyên nhân, cũng bởi vì ta để cho nàng đi cốt giới tìm tiên minh, có thể bị cốt giới nhân vật lớn theo dõi. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như thiếu chủ có cứu người phương pháp, hai người chúng ta có thể đi theo chủ nhân cùng đi. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, đoạn thời gian này đã quá vất vả hai vị tiền bối, cốt tà chuyện, để ta giải quyết liền tốt. Khương Phàm xem xuống phía dưới, nhân tộc các tu sĩ vẫn ở chỗ cũ truy kích ngoại tộc tu sĩ, bất quá ngoại tộc lui vậy rất nhanh. Mà cửu hoang những cao thủ, phần lớn đã bay đi một bên tại chỗ chữa thương, bọn họ thương thế trên người đều không nhẹ. Vương Hở cùng Vương Yên bay về phía Khương Phàm bên này hỏi tình huống, các nàng không rõ ràng tại sao sẽ phát sinh mới vừa rồi chuyện như vậy, các nàng thậm chí hoài nghi cùng thế giới vô biên có liên quan. Khương Phàm đơn giản giải thích một tí, vậy không nhiều lời nữa, hắn phải mau sớm đi cốt giới, hắn cũng không muốn cốt tà xảy ra vấn đề gì. Cho Vương Hy các nàng mấy cái chữa thương đan dược, hắn trực tiếp hướng không trung giết thần trận bay đi. Mà ngày trước cung thiếu niên, lúc này cũng đã hướng lên trời cung trận địa bay đi, hiển nhiên cũng phải xem nhìn bầu trời cung tu sĩ tổn thất. Lâm Chiến thấy Khương Phàm đến sau đó, quả quyết thu hồi đại trận, hóa thành lệnh bài bay vào Khương Phàm trong tay, Khương Phàm sau đó liền đem Lâm Chiến và Tiểu Ngạ cũng thu hồi trong cơ thể. Hắn nhắc nhở, một lát ta đi xem các bạn, sau đó cần các ngươi giúp ta bố trí một cái đại trận, ta muốn đi trước cốt giới mang cốt tà trở về. Lâm Chiến bọn họ vừa mới nhìn thấy tình huống bên kia, chỉ cần có thể xác định vị trí của đối phương, bố trí đại trận thì không phải là vấn đề quá lớn. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không có ở tại chỗ dừng lại, trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Lúc này thiên các đệ tử đã bắt đầu lục tục rút lui hồi trận địa bên này. Khương Phàm trước nhìn trời một chút các những cao thủ, chỉ có Đoạn Mạch Tông Trầm Viêm trọng thương, bất quá đã đạt được chữa trị, cũng không cần lo lắng sinh mạng an nguy. Ngày đó ở trên trời các sau núi trồng cây những cao thủ kia, có hai người chết, còn lại mấy người cũng thương thế không nhẹ. Mà thiên các đệ tử hao tổn đến gần 1/4, cái này để cho Khương Phàm có chút không cách nào tiếp nhận. Đây là Hàn Thiên Tuyết đột nhiên bay về phía bên này, Khương Phàm. Khương Phàm hướng nàng nhìn, phát hiện con bé này trên mặt có mấy phần hốt hoảng nóng nảy, trực tiếp hỏi nói, đừng nóng, từ từ nói. Sư Thừa Thiên, nửa ngày trước ở Tiền Tuyên trọng thương, hiện tại đã. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ánh mắt có chút ướt át, nàng còn nhớ năm đó ở Long Trạch Hồ bí cảnh lúc hết thảy, lúc ấy Sư Thừa Thiên đồng hành, nàng cùng Khương Phàm hữu nghị cũng là từ khi đó kết, cho nên Sư Thừa Thiên xảy ra chuyện, nàng khó mà tiếp nhận. Khương Phàm vội vàng nói, hắn ở nơi nào? Ở yêu tộc trận địa bên kia, chúng ta đã tìm vạn dược cốc cần phải trường sinh, nhưng đã xoay chuyển trời đất hết cách. Mang ta đi xem. Hàn Thiên Tuyết ngự không lên, trực tiếp hướng yêu tộc trận địa bên kia bay đi. Khương Phàm sau khi đến gần, phát hiện Tần Vô Lượng và Vạn Thánh lúc này cũng ở đây bên, hai người lúc này vậy rất chật vật, bọn họ diễn cảm ngưng trọng. Ở tiên tuyến đoạn thời gian này, bọn họ cùng Sư Thừa Thiên đã trở thành bạn, mới vừa rồi bọn họ ba người liên thủ, bị ngoại tộc một vị ly trần cảnh cao thủ tập kích, nguyên bản Vạn Thánh tại tiền phương ngăn cản, đáng tiếc không địch lại sa sút, Sư Thừa Thiên che chở hai người rút lui, mới biết rơi vào như vậy kết quả. Cái này còn là yêu tộc cao thủ thời gian đầu tiên tăng viện, mới đưa Sư Thừa Thiên mang về, nhưng đã thoi thoát, chỉ còn lại một hơi. Thấy Khương Phàm bay tới, Thần Vô Lượng liền vội vàng đứng lên chạy tới. "Lão đại, nhanh lên một chút xem sư lão ca, ngươi nhất định phải cứu hắn à?" Yêu tộc những tu sĩ khác lúc này cũng lộ vẻ được rất trầm mặc, bởi vì cần phải trường sinh nói rất rõ ràng, không có năng lực bảo vệ hắn mệnh. Khương Phàm đi tới Sư Thừa Thiên vùng lân cận, phát hiện Sư Thừa Thiên làm cái thân thể đều đã biến mất, đối thủ hẳn sử dụng loại nào đó binh khí, thực lực lên tuyệt đối nghiền ép, mới biết tạo thành như vậy phá hoại. Yêu tộc hiển nhiên thời gian đầu tiên cho hắn ăn vào qua đang ăn dược, chỉ tiếc cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào, liền cần phải trường sinh cũng không có năng lực bảo vệ hắn, dựa vào yêu tộc thủ đoạn dĩ nhiên xa xa không đủ. Khương Phàm xuất vội vàng đưa tay đè ở Sư Thừa Thiên trên mình, sau đó đem tự nhiên hơi thở rót vào trong cơ thể hắn, thần thức vậy đang cảm giác trước Sư Thừa Thiên tình huống. yêu tộc các tu sĩ đối Khương Phàm còn có ấn tượng thật sâu, cho nên cũng không có ngăn trở, bọn họ rõ ràng Sư Thừa Thiên cùng Khương Phàm quan hệ. Bất quá chốc lát, Khương Phàm liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra các ngươi thời gian đầu tiên cho hắn ăn vào đang ăn dược, phẩm chất coi như không tệ, còn có một hơi thở thượng tích chữ, tên này nếu như ở nơi này thất lạc mạng nhỏ, thì thật là đáng tiếc. Đây là, cần phải Trường Sinh vậy bay tới, hắn thấy Khương Phàm từ đàng xa bay về phía bên này cũng biết hắn muốn làm gì, hắn cũng rất muốn biết Khương Phàm phải chăng có năng lực để cho cái này Sư Thừa Thiên cải tử hồi sinh. Khương Phàm tiểu hữu, ngươi nhưng còn có biện pháp. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm ra một cái bình thuốc, sau đó đem bên trong một viên thuốc đổ ra. Đậm đà thuốc nhang ngay tức thì lan tràn ra, bất quá Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp dùng thuốc của mình pháp áp chế đan dược hơi thở, sau đó đưa vào Sư Thừa Thiên trong miệng, dược pháp thúc dục đan dược hóa thành đậm đà dược lực, không ngừng đưa về Sư Thừa Thiên toàn thân. Cần phải Trường Sinh khiếp sợ nhìn Khương Phàm cách làm, trầm giọng nói, tiên phẩm đan dược. Ở Cửu Hoang, tiên phẩm đan dược không thể nghi ngờ là tồn tại trong truyền thuyết, thiên cung thời kỳ, toàn bộ thiên chói lọi hoàng cũng không có một cái tiên dược sư. Viên cổ mặc dù cũng có truyền lưu tiên phẩm đan dược, nhưng hôm nay đã sớm kinh bị sử dụng, đã không biết nhiều ít năm không người gặp lại qua tiên phẩm đan dược. Mà Khương Phàm, lúc này lại như vậy bỏ được cầm ra một quả chữa trị Sư Thừa Thiên, có thể gặp Sư Thừa Thiên ở Khương Phàm trong lòng địa vị. Thật ra thì không chỉ là Sư Thừa Thiên, chỉ cần là bạn tốt của hắn, Khương Phàm cũng sẽ bỏ được hao phí tiên phẩm đan dược giúp bọn họ bảo vệ tính mạng, bởi vì đây mới là hắn sau khi sống lại khát vọng nhất chuyện. Sư Thừa Thiên mặc dù không phải là hắn trước trọng sinh cố nhân, nhưng quả thật có giao tình tốt. Chương 2233, bỏ được. Dược liệu bắt đầu nổi lên tác dụng. Phối hợp Khương Phàm tự nhiên hơi thở, Sư Thừa Thiên tổn thất thân sắc ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa sinh trưởng. Tiên phẩm đan dược quả nhiên đặc biệt thần kỳ, thương thế nghiêm trọng như vậy đều đang có thể trị liệu ngươi, hơn nữa hiệu quả thật tốt. Cần phải Trường Sinh đây là vậy đi tới, đem linh lực của mình rót vào Sư Thừa Thiên trong cơ thể, hắn cũng không có can dự Khương Phàm cách làm, mà là phụ trợ Khương Phàm giúp Sư Thừa Thiên tu bổ mạch lạc, tự chữa khí hải tổn thương, như vậy có thể biên độ lớn tăng lên Sư Thừa Thiên khôi phục tốc độ. Thân vô lượng có chút kích động, cũng biết lão đại ta dám chắc được. Cần phải Trường Sinh trầm giọng nói, đây chính là một quả tiên phẩm đan dược, ngươi sẽ không rõ ràng viên thuốc này giá trị. Đừng nói cái này yêu tộc chỉ có ngộ đạo cảnh, coi như là ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, có viên thuốc này cũng vui cải tử hồi sinh. Khương Phàm không có nói gì nhiều, nghiêm túc cảm thụ Sư Thừa Thiên phản ứng, tự nhiên hơi thở không ngừng bổ sung Sư Thừa Thiên sức sống, Sư Thừa Thiên rất nhanh hơi thở liền khôi phục một chút, tim vậy lần nữa nhảy lên. Mặc dù hơi thở như cũ yếu ớt, nhưng ở trận tất cả mọi người đều biết, mạng hắn đã giữ được. Giúp Sư Thừa Thiên tự chữa hoàn thân xác sau đó, Khương Phàm từ từ thu hồi mình lực lượng. Hắn nhìn về phía cần phải Trường Sinh, cần phải tiền bối, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải đi làm, Sư Thừa Thiên trước hết giao cho ngươi, trong cơ thể hắn đan dược bất quá chỉ tiêu hao 1/3 dược lực mà thôi, ngài sẽ giúp hắn hấp thu một nửa, hẳn liền không vấn đề gì. Cần phải Trường Sinh gật đầu một cái, ngươi nếu như có chuyện liền đi làm việc trước, chờ ngươi lúc rồi danh đi một chuyến vạn dược cốc, ta muốn cầu dạy một ít chuyện. Không thành vấn đề. Mấy vị yêu tộc biết được Khương Phàm phải đi, liền vội vàng tiên lên biểu thị cảm ơn, Khương Phàm nhưng giơ tay lên cự tuyệt. Sư Thừa Thiên là ta bạn tốt, ta từ làm đem hết toàn lực giúp hắn, yêu tộc có thể tới tiền tuyến chống đỡ ngoại tộc, tại hạ 10 phần cảm kích. Ngay tại lúc này, mặt đất run rẩy, xa xa vậy ngoại tộc xâm lấn không gian lối đi, từ từ thống nhất, chỉ còn lại một chút xíu ngoại tộc còn chưa kịp rút lui trở về, những người này cảnh giới không cao, bị thế giới vô biên quả quyết buông tha. Còn có một phần chia cửu hoang tu sĩ khi dọn dẹp chiến trường, cầm những cái kia còn có một hơi thở thượng tổn tu sĩ thời gian đầu tiên cứu ra, đưa về vạn dược cốc trận địa, trên chiến trường như cũ tràn ngập mùi máu tanh, bất quá ngoại tộc bị đuổi ra ngoài, nhân tộc tổn thất xa nhỏ ngoại tộc, đã coi như là đại thắng. Sư Thừa Thiên giao cho cần phải Trường Sinh, Khương Phàm cũng không cần quá mức lo lắng. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng dự định cùng Sư Thừa Thiên tỉnh lại về lại thiên các bên kia. Khương Phàm hướng thiên các trận địa bay đi, sở chiến các người đều đã trở về, bọn họ thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng đã đều được chữa trị. Hắn tìm ra một ít thuốc viên phẩm chất cao giao cho sở chiến bọn họ, tam giới hòa thượng các người tình huống cũng kém không nhiều, Khương Phàm lại phong tỏa Vương Hy hơi thở, có vậy cựu sắc linh lộc bảo vệ, nàng cũng không có bị tổn thương gì, thẩm mộng không hề nhỏ tiêu hao, bất quá cũng không có bị thương. Linh Nhi thì giúp vạn dược cốc chữa trị người bị thương, so với người khác phải làm nhiều, Khương Phàm vậy không dự định quay dậy. Đây là Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có người ở sau lưng hắn đang nhìn hắn. Quay đầu nhìn lại, đó là một cái cao ngất thiếu niên, đang mặt đầy hưng phấn nhìn hắn, tuổi tác chừng mực, nhưng tư chất nhưng hết sức kinh người. Vương Hy các người lúc này vậy đều nhìn về bên này, cái này thiếu niên hiển nhiên vậy tham chiến, thương thế không hề coi là nặng, rất nhiều người đều tò mò hắn thân phận. Sau đó liền nghe được cái này thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, sau đó mở miệng nói, ngươi chính là cha ta. Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức từ thiếu niên này tướng mạo bên trong thấy được người nào đó bóng dáng, sau đó liền vội vàng tiến lên, trên dưới đánh giá. Không nghĩ tới ngươi cũng lớn như vậy. Khương Phàm không khỏi có chút cảm khái, bởi vì năm đó uống đan dược, để cho hắn mặt mũi sẽ không thay đổi, cho nên một mực duy trì sớm nhất trạng thái, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, Khương Phàm mình cũng biết thời gian chạy mất thật là nhanh, lần trước gặp tiểu tử này thời điểm, hắn còn không qua chỉ là trẻ sơ sinh trong tã mà thôi. Hàn Thiên Tuyết đây là đi tới Khương Phàm bên người, bởi vì Sư Thừa Thiên đã bị Khương Phàm cứu, nàng tâm tình vậy hòa hoãn lại. Nàng cùng Khương Phàm nói, cái đứa nhỏ này lúc tới, nói ngươi là cha hắn, Linh Nhi muội muội các nàng có thể muốn tìm ngươi tính sổ đây. Khương Phàm cười nói, ngươi không giúp ta giải thích một chút không? Ngươi cũng không phải không biết hắn thân phận. Nói xong, nhìn về phía vậy thiếu niên, cổ đại ca người đâu? Làm sao không ở bên này thấy hắn? Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn trở về tiền tuyến mới đúng. Vậy thiếu niên giải thích, ta cũng mấy năm không có thấy hắn, nương để cho ta tới bên này thay thế cha ta, chống đỡ ngoại tộc, vậy để cho ta tới gặp ngươi một chút. Khương Phàm vỗ vai hắn một cái. Rất tốt. Bất quá ngươi trước không nên rời khỏi, trước ở lại Thiên Các chờ ta, ta còn muốn rời đi một chút thời gian, sau khi trở về, ngươi cùng ta thật tốt uống một ly, ta cũng chỉ điểm một chút ngươi, đừng để cho ngươi đi một chuyến uống công. Đây là, Vương Tiên Ngự không tới, trực tiếp đứng ở Khương Phàm bên người, nhìn chằm chằm vậy thiếu niên, khẽ nhíu mày. Nương ngươi kết quả là ai? Khương Phàm mở miệng nói, ngươi hiểu lầm, thằng nhóc này coi như là ta nghĩa tử đi, ta cùng cha hắn cứ gọi nhau huynh đệ, hắn khi còn bé bị thương rất nặng, là ta bảo vệ hắn tính mạng, cổ đại ca cảm thấy ta đây là ân tái tạo, liền để cho cái đứa nhỏ này trở thành ta nghĩa tử, chỉ là không nghĩ tới vậy đứa nhỏ đều đang đã lớn như vậy. Bất quá cái này thân tư chất, so cha hắn có thể mạnh hơn nhiều. Vậy thiếu niên lúc này mới nói, ta kêu Cổ Hạo Thần, đến từ Cổ Thần Điện. Vương Tiên lúc này mới sững sốt một chút, sau đó mặt đỏ lên, xoay người rời đi. Khương Phàm tìm được Lao Thu Vương, tiền bối sau đó trước hay là đi Vạn Vân Sơn ở, Vạn tiền bối có thể cùng đi, cùng sự việc ổn định lại sau đó, Vạn tiền bối có thể đi trước trở lại căn khu. Lao Thu Vương gật đầu một cái, tuân lệnh, bất quá cốt tả bên kia. Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, ta tự có ứng đối biện pháp, Thiên Các chuyện bên này trước hết tạm thời phiền thoái hai vị. Vạn Thừa Phong nói, đây đều là chúng ta phải làm. Khương Phàm tìm được Vương Hy, tìm ra mấy cái thuốc viên phẩm chất cao giao cho bọn họ, để cho nàng đem những đan dược này phân cho trọng thương cao thủ, còn như Thiên Các bị thương đệ tử, hôm nay đều đã đưa về Vạn Dược Cốc bên kia, một ít đệ tử bị trọng thương, Khương Phàm nhắc nhở Vương Hy, mang bọn họ mau sớm trở lại Thiên Các, mang đi sau núi giao cho thần mục, lấy thần mục năng lực, giữ được bọn hắn tánh mạng không phải vấn đề gì, chờ hắn trở về sẽ giúp bọn họ thật tốt chữa trị một tí. Cốt Tà bên kia hiện tại tình huống gì hắn không cách nào xác định, nhất định phải mau sớm đi có giới, ít nhất cũng phải cầm nàng trước cứu ra mới được. Hôm nay ngoại tộc không gian lối đi đã đóng cửa, hắn đã không cần hao phí quá nhiều tinh lực ở Cửu Hoang, còn lại kết thúc chuyện, giao cho thế lực khắp nơi là được. Nô lão cùng mấy vị cao thủ kéo bị thương thân thể tìm được Khương Phàm. Khương Phàm các chủ, đối ngươi cam kết chúng ta đã hoàn thành, không biết còn có phân phó khác sao? Khương Phàm khẽ gật đầu một cái, lần này vất vả các vị, liền cùng ta trước đã đáp ứng các ngươi như nhau, từ giờ trở đi, các vị tự do, hy vọng tương lai sẽ không lại thành làm đối thủ. Đám người cùng nói, đa tạ các chủ. Bọn họ từng cái tạm biệt, Khương Phàm thì tùy ý đám người rời đi. Hắn không có ở bên này dừng lại quá lâu, trực tiếp bay về phía một nơi vắng vẻ khu vực, sau đó bắt đầu để cho Tiểu Ngạ và Lâm Chiến bố trí trận pháp, do lão Long sẽ cung cấp vị trí tọa độ. Khương Phàm ngồi ở một bên, thừa dịp cái này chút thời gian, từ Tiên Tiên Đạo Quả bên trong điều động một chút vô tướng tiên kim linh lực đến trong cơ thể, thử nghiệm ở kinh lạc bên trong vận chuyển, hy vọng có thể sớm nắm giữ, sau đó liền có thể tùy tâm sở dụng thi triển. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến bố trí trận pháp tốc độ tương đương không chậm, bất quá 20 phút, trận pháp đã bố trí xong, bởi vì tương tự trận pháp, bọn họ đã bố trí qua nhiều lần. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp rót vào linh lực, khởi động trận pháp, một khắc sau vết nứt không gian xuất hiện. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, đi qua giới. Thế giới vô biên, đại trận cạnh. Một đám hoàng tộc cao thủ lúc này đều tụ tập ở nơi này, đám người lộ vẻ được 10 phần nặng nề, hiển nhiên kết quả này để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Trung quanh vương tộc và tầm thường ngoại tộc tu sĩ lúc này cũng quỳ bái trên đất, không có người nói chuyện, bởi vì bọn họ đều biết, hiện tại hoàng tộc đang bực bội trên, ai cũng không dám đi trên họng súng đụng. Vậy thanh bức tộc cao thủ lúc này ở không ngừng thi triển linh lực tự chữa mình thịt cánh lên thương thế, ưu quỷ tộc cao thủ đứng ở hắn bên người, sắc mặt giống vậy khó khăn xem. Hoàn toàn thất bại, đã không có lần kế cơ hội. Cổ thần tộc lục tục sẽ hồi phục, chúng ta bỏ lỡ một lần cuối cùng trở mình cơ hội, có lẽ lần này xâm lấn quyết định có chút vội vàng, có chút qua loa, nhưng sự thật chính là Cửu Hoàng cao thủ muốn so với chúng ta nhiều, chúng ta ở dưới tình huống bất ngờ, bỏ mình một vị cao thủ, trực tiếp đưa đến về sau cục diện, tất cả hoàng tộc đều đã cố gắng qua, tương lai nếu như các tộc không đường có thể đi, có thể đến Ú Quỷ tộc tìm ta, ta sẽ hết sức giúp các ngươi." Thanh Bức tộc nói, Thanh Bức tộc vậy hoan nên cái khác hoàng tộc liên minh. "Đây là," Huyết Đồng tộc lão tổ trầm giọng nói, "hai vị đại nhân, hôm nay đã trở lại thế giới vô biên, dám hỏi muốn không muốn làm một lần thanh toán?" Có mấy cái tộc quần không có tham dự lần này xâm lược, rất có thể gián tiếp đưa đến lần hành động này thất bại. Nói tới cái này, vậy U Quỷ tộc ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình. Ngươi đề nghị rất tốt, sự thật vậy quả thật như vậy, các ngươi sửa sang lại một cái danh sách đi ra, ta và Xanh Rơi lão huynh sẽ có hành động. Cửu Hoang bên này, Cửu Hoang đại thắng tin tức lan truyền nhanh chóng, thời gian đầu tiên truyền khắp toàn bộ Thiên Trói Lọi Hoang. Theo ngoại tộc tiền tuyến bị bại, một ít phía sau còn đang kiên trì ngoại tộc xâm lược vậy rối rít rút đi, cuối cùng chủ động đóng cửa vết nứt không gian, không biết tương lai phải chăng còn sẽ mở ra, nhưng thế lực khắp nơi hôm nay tâm tình thật tốt, cũng đổi được 10 phần sống động. Tiền tuyến bên này, Nhân Hoàng Tông chính thống kê lần này đệ tử tiêu hao, bọn họ xông vào trước nhất, tổn thất vậy tối đa, nhưng mỗi cái người như cũ 10 phần phấn khởi, bởi vì kết quả này là bọn họ năm đó ở thế giới vô biên lúc không dám tưởng tượng thắng lợi. Bọn họ không biết cùng ngoại tộc đấu nhiều ít năm, rốt cuộc hánh diện một lần. Cửu Thiên muốn tìm Khương Phàm, nhưng phát hiện hắn đã rời đi. Nguyên bản hắn còn ở quân quýt Cửu Hoang tu sĩ có thể hay không tiếp nhận hắn gia nhập, bất quá lấy hắn lần này đối Cửu Hoang công hiến, sẽ không có người nhiều nói. Rất nhiều người cũng muốn gặp Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm đã sớm rời đi, Diêu Chấn Động cầm tình huống cùng những người này đơn giản nói một tí. Đám người vậy biểu thị hiểu. Mà Khương Phàm lúc này đã bước vào cốt giới, đối với nơi này ấn tượng đầu tiên chỉ có một phiến tĩnh mịch. Chương 2234, Cổ Bảo. Địa phương quỷ gì? Lão Long nói, đây là cốt giới, ma đầu tam giới một trong, bọn họ vẫn luôn là loại chuyện này, sinh vật mới nơi này mới kỳ quái. Khương Phàm nghe được hắn như thế nói, trực tiếp hỏi nói, chẳng lẽ ngươi trước kia đã tới không được? Cái này cốt giới ta còn thật tới qua một lần, năm đó cốt giới ma đầu tiến vào ta Long giới chém giết tộc ta không thiếu tu sĩ, ta đuổi giết vào cốt giới, đem tộc nhân ta những cái kia hải cốt mang về. Đặt tới luân hồi cảnh có thể biến dạng không gian, ta muốn cái này ngươi hẳn biết chứ? Khương Phàm gật đầu một cái này ta biết, Cửu Hoang và thế giới vô biên trong đó, những cái kia ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, nếu quả thật có người có thể chĩa vào áp lực đột phá, thành công bước vào luân hồi cảnh, liền có thể xé rách không gian, đi đẳng cấp cao thế giới đi sinh hoạt hoặc là lịch luyện, cái này cốt giới cũng không tính là đẳng cấp cao vị diện chứ. Lão Long giải thích, cũng không thể như thế nói, cốt giới thiên đạo lực vẫn là rất mạnh, chí ít sẽ không so với ban đầu thế giới vô biên phải kém, mà nơi này cao thủ hàng đầu đại khái cũng chỉ ở luân hồi cảnh đỉnh cấp mà thôi, ta hẳn cũng có thể đối phó. Vậy nha đầu, cách chúng ta đại khái 4 tiếng chặng đường, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Khương Phàm nói, ta lợi dụng tinh hà đỉnh, nửa giờ là có thể đến. Nói xong, trực tiếp tiến vào tinh hà đỉnh trong đó, xác định cốt tà vị trí sau đó, trực tiếp hướng bên kia bay đi. Lần này cũng không phải là tới lịch luyện, cho nên trước giải cứu cốt tà, sau đó sẽ nói cái khác. Đối luân hồi cảnh cao thủ, Khương Phàm vẫn là rất kiên kỵ, chí ít trước cùng màu vàng kia cốt trảo tiếp xúc, đã cảm nhận được liền sự chênh lệch giữa bọn họ, mà màu vàng kia cốt trảo cùng ban đầu hắn lần đầu tiên thấy cốt tà như nhau. Cho nên Khương Phàm trên căn bản có thể xác định, tên kia chắc là cái này cốt giới hoàng tộc huyết mạch. Xuyên thấu qua thần thức xem hướng ngoại giới, khắp nơi đều là hải cốt, có rất nhiều sinh vật hải cốt Khương Phàm gặp đều không gặp qua, còn có một phần chia cốt giới tu sĩ hoàn toàn là không biết nhiều ít khung xương gom góp mà thành, nhìn qua hết sức kỳ quái. Bất quá Khương Phàm cùng ma đầu đã không phải là hồi thứ nhất giao tiếp, hơn nữa tam giới hoàng tộc máu đều bị hắn thu thập qua, nếu không cốt tà cũng sẽ không đạt tới ngày hôm nay cái trạng thái này. Khương Phàm nghĩ tới đây, không quên nhắc nhở lão Long. Một lát cái đó cốt tộc cao thủ, nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể đánh chết hắn, nếu không cốt tà sau đó ở ta động thiên trong đó có lẽ sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì, nhưng ma đầu nếu như nhiễu loạn cửu hoàng, vậy lực tàn phá có thể chút nào không thể so với thế giới vô biên ngoại tộc yếu hơn, ta muốn ngươi rõ ràng ta ý. Lão Long đáp lại, ta làm hết sức mà thôi, bởi vì ta hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cảnh giới có thể sẽ có chút chập tròn, bất quá đối phó mới vừa rồi cái tên kia, hẳn không vấn đề gì. Nghe hắn như thế nói, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu. Sau nửa giờ, Khương Phàm rời đi tỉnh Hà Định, từ từ hướng cốt tà hiện tại chỗ ở vị trí đến gần. Khương Phàm hết khả năng áp chế mình hơi thở, bất quá Khương Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được có vật gì phát ra mình, không cần nghĩ cũng biết hắn là vị luân hồi cảnh cao thủ. Hắn bất quá ngộ đạo cảnh mà thôi, ở tuyệt đối cảnh giới dưới áp chế, hắn một ít thủ đoạn đã không có chỗ gì dùng, bất quá vậy đạo hơi thở cũng không có đến gần hắn nơi này, ý có lẽ đối hắn căn bản không có hứng thú, cũng có thể bận bịu những chuyện khác. Bất quá rất nhanh, một cái to lớn cổ bảo xuất hiện ở trước mặt hắn, cái cổ bảo này hoàn toàn là do hải cốt xây, không biết hao phí nhiều ít xương, mà cổ bảo chung quanh, dù đã cốt giới ma đầu, mặc dù cá thể thực lực không mạnh, nhưng lại có rất mạnh trưởng thành tính, chỉ cần tùy tiện thả một ít đi tất cả giới, liền sẽ mang đến liên tiếp phiền toái. Cốt tà năm đó cũng là trong đó một thành viên, bất quá nàng bản thân chính là hoàng máu, chỉ huy giới quyền. Khương Phàm có thể xác định, cốt tà ngay tại lúc này cái này trong cổ bảo, bất quá cụ thể tình huống gì, hiện tại còn không cách nào xác định, bất quá từ hắn và cốt tà linh hồn dấu vết tới xem, hẳn còn không vấn đề gì. Lão Long nói, có thể ở cái này cốt giới trong đó có như vậy một tòa lâu đài, địa vị đều sẽ không quá yếu, bất quá dâu sao là luân hồi cảnh hoàng máu, địa vị quá thấp mới kỳ quái hơn. Khương Phàm hỏi hắn, vậy làm sao bây giờ? Tìm cơ hội chui vào vẫn là chính diện vào. Lão Long không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, trên mình ngươi không phải còn có hai cái cổ thần tộc tu sĩ sao? Bọn họ ly trần cảnh tu vi, không tính là cường giả không tính là yếu, dùng để làm mồi cực kỳ tốt nhất, để cho bọn họ chính diện cầm phía dưới những cái kia cốt ma dẫn đi, chúng ta muốn tiến vào vậy lâu đài cũng không khó, bên ngoài những thứ này cấp bậc thấp cốt ma là không có can đảm tiến vào lâu đài. Còn như vậy hai cái cổ thần tộc tu sĩ, lấy bọn họ cảnh giới, đủ ở chỗ này tự vệ, chỉ cần không đi trêu chọc những đại nhân vật kia là được. Đổi thành ngày thường, Tiểu Bất Điểm nghe có người nói như vậy, khẳng định sẽ phản bác, có thể ngày hôm nay lại hết sức trung thực, không nói tiếng nào. Bất quá Khương Phàm Tử hơi suy nghĩ một chút, thật giống như cái này Lão Long ở Thiên Xích Động bên trong tỉnh lại sau đó, Tiểu Bất Điểm sẽ không có động tĩnh. Lão Long kế hoạch ngược lại là rất đơn giản, bất quá cái này hoặc giả cũng là trực tiếp nhất cách làm. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp phân phó Tử Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm, để cho bọn họ tạm thời đi làm hồi con mồi, hắn mang Lão Long tiến vào lâu đài, mang ra khỏi cốt tả sau đó, lại cùng bọn họ hội hợp. Tử Ngọc Cưng gần đây 10 phần nghe theo phân phó của hắn, Tiểu Bất Điểm lần này cũng không nói gì nhiều, trực tiếp cùng Tử Ngọc Cưng hiện thân, sau đó hướng vậy lâu đài phương hướng xông ra ngoài, hai người khí thế ngoại phóng, thanh thế không nhỏ. Bất quá như vậy cũng càng có thể hấp dẫn những cái kia cốt ma sự chú ý. Lão Long đánh giá bọn họ, mở miệng nói, nguyên lai là Tử Ngọc Cương nhất tộc, còn có thần linh núi thần linh tộc. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại vẫn có thể tìm được hai cái như vậy người rút, vận khí thực sự quá tốt. Hắn năm đó chính là thế giới vô biên cổ thần tộc một thành viên, cho nên đối với cùng thời kỳ cổ thần tộc vẫn là hết sức hiểu, cho nên mới có thể nói thắng ra hai người tộc quần thân phận. Bất quá càng để cho ta kinh ngạc chính là, vậy Tử Ngọc Cương trên mình lại có một món thanh loan hơi thở, chân thực có chút kỳ quái. Còn có cái đó thần linh tộc, giống vậy rất kỳ quái. Huyết mạch hắn hơi thở cùng ta nhìn thấy thần linh tộc lại có chút rõ ràng không cùng. Vậy thanh loan hơi thở là bởi vì là ta ở lịch luyện lúc giúp nó lấy được một cây thanh loan thánh vũ, hắn hấp thu lực lượng sau đó, là thêm những thứ này hơi thở, còn như Tiểu Bất Điểm tình huống là bởi vì là ta mang hắn tiến vào cổ thần tộc tổ địa, hắn được đến nơi đó truyền thừa, huyết mạch có chút phản tổ, tất cả cùng thường gặp thần linh tộc khẳng định sẽ có chút không cùng. Thảo nào như vậy, bất quá ngươi thằng nhóc này có tài đứa gì, lại có thể đi vào thần linh tộc tổ địa. Truyền thuyết vậy nhất tộc tổ tiên là một loại rất mạnh cự nhân tộc, đáng tiếc chỉ là truyền thuyết y, ta là không gặp qua. Khương Phàm cười nói, có cơ hội mang ngươi đi xem một chút. Từ Ngọc Cương và Tiểu Bất Điểm xuất hiện, ngay tức thì hấp dẫn những cái kia cốt ma sự chú ý, mặc dù trong cảnh giới có rất chênh lệch lớn, nhưng bọn họ căn bản không sợ chết, cảm nhận được sinh vật hơi thở, bản năng phản ứng đi truy đuổi, cơ hồ tất cả cốt thượng hải bị bọn họ hai người dẫn đi, trong chốc lát lâu đài này trước đổi được trống rỗng. Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng bên kia phong tới, chạy thẳng tới cửa lâu đài. Bởi vì có thể phong tỏa cốt tả vị trí chỗ, Khương Phàm cũng không cần chạy lung tung khắp nơi. Cửa lúc này cũng không có đóng cửa, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, sau đó cũng cảm giác được một chút lạnh lẽo, nơi này bố trí 10 phần trận pháp đặc biệt, toàn bộ lối đi đều hết sức yên lặng. Đúng như lão Long nói như nhau, lâu đài này nhìn như rất lớn, nhưng bên trong nhưng trống rỗng, căn bản không có nhiều ít cốt ma. Cơ hồ không cần quá mức dừng lại, xác định cốt tà vị trí, Khương Phàm một đường đi sâu vào lâu đài, rất nhanh liền phát hiện, cốt tà lúc này ở lâu đài này phía dưới, chắc có đi thông dưới đất lối vào tồn tại. Tìm đại khái mười mấy phút, Khương Phàm thấy được một cái lối đi cửa, có hai cái khí tức cường đại cốt ma đứng ở chỗ này, xương toàn thân thành màu bạc, cùng bên ngoài những cái kia cốt ma hoàn toàn không cùng. Khương Phàm còn nhớ, ban đầu hắn lần đầu tiên thấy cốt tà lúc đó, vậy lớp băng phía dưới cũng có như vậy màu bạc cốt ma. Bất quá trước mắt cái này hai cái, chỉ ít đạt tới ly trần cảnh, tuyệt đối không kém. Khương Phàm mới lại vừa phải ra tay, liền thấy trước người hiện ra một đạo kim mang, ngay tức thì đánh phía hai người. Vậy hai cái cốt ma còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp hóa thành một chồng hai cốt tán lạc đầy đất, lão Long ra tay. Không thể không nói, lão Long chiến lực để cho Khương Phàm đều có chút xem không hiểu, tên này áp chế ly trần cảnh tu sĩ căn bản không phí nhiều sức. Lão Long thanh âm sau đó ở trong đầu hắn vang lên. Không cần phải cùng bọn họ lãng phí thời gian, mau sớm tìm được cái đó nha đầu, tốt nhất có thể đem cái tên kia đưa ra, ta nghĩ biện pháp giải quyết hết hắn. Khương Phàm xuyên qua cánh cửa này tiến vào lối đi trong đó, sau đó phát hiện lối đi này thành quanh quần trạng thái, một mực đi thông lâu đài phần đáy. Một đường hướng xuống, Khương Phàm thần thức ngoại phóng, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, rất nhanh cốt tà hơi thở đã xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Lão Long sau đó mở miệng, cẩn thận một chút, chắc có cốt ma ở nàng vùng lân cận. Khương Phàm thả nhẹ bước chân, tiếp tục hướng xuống, rất nhanh rời đi lối đi, đi tới một cái tương tự phòng giam địa phương, nơi này còn có một cái ly trần cảnh cốt ma ở chỗ này, hắn hiển nhiên là một trong chừng. Cái đó cốt giới cao thủ cũng không ở nơi này, mà cốt tà ngay tại cách đó không xa vị trí. Lão Long một lần nữa ra tay, cưỡng ép giải quyết hết cái tên kia, Khương Phàm thì chạy thẳng tới tủ chính giữa phòng, hướng cốt tà vị trí đi tới. Rất nhanh liền phát hiện cốt tà lúc này bị trói ở trên một cây cột, thương thế trên người không nhẹ, lúc này khí hải đã bị phong ấn, cả người vậy rơi vào đang hôn mê. Khương Phàm trực tiếp tiến lên, dự định trước giúp nàng giải khai trên mình dây thừng, thao tác mới phát hiện đây lại là một cây đặc thù luyện chế pháp bảo, không có chủ nhân cho phép, căn bản không cách nào giải khai. Hắn thử mấy lần, cuối cùng vẫn bị dây thừng lực lượng trở ngại. Vẫn là hủy diệt tốt lắm. Khương Phàm nói xong, liền dự định triệu hoán chém thần đao, nhưng lại bị Lao Long trực tiếp trở cả lại. Ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi chỉ là cảnh giới còn thiếu chút nữa mà thôi, cái này dây thừng ta có thể hiểu, bất quá trên người nàng phong ấn, ta liền không biện pháp gì. Lão Long linh lực trực tiếp rót vào đến vậy sợi dây thừng trên, sau đó lợi dụng thần thức bắt đầu thử nghiệm giải khai. Quả nhiên ở hắn cảnh giới dưới áp chế, dây thừng kia cuối cùng bị nhanh chóng giải khai. Khương Phàm thì trực tiếp đem cốt tà tiếp lấy, thần thức đưa vào trong đó, cảm thụ nàng trong cơ thể phong ấn, còn không quên cho nàng ăn vào một viên thuốc, hy vọng nàng mau sớm tỉnh lại. Chương 2235, cốt giới thống lĩnh. Khương Phàm cảm thụ một tí cốt tà lúc này trạng thái, phát hiện nàng mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng hơi thở cũng không chịu ảnh hưởng, cái này cái thân thể năng lực khôi phục tương đối khá. Sau đó Khương Phàm thần thức đưa vào nàng khí hải trong đó, một cái màu đen phong ấn đang không ngừng phóng thích linh lực áp chế cốt tà hơi thở. Khương Phàm cũng không có dự định ở chỗ này giúp nàng giải khai phong ấn, sau đó phóng thích thuốc của mình pháp, thúc dục phát dược liệu, rất nhanh cốt tà liền từ hôn mê tỉnh lại. Thấy Khương Phàm sau đó, cốt tà trên mặt gạt bỏ nụ cười. Miễn cưỡng nói, ta cũng biết ngươi có thể tới cứu ta. Khương Phàm nói thẳng, ta sau đó cầm ngươi đưa vào động thiên linh bảo trong đó, ở trước đó, ngươi nghĩ biện pháp đem cái đó cốt ma hoàng tộc dẫn tới bên này, nếu không tương lai cửu hoàng khẳng định phiền toái không ngừng. Cốt tà nghe được hắn mà nói, vội vàng nói, không thể, hắn nhưng mà cốt giới lớn một trong thống lĩnh, có luân hồi cảnh tu vi, chủ nhân ngươi xa không phải hắn đối thủ, coi như ngươi có thể giải khai ta phong ấn, hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cơ hội, không nên đem tinh lực đặt ở trên người hắn, rời khỏi nơi này trước, còn như cửu hoàng chuyện lại nghĩ biện pháp giải quyết chính là, dẫu sao hắn không cách nào tiến vào cửu hoàng, mà ở hắn dưới những cái kia ma đầu coi. Như tiến vào cửu hoàng cũng không khó đối phó, chẳng qua ta dẫn người tổ chức một đội ngũ, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia ma đầu, khẳng định sẽ không để cho cốt giới hỏa loạn cửu hoàng. Khương Phàm ngươi quả quyết lắc đầu, không phải ta đi đối phó, ngươi liền nghĩ biện pháp đem hắn gọi tới là được, những thứ khác không cần ngươi quản. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng từ đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, cốt tà gật đầu một cái. Sau đó phóng thích huyết mạch lực, cứ việc khí hải bị phong ấn, nhưng huyết mạch lực lượng không bị ảnh hưởng. Lão Long đánh giá cốt tà trạng thái, hướng Khương Phàm nói, con bé này kết quả thân phận gì? Tại sao cốt giới cao thủ đối nàng cảm thấy hứng thú? Hơn nữa trên người nàng lại vậy cất giấu một loại vô cùng tà hơi thở, trăng bạc cùng ma đầu hơi thở mười phần tương tự. Bên người ngươi những người giúp này chân thực cũng quá kỳ quái. Khương Phàm giải thích, nàng nguyên bổn chính là cốt ma, chỉ bất quá tiến hóa mà thôi, ngươi chuẩn bị một tí, ta nhớ cái tên kia cũng sắp đến, đừng đến khi hắn tới, ngươi lại nói cho ta không đánh lại hắn, vậy cũng xong đời. Lão Long ngược lại là mười phần có lòng tin. Yên tâm đi, bất quá là một cái nhỏ tiểu cốt ma, ta đối phó được. Theo cốt tà linh lực phong thích, Khương Phàm nhìn chằm chằm lối vào phương hướng, thần sắc bình tĩnh. Mà cốt tà cũng tại lúc này nhắc nhở hắn, nếu như không có giải quyết hết cái tên kia, ngàn vạn không nên đem ta thu vào động thiên trong đó, trên người ta đã bị hắn lưu lại dấu vết, hắn có thể tìm được ta. Nếu như bị hắn xông vào động thiên trong đó, vậy giá phải trả liền quá lớn. Khương Phàm hỏi, dấu vết? Kết quả chuyện gì xảy ra? Ta vậy cầm cốt trượng là từ cốt giới cấm khu mang ra ngoài, nhưng bị lúc ấy canh phòng cấm khu thống lĩnh bắt, vậy trước kia chính là bắt ta trở về cái đó, hắn phát hiện ta sau đó, cảm thấy ta đặc thù, cho nên truy kích ta một đoạn thời gian, ta nghĩ rất nhiều biện pháp mới có thể thoát khỏi, cuối cùng trở lại cửu hoang, chỉ là không nghĩ tới trên người ta không biết lúc nào bị hắn lặng lẽ để lại dấu vết, cho nên trước hắn phong tỏa ta vị trí, biến dạng cửu hoang, bắt ta trở về. Nhưng không thể không nói, luân hồi cảnh cao thủ, chân thực quá mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể coi như nhau. Khương Phàm nói, hắn không cầm ngươi tình huống cho biết cái khác cốt giới cao thủ chứ? Cốt Tà nói, cái này hắn không biết, ý hắn ở ta huyết mạch lực lượng còn có ta cốt trượng, cho nên hắn không biết chia sẻ cho những người khác, huống chỉ những thứ này thống lĩnh tất cả quản một khối, lẫn nhau tới giữa rất ít lui tới, thậm chí có chút đối nghịch, cho nên trừ hắn ra, hắn không người biết tình huống của ta. Khương Phàm gật đầu một cái, như vậy tốt nhất, cũng có thể bớt đi không thiếu phiền toái. Hai người đang nói, Khương Phàm liền cảm giác được một cổ khí tức cường đại đang hướng bên này đến gần, Cốt Tà theo bản năng lui về phía sau, có thể gặp đối hắn tương đương kiêng kỵ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bất quá Khương Phàm từ đối phương phóng ra thần thức tới xem, trên căn bản có thể xác định, tên này trên mình phóng ra hơi thở cùng ban đầu lão long chênh lệch rất lớn, lão long cứ việc hiện tại cảnh giới chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ trên hắn. Một khắc sau, một bộ màu vàng kim khung xương từ lối vào đi vào, 10 phần cao lớn, nhưng lại cho người một loại khí thế mãnh liệt, không tự chủ được cảm giác được áp lực. Bất quá Khương Phàm liền lại có thể xác định, tên này có thể tuyệt đối so với mình mạnh hơn nhiều, phải cẩn thận một chút mới được. Vậy Cốt Ma ánh mắt hiện lên hồng quang, trực tiếp nhìn chằm chằm Khương Phàm trên mình. Thấy một bên Cốt Ngọc Tà bị Khương Phàm giải khai, trực tiếp cả giận nói, ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta mấy tên thủ hạ kia đều là ngươi giết chết. Khương Phàm nói, bất quá đều là hài cốt, giải quyết bọn họ chỉ là để cho bọn họ cắt đuổi trở về cắt đuổi, đất quay về đất. Nếu như ngươi vậy muốn chết, ta có thể ngươi giải quyết hết ngươi, ngươi không cần cảm tạ ta. Hừ, không biết sống chết, lại dám đến ta nơi này ngang ngược, ta chỉ cần ngươi trong nháy mắt là có thể muốn ngươi tánh mạng, đến lúc đó để cho thằng nhóc ngươi hài cốt vĩnh viễn dạo chơi ở cốt giới trong đó, ta xem khi đó ngươi còn biết hay không giống như bây giờ cùng ông. Lão Long nhắc nhở Khương Phàm, một lát đánh, ngươi mau sớm bố trí một cái cấm không trận, có thể đừng để cho tên này tùy tiện chạy mất. Yên tâm. Cốt Tà lúc này còn không biết Khương Phàm kết quả có cái gì dự định, bất quá xem Khương Phàm không động, hẳn chuẩn bị hậu thủ, dẫu sao ở nơi này phong bế không gian trong đó, Khương Phàm căn bản không có đường lui có thể nói, hầm giam đường ra duy nhất sẽ ở đó cốt giới thống lĩnh sau lưng, muốn rời khỏi, phải nghĩ biện pháp lượn quanh hắn đi qua, hoặc là giải quyết tên này, chính diện rời đi. Vậy Cốt Ma cao thủ quét Khương Phàm một mắt, khinh thường nói, một cái chỉ có ngộ đạo cảnh nhân tộc tiểu quỷ, lại cũng dám ở ta nơi này làm ra vẻ tử, ngươi ngày hôm nay không đi được. Khương Phàm căn bản không có đáp lại hắn, mà là ở cùng Tiểu Ngạ và Lâm Chiến xác nhận cấm không trận vật liệu, lão long quyền khống chế đã hoàn toàn trả lại chính hắn, hắn tùy thời có thể ra tay. Vậy cốt giới thống lĩnh không có đem Khương Phàm coi ra gì, trực tiếp sải bước hướng đi tới bên này, ánh mắt hung quang rõ ràng, ý lại rõ ràng bất quá. Ngay tại hắn đi tới vậy trong địa lao tim vùng lân cận lúc đó, lão long đột nhiên phát hiện thân, hóa thành một đạo kim mang xông về đối thủ. Cương đại cảnh giới hơi thở để cho Cốt Tà trong lòng chấn động một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm bên người lão long lại cần phải tỉnh lại, còn có lớn mạnh như vậy cảnh giới. Chỉ gặp lão long hóa thành cả người cầm bảo người đàn ông trung niên, cùng long nữ còn có thiên xích động bên trong thấy tu sĩ 10 phần tương tự, bất quá vậy rồng thành màu vàng, khí thế kinh người. Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liên hiệp Tiểu Ngạ và Lâm Chiến trực tiếp bắt đầu nhanh chóng tại chỗ bố trí dậy trận pháp tới, hiển nhiên không muốn lãng phí càng thời gian dài, cấm không trận đối bọn họ mà nói, cũng không khó bố trí, hơn nữa Khương Phàm sử dụng vật liệu phẩm chất cũng rất cao, tất cả theo trận pháp mở, rất lớn một phần khu vực trong đó, cấm không trận đều không cách nào thi triển. Lão long biến thành nam tử vô cùng cường thế, tay thành rồng móng, không ngừng công kích đối phương. Vậy Khương Phàm không cách nào cùng xứng đôi màu vàng cốt trảo, cùng long trảo sau khi tiếp xúc, ngay tức thì bị chấn đứt mấy ngón tay, lão long lực lượng cũng là 10 phần khủng bố, vậy bền chắc màu vàng hài cốt bị hắn cường thế cắt đứt, trong cảnh giới có thể xác định, hoàn toàn áp chế vậy cốt giới thống lĩnh. Thảo nào cái này lão long trước như vậy tự tin, tựa như căn bản ân không đem tên kia coi ra gì, lúc đầu cũng là đối mình chiến lược tuyệt đối tự tin. Vậy cốt giới thống lĩnh biết không phải là hắn đối thủ, lập tức muốn đi, đáng tiếc bị lão long bắt lại, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Vậy cốt giới thống lĩnh phản ứng rất nhanh, bị long trảo bắt rơi mấy cây hài cốt đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, một khắc sau trực tiếp nổ, toàn bộ hầm giam trong đó một mảnh hỗn độn. Bất quá lão long cầm Khương Phàm hai người bảo vệ ở sau lưng, cho nên hai người cũng không có bị cổ lực lượng này liên lụy. Vậy cốt giới thống lĩnh muốn chạy, lão long trực tiếp đuổi theo. Nổ làm cho cả hầm giam bắt đầu sụp đổ, bất quá một khắc sau, Khương Phàm cũng cảm giác được khổng lồ linh lực từ trung quanh hiện lên. Cốt Tà nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắc nhở Khương Phàm nói, trước mang ta ra khỏi thành nhỏ, lâu đài này đều là thống lĩnh công pháp biến thành, chúng ta hiện tại tương đương với ở bụng của hắn bên trong, không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Khương Phàm mặc dù không biết tình huống gì, nhưng vẫn dựa theo Cốt Tà nhắc nhở, mang nàng nhanh chóng từ lối đi rời đi. Lão Long và vậy cốt giới thống lĩnh đã chạy ra một khoảng cách, trên đường tăng viện cốt thượng hải đã bị Lão Long thuận tay giải quyết hết, cũng không cần quá mức lo lắng. Mà ngay lúc này, trung quanh vách tường đột nhiên bắt đầu xuyên ra từng đạo cốt gai, không ngừng công kích bọn họ hai người. Vách tường cũng ở đây dần dần biến thành màu vàng, tản ra cùng vậy thống lĩnh vậy hói thở. Khương Phàm đây cũng là rõ ràng liền Cốt Tà nhắc nhở, kiến trúc này quả nhiên có thể vì hắn sử dụng. Cũng may Khương Phàm hành động tốc độ không chậm, mang Cốt Tà không ngừng né tránh cốt đâm công kích. Mắt thấy thì phải lao ra lâu đài, mặt đất đột nhiên bắt đầu đung đưa, cũng ở đây dần dần biến hóa màu sắc. Khương Phàm hướng lâu đài nhìn ra ngoài, trời đất quay cuồng, có thể gặp lâu đài này đã động. Dưới chân giống vậy xuất hiện cốt gai, Khương Phàm trực tiếp ngự không lên, hướng sau lưng đánh ra một đạo lửa pháp, thúc đẩy bọn họ lao ra lâu đài. Làm hai người rời đi lâu đài sau đó, Khương Phàm quả quyết mang Cốt Tà cách xa bên này, hai đạo kinh khủng hơi thở ngay tại bọn họ phía sau, chạy xa sau đó, Khương Phàm lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy lâu đài hôm nay đã hóa thành một cái to lớn bộ xương màu vàng, dáng vẻ 10 phần dữ tợn, có chừng mấy chục mét cao, làm người ta rung động không dứt, to lớn gậy cốt đang co, đánh trúng cách đó không xa một cái khác to lớn bóng người. Đó là một cái bốn móng kim long, bị gây cốt đánh trúng sau đó, vảy rồng tản ra một tầng chói lọi chống đỡ vậy đạo lực tính, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Há mồm chính là một đoàn đỏ thấp ngọn lửa, ngay tức thì đốt vậy cốt giới thống lĩnh một phiến hài cốt, vậy hài cốt không ngừng hóa thành khói đen, hoàn toàn không cách nào ngăn cản con rồng này viêm cháy. Lão Long hiển nhiên hơn nữa chủ động, đối thủ bị áp chế liên tiếp lui về phía sau, ngắn ngủi không mấy phút nữa, nửa người đều đã bị tiêu hủy. Lâm Chiến đây là mở miệng nhắc nhở, thiếu chủ, nhanh lên lần nữa bố trí cấm công trận, bọn họ đánh như vậy đi xuống, sớm muộn có thể hủy diệt bố trí tại hầm giam trận pháp, dấu sao ngay tại trong cơ thể hắn. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng chuyện tầm quan trọng, tới ngay tới mặt đất, tìm ra vật liệu, giao cho bọn họ mau sớm bố trí, trước mắt cái này cốt giới thống lĩnh, nhất định phải diệt trừ mới được. Chương 2236, Lao Long thực lực. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng cũng tại lúc này bay trở về, rơi vào Khương Phàm trên bả vai, hai người vậy đang ngó chừng vậy hai đạo thân ảnh khổng lồ giao đánh nhau, khó nén vẻ rung động. Không qua bọn họ thân là cổ thần tộc, năm đó liền tiếp xúc qua như vậy cao thủ, mà Khương Phàm mới là lần đầu tiên thấy luân hồi cảnh cao thủ giao chiến, vậy cho hắn mang tới rung động, để cho hắn khó mà bình tĩnh. Lão Long mỗi lần công kích cũng có thể làm động tới chúng quanh linh lực, cứ việc nơi này là cốt giới, là đối phương sân nhà, có thể ở tuyệt đối chiến lực dưới, nhưng cái kia đều có thể bị coi thường. Mỗi một lần công kích đều tựa như phải đem vậy cốt giới thống linh chia rẽ như nhau, bởi vì cấm không trận nguyên nhân, đối phương muốn chạy đều vô cùng khó khăn, thử nghiệm biến dạng không gian, lại bị Lão Long một cái kéo trở lại. Bất quá mười mấy phút, liền thấy Lão Long một cái tát đem đối phương khung xương đập bể, sau đó vậy thân ảnh khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Đây là, Khương Phàm liền nghe được bên người cốt tà mở miệng nói, tay trái cốt. Khương Phàm sau đó cầm tin tức này truyền âm cho Lão Long, sau đó liền thấy Lão Long chạy thẳng tới vậy từ trời cao hướng đất mặt rơi xuống tay trái cốt. Một khắc sau tay kia cốt đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, ngay sau đó hóa thành trước bọn họ tại hầm giam lúc nhìn thấy dáng vẻ, bất quá trên mình xương đã hư hại rất nhiều. Lão Long không có nương tay, đột nhiên bùng nổ, ngay tức thì đem vậy cốt ma toàn bộ đánh tan, sau đó thi triển linh lực của mình bọc, đi đôi với liên tiếp tiếng nổ, vậy cốt giới thống lĩnh liền bị Lão Long cưỡng ép xóa bỏ, có thể gặp trong cảnh giới có chênh lệch rõ ràng. Lão Long sau đó hóa thành kim mang nhanh chóng đi tới Khương Phàm bên người, ngay sau đó biến mất không gặp. Rời khỏi nơi này trước, có cao thủ đang hướng bên này chạy tới. Khương Phàm căn bản không có do dự, trực tiếp cho gọi ra Tỉnh Hà Đỉnh, lúc trước đi nơi an toàn nói sau. Tỉnh Hà Đỉnh bên trong, Tiểu Bất Điểm nhỏ giọng nói, con rồng này tộc lao tổ làm sao sẽ bị ngươi hàng phục? Không cùng Khương Phàm đáp lại, Lão Long thanh âm ngay sau đó vang lên. Không phải ngươi có thể biết sự việc ít hỏi thăm, chú ý Long gia ta thu thập ngươi. Tiểu Bất Điểm lúc này có chút buồn rầu, hắn lúc nào như thế bị người nói qua, có thể vậy Lão Long là ai, hắn còn rõ ràng nhớ, bao gồm ban đầu thần linh tộc, đối tên này cũng là vô cùng kiêng kỵ. Mới vừa rồi trận chiến ấy cũng nhìn thấy, vậy cốt giới thống lĩnh cũng là luân hồi cảnh tu sĩ, nhưng lại bị Lão Long nghiền ép, tên ấy luân hồi cảnh đỉnh cấp cảnh giới, chân thực quá khủng bố. Cho nên cái này Tiểu Bất Điểm vậy không túi đầu không được, không dám cùng Lão Long phách lối. Khương Phàm thì nhìn về phía cốt tà bên kia, cái tên kia đã bị chém, bên trong cơ thể ngươi cấm chế hắn đang từ từ tiêu tán chứ? Cốt tà nhẹ khẽ gật đầu, đúng là tiêu tán, lần này thật phải cảm ơn ngươi mới được. Lão Long nói, không phải hẳn cảm ơn ta sao? Nói xong còn không quên hướng Khương Phàm nói, ở Cửu Hoang lúc ngươi còn gấp như vậy, Lão Long ta trong lòng hiểu rõ, không biết làm không nắm bắt chuyện. Khương Phàm nói, lần này coi là ngươi lập công, bất quá ngươi tình huống vậy rất đặc thù, ta cảm giác được ngươi hơi thở phảng phất có chút không ổn định, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Lão Long trực tiếp lắc đầu một cái, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể cảm giác được những cái kia, bất quá tình huống còn có thể, ta chỉ là mới vừa dung hợp đến cái này Mặc Long tinh sau có chút không thích ứng, hơn nữa lần này là cưỡng ép tỉnh lại, cho nên khôi phục không đủ đầy đủ mà thôi, không bao lâu thì có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá lần này như thế nào vậy được trước cầm người ngươi giữ được mới được, ta cũng không cố kỵ quá nhiều. Khương Phàm nói, ta bản thân là tiên dược sư, nếu như ngươi có đan dược gì lên cần, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp, mau sớm giúp ngươi khôi phục lại cao nhất trạng thái. Lão Long từ chối nói, cái này còn chưa cần, hơn nữa ta bây giờ tình huống cũng không phải là bình thường tu sĩ, ta với ngươi lực lượng vốn là có chút nối liền, từ từ có thể điều động ngươi lực lượng giúp ta khôi phục, trên mình ngươi có tự nhiên hơi thở còn có âm dương khí, những thứ này đối với ta đều sẽ có ảnh hưởng. Nói đến đây hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy nói tiếp, vậy vô tướng tiên kim ngươi hiện tại đã có thể điều động sao? Có gì chỗ kỳ lạ? Ta năm đó nhưng mà hao tốn không ít thời gian muốn thu cho mình dùng, đáng tiếc cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt. Khương Phàm nói, đã có thể điều động trong đó một ít lực lượng. Nói xong, hắn đưa tay ra, sau đó điều động vô tướng tiên kim linh lực, một khắc sau một đoàn lực lượng vô hình hội tụ tại lòng bàn tay, Lão Long thông qua Khương Phàm cảm giác lực có thể xác định cái này đoàn lực lượng vị trí, cũng là mặt đầy mong đợi. Sau đó Khương Phàm điều động phần thiên lửa linh lực rót vào trong đó, một khắc sau, Khương Phàm lòng bàn tay vậy đoàn linh lực lại từ từ thay đổi thành màu vàng, đồng thời tản ra nóng bỏng hơi thở, hết sức kỳ lạ. Lão Long mở miệng nói, không hổ là trong truyền thuyết linh lực, lại không có bài xích cái khác linh lực, phản mà thay đổi liền linh lực của mình, quả nhiên kỳ lạ. Khương Phàm nói, cổ lực lượng này bị ta hoàn toàn nắm trong tay sau đó, hẳn biết hơn nữa kỳ lạ, lên ta đại ngũ hành thuật hẳn có thể biên độ lớn tăng lên. Nói xong, Khương Phàm bên người hiện lên chúng xanh suối linh lực, tự nhiên hơi thở linh lực, còn có huyền hoàng đất linh lực, hơn nữa phần thiên lửa và vô tướng tiên kim, năm loại trình độ cao nhất linh lực hắn đều đã lấy được, đại ngũ hành thuật có thể để cho những linh lực này hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại hoàn toàn có thể đem đơn độc linh lực toàn lực thi triển ra, uy lực dĩ nhiên nếu so với trước kia cường đại hơn. Lão Long có chút kinh ngạc. Một mình nguyên ngộ đạo cảnh tiểu quỷ, làm sao sưu tập như thế nhiều trình độ cao nhất lực? Ngươi thân xác lại là như thế nào chịu đựng như vậy phức tạp lực lượng? Còn có ngươi âm dương khí lại là chuyện gì xảy ra? Vậy không phải là Cửu Hoang có thể sinh ra lực lượng đi? Khương Phàm tức giận nói, ta cũng có thể cầm ngươi thu phục làm sủng vật, đạt được chút đặc thù linh lực lại có vấn đề gì? Lão Long hiển nhiên không muốn bị Khương Phàm như thế lừa bị được, nói tiếp, ta biết ngươi tu luyện trình độ cao nhất chỉ đạo, nhưng coi như ngươi thân xác mạnh mẽ đi nữa, bằng chừng ấy tuổi cũng hẳn rất khó chịu đựng ở những lực lượng này, chớ nói chỉ là những linh lực này còn cũng lớn mạnh như vậy, xem ra ngươi tên nảy thật đúng là trong truyền thuyết thiên tuyển người, sớm muộn phải thật tốt nghiên cứu ngươi một chút thân xác mới được. Khương Phàm đem những linh lực này thu hồi, sau đó bình tĩnh nói, đạt được những thứ này không có đầy đủ cảnh giới cũng không dùng, liền giống như gặp phải cái này luân hồi cảnh cao thủ, ta căn bản liền phản kích năng lực cũng không có, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta sợ rằng liền giữ được cốt tà cơ hội cũng không có, xem ra sau đó còn phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên tu vi mới được, nếu như có thể bước vào ly trần cảnh, hết thảy hẳn liền tốt hơn rất nhiều. Không sai, cảnh giới tu vi mới là vương đạo, ngươi vạn không thể hiện tại liền cảm giác được mình vô địch thiên hạ, thế giới bên ngoài lớn đây. Đúng rồi, ngươi máu thần chuyện gì xảy ra? Ta trước một mực liền muốn hỏi, đáng tiếc không có cơ hội. Ta ở Thánh Đường học viện trong thực tập đã từng cái này máu thần lực lượng, dung hợp đến tự thân huyết mạch trong đó, huyết mạch hoàn thành tăng lên. Bất quá chủ yếu còn được nhờ có ngươi, nếu không ta trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đem những đan dược kia toàn bộ ăn vào, không cách nào chân chính hấp thu vậy máu thần toàn bộ lực lượng, còn như vậy Thánh Đường học viện thực tập, các ngươi Long tộc vậy sẽ phái người đi, bất quá từ thế giới vô biên bên này tiến vào tu sĩ, ở trong đó con mồi mà thôi. Nghe nói như vậy, Lão Long bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, thảo nào ngươi có thể lấy được không thuộc về thế giới vô biên và cựu hoang tầng thứ này lực lượng, nguyên lai là cái đó thực tập, bất quá có thể ở nơi đó đi tới cuối cùng, xem ra ngươi tương lai quả thật có thể vượt qua ta cơ hội, đáng tiếc cái này trình độ cao nhất chi đạo, ngươi có thể hay không thật sống qua vẫn là không biết số, liên quan tới phương diện này, ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Khương Phàm bình tĩnh nói, ta mới không cần ngươi giúp ta nhiều ít, chỉ cần tương lai có thể giúp ta coi giữ cựu hoang là được. Coi giữ cựu hoang? Ở cựu hoang ta căn bản biến không cách nào lộ mặt, ta làm sao đi thủ? Khương Phàm cười một tiếng, cái này ngươi liền không cần lo lắng, cựu hoang hôm nay còn đang tăng lên, sau đó thiên đạo lực khẳng định sẽ tăng lên, đến lúc đó là có thể có ngươi chỗ dung thân, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão Long nói, nếu như nói như vậy, ngược lại cũng không vấn đề gì, dù sao khế ước đã ký kết, ngươi chỉ cần phân phó là được. Khương Phàm nói, không chỉ là cựu hoang, thế giới vô biên sau đó vậy sẽ khôi phục, ta hiện tại chỉ có thể hy vọng thế giới vô biên khôi phục sau đó sẽ không đối với cựu hoàng tạo thành đánh vào liền tốt. Nói tới cái này, Lão Long nói, nếu như hai bên đồng thời khôi phục nói, ngươi ngược lại không cần lo lắng cái gì, cựu hoàng không ngươi xem đơn giản như vậy, cổ thần tộc trong đó có rất nhiều tộc quần vẫn là cựu hoàng chạy tới, đến lúc đó nói không chừng một ít cẳng cổ xưa các lao gia vậy sẽ xuất hiện, đến lúc đó không chủ động xâm lược thế giới vô biên cũng không tệ. Một bên cốt tà theo khí hải bên trong cấm chế biến mất, sắc mặt vậy dần dần thay đổi xong, nàng sức khôi phục rất mạnh, sau đó hướng Khương Phàm mở miệng. Ta tiên bảo cũng không có bị đối phương lấy đi, lúc này rốt cuộc giải thoát, chúng ta có thể trở về Cửu Hoang. Khương Phàm hỏi, sau đó sẽ không lại có ma đầu đuổi giết ngươi đến Cửu Hoang chứ? Lần này may mà Lão Long có thể trong vòng thời gian ngắn ở trên mình ngươi lưu lại dấu vết, nếu không ta đi nơi nào tìm ngươi cũng không biết, chớ nói chỉ là cứu người. Nghe nói như vậy, cốt tà nói, vị kia thống lĩnh chính là năm đó phái ta tiến vào Cửu Hoang, cho nên hắn mới biết sau khi ta rời đi vị trí, bây giờ nhìn lại, cái tên kia đã bị diệt trừ, ta tương lai vậy không cần gì cả lo lắng. Khương Phàm hỏi Lão Long, ngươi xác định cái tên kia đã bị hoàn toàn tiêu diệt chứ? Lão Long cười nói, yên tâm, đối phó cái này nhất tộc rất có tự tin, tên ấy cũng không phải ta tiêu diệt thứ nhất chỉ cốt ma cao thủ, muốn tiêu diệt bọn họ khó khăn nhất chính là muốn tìm được hắn cuối cùng một tia khí mới được, nếu không thì coi là còn lại cái mảnh xương vụn, tên này cũng có thể sống lại, cho nên cốt tà con bé này mới vừa rồi nhắc nhở vậy coi là giúp bận rộn, tên kia bản thể còn dư lại bị ta Long Viêm hoàn toàn tiêu diệt, chết không thể chết lại. Như vậy tốt nhất, tiếp theo chính là tìm một nơi an toàn, bố trí trận pháp trở lại Cửu Hoang. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến đáp lại, tùy thời có thể bố trí trận pháp, chỗ này cho người cảm giác thật là không thoải mái, chúng ta vẫn chờ trở về cầm hai cái đại trận bố trí chung một chỗ đâu, ta muốn thiên các hiện tại cũng phải có rất nhiều người ở chờ ngươi chứ. Không do dự, phi hành đại khái nửa giờ, Khương Phàm dừng lại tỉnh Hà Đình, sau đó bắt đầu bố trí mỏ vết nước không gian đại trận, còn dư lại giao cho Tiểu Ngạ và Lâm Chiến là được. Chương 2237, sau cuộc chiến. Đại trận mở, từng đạo linh lực rót vào hư không, một khắc sau không gian bị vỡ ra tới, vết nước không gian ngay sau đó mở. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, ngay sau đó biến mất không gặp. Làm vết nước không gian thống nhất chung một chỗ sau đó, mặt đất trận pháp tự đi hủy diệt, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Trở lại Cửu Hoang, nơi này cách tiền tuyến bất quá mười mấy phút chặng đường. Khương Phàm tìm ra Vương Hy đám người phụ linh ngọc, sau đó phát hiện thiên các những cao thủ đã có người bắt đầu đường về, có đã trở lại thiên các, còn có mấy người lưu ở tiền tuyến bên kia, hiển nhiên còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong. Hắn vẫn là quyết định trực tiếp về Vạn Vân Sơn, tình huống của tiền tuyến hắn sau đó từ Vương Hy bọn họ đó rõ ràng liền tốt, bởi vì hắn rất rõ ràng, tiền tuyến bên kia kết thúc chuyện giống vậy không có đơn giản như vậy, rất nhiều tiếp viện tiền tuyến thế lực đều có không nhỏ tiêu hao. Bọn họ dĩ nhiên cũng muốn hết sức cố gắng cầm đệ tử mang về, còn như ngoại tộc vậy phải nhanh một chút xử lý mới được, căn bản không biện pháp trì hoãn. Khương Phàm thông qua tiểu ngạ bố trí truyền tống trận, sau đó tiến vào truyền tống trận sau đó, trực tiếp về đến Vạn Vân Sơn, lúc này Vạn Vân Sơn 10 phần yên lặng, chỉ có một số ít đệ tử hồi tới bên này, hắn cố nhân cửa một cái không có ở đây. Vương Yên trở về cũng là vì cùng thần mục cho biết Cửu Hoang đại thắng tin tức, chống trời thần mục năm đó vậy chống đỡ ngoại tộc công kích, lại là vì vậy bị thương không nhỏ thế, lần này biết được Cửu Hoang đại thắng, thần mục vậy hết sức cao hứng, phía sau núi cây cối cũng đổi được hơn nữa tươi tốt. Khương Phàm đi thẳng tới sau núi, thấy Khương Phàm trở về, Vương Yên trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Cứu về?" Khương Phàm gật đầu một cái. "Tao cá trạch đã tỉnh lại, cho nên ứng phó không hề coi là khó khăn, tiền bối sau đó có thể hãy mau đem tiên các bên trong đệ tử bị trọng thương đưa về tới, ta sẽ thời gian đầu tiên giúp bọn họ chữa thương." Vương Yên nói, "Yên tâm, đã ở an bài, lần này các phương tổn thất cũng rất nghiêm trọng, bao gồm tiền cung bên kia giống như vậy, mang đi người trừ đỉnh cấp cao thủ ra, hao tổn hơn nữa, tuyệt đối coi như tổn thất thảm trọng, tin tưởng bọn họ ngay tức thì hẳn không biết đối phó chúng ta." Khương Phàm bình tĩnh nói, ta mới không tinh lực cùng bọn họ làm những thứ vô dụng kia, ta lần này từ Thiên Lân Hoang chạy về, đã đại khái biết tình huống bên kia, vậy cùng bên kia cao thủ thương lượng xong, sau đó nếu như Cửu Hoàng phát sinh biến hóa, sẽ chung nhau ứng đối đánh vào, Thiên Lân Hoang so chúng ta bên này hiếu thắng không thiếu, đáng tiếc ta một mực bị kilômét chế, không cách nào phân thân qua bên kia tìm người rút, nếu không đối phó ngoại tộc nhất định hơn nữa dễ dàng, tổn thất cũng sẽ không hướng hiện ở đây sao lớn. Vương Yên sau đó cầm Khương Phàm ngày đó cùng Long Giới vậy ba cao thủ sau khi rời đi tình huống cho biết cho hắn, nghe có người gieo rắc tin nhảm, Khương Phàm cười lạnh một tí, cũng không nhiều lời. Biết được một đám thần bí cao thủ hiện thân thanh toán, Khương Phàm lập tức nghĩ tới đám người kia là ai, sắc mặt vậy hòa hoan rất nhiều. Xem ra sau đó còn được hồi cấm khu cảm ơn một tí bọn họ mới được. Vương Yên cũng có thể nghĩ đến đám kia đột nhiên xuất hiện cao thủ tới từ nơi nào, sau đó cười nói, không thể không nói, lần này người ngươi thật giúp quá bận việc, nếu không thì bằng ngoại tộc vậy ba vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, chúng ta những người này toàn đều phải bị tàn quét, lần này sợ rằng liền rút lui cơ hội cũng không có, lần này ngoại tộc xâm lân thời gian chân thực quá ra dự liệu. Khương Phàm nói, chủ yếu vẫn là bởi vì thần cơ cụ già ngủ say nguyên nhân, nếu không hắn hẳn có thể cảm nhận được cái gì, bất quá lần này vậy coi là giải quyết ngoại tộc cái phiền toái này, sau đó tin tưởng bọn họ cũng không dám lại làm ra như vậy xâm lân. Vương Yên nghe được hắn như thế nói, nhưng không cao hứng nổi. Mặc dù lần này ngoại tộc tổn thất thảm trọng, nhưng ta luôn cảm giác chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ sợ rằng vẫn là sẽ kéo nhau trở lại, đến lúc đó chỉ sẽ thành được hơn nữa khó đối phó. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, không sao cả, cùng Thiên Lân Hoang cùng chúng ta tới giữa bình phong che chở biến mất, chúng ta coi như lại công tới đây, cũng phải bị áp chế, huống chi sau đó khẳng định còn có mạnh hơn sinh mạng hiện thân, dựa theo lão Long suy đoán, chúng ta Cửu Hoàng trong đó khẳng định còn lánh đời trước một số cao thủ, một khi thời đại kia đến, chúng ta đem không sợ thế giới vô biên. Đây là thần mục hóa thân mở miệng, nghe nói ngươi lần này ở tiền tuyến được nhiều thành tựu xuất sắc, không nghĩ tới năm đó cái đó đứa nhỏ hôm nay đã có thể một mình phụ trách một phía. Tiền bối cũng không cần nâng đỡ ta, vừa vặn muốn bên cạnh thế hệ nói một chuyện, ngoại tộc xâm lược trước, ta ở trên trời Lân Hoang lịch luyện đi một nơi Thiên Lân Hoang cấm khu, một cái kêu là Tam Sinh Cốc địa phương, nơi đó có một hơi quan tài, là dùng thần mục thân cây chế, không biết tiền bối đối người nọ nhưng có ấn tượng. Chống trời thần mục khẽ gật đầu một cái này ta đã không nhớ, nếu như muốn dạy cái gì nói, ta lại nói cho ngươi. Khương Phàm sau đó lại cùng hai người nói chuyện nói bây giờ tình huống. Sau đó chạy thẳng tới phía sau núi Khương gia, đi tới nơi này bên sau đó, Khương Phàm phát hiện các tộc nhân lại một phần chia cũng đi tiền tuyến ngăn địch, trong đó thậm chí còn bao gồm cha hắn Khương Thiên Hải. Hắn tìm ra phụ thân phụ Linh Ngọc, xác định hắn không có sao, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Đi tới mẹ chỗ ở, phát hiện nàng lúc này mặt đầy ưu sầu, trong tay cầm hai khối phụ Linh Ngọc, một khối thuộc về mình, một khối khác thuộc về phụ thân. Khương Phàm trực tiếp đi vào cửa, nương thân thấy hắn sau đó vội vàng liền vội vàng đứng lên, trong mắt đều là vui mừng, cả người không khỏi có chút kích động. Phàm nhi, Khương Phàm biết nương thân đây là đang lo lắng hắn và phụ thân. Vì vậy nói thắng, không cần lo lắng, ngoại tộc đã bị đuổi ra Cửu Hoàng, đã thắng lợi, thiên các tu sĩ lục tục liền sẽ trở lại Vạn Vân Sơn, cha ta cũng có thể trở về. Nương thân lúc này mới như chút được gánh nặng, mấy ngày này đối nàng mà nói một ngày bằng một năm, rốt cuộc nên đón tin tức tốt. Khương Phàm biết sau đó còn sẽ có rất nhiều chuyện, cho nên hiện tại hơn bồi bồi nương thân, vậy cầm tiền tuyên phát sinh một ít chuyện cho biết cho nàng. Cùng ngày ban đêm, nhóm đầu tiên thiên các đệ tử bị trọng thương bị đuổi về Vạn Vân Sơn, Vương Yên thời gian đầu tiên tìm được Khương Phàm. Khương Phàm thời gian đầu tiên đi thiên các, khi thấy những cái kia đệ tử bị trọng thương sau đó, cũng là sắc mặt nặng nề, không thể không nói, trận địa chiến đấu xa muốn so với giữa cao thủ chiến đấu thảm thiết hơn. Những đệ tử này ở tiền tuyến bên kia đã bị Vạn Dược Cốc dược sư chữa thương qua, nhưng bởi vì tiền tuyến người bị thương số lượng quá nhiều, Vạn Dược Cốc có thể làm rất có hạn, những ngày qua các người tuổi trẻ có đã thoi thoát, toàn dựa vào đan dược lực lượng bảo vệ tim. Nguyên bản Khương Phàm không nghĩ tới mình hồi tới nhanh như vậy, hắn hiện tại trước thời hạn trở về vừa vặn có thể tự mình chỉ huy. Để cho những cái kia đưa bọn họ trở về đệ tử, thời gian đầu tiên đem những người tuổi trẻ này đưa đến sau núi, có thần mục lực lượng phụ trợ, căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ ở chỗ này bỏ mạng. Mà Khương Phàm thì trực tiếp đi thiên các gửi đan dược dược lưu đi tìm thích hợp chữa thương đan dược, rất nhanh liền trở lại sau núi. Khương Phàm 10 phần chuyên chú giúp mỗi cái đệ tử bị trọng thương chữa thương, cũng may bọn họ cảnh giới bản thân không tính là cao, Khương Phàm dược pháp phối hợp đan dược có thể đưa đến rất hiệu quả tốt, dù là gây mất cánh tay, Khương Phàm đều có thể lợi dụng thần mục kinh giúp bọn họ trọng tố đi ra, hơn nữa lấy Khương Phàm năng lực bây giờ, giúp bọn họ lần nữa mở ra kinh lạc căn bản không phải là việc khó gì. Không tiếc hao phí đan dược và tinh lực, chữa thương hoàn thành tu sĩ thì bị mang tới một bên, chờ đợi tỉnh lại. Thiên các bản thân cũng có một ít dược sư, lúc này cũng đã tới sau núi. Thấy Khương Phàm thi triển thần kỳ thủ đoạn, để cho những thuốc này sư môn thán phục không thôi. Bọn họ đến một bên đi kiểm tra một tí những cái kia chữa thương hoàn thành đệ tử, kinh ngạc phát hiện những đệ tử này căn bản không giống như là trọng thương người, mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng thân sắc phương diện cơ hồ đã không có quá mức nghiêm trọng vấn đề. Không qua bọn họ không người quấy nhiễu Khương Phàm, chỉ ở một bên hỗ trợ, vậy quan sát Khương Phàm dùng thuốc, hy vọng có thể học được chút gì. Thiên các tu sĩ lục tục trở lại, bất quá Cửu Thiên vậy đi theo thiên các đội ngũ đến Vạn Vân Sơn. Trước than thở một tí nơi này hoàn cảnh, sau đó liền phong tỏa Khương Phàm hơi thở. Sau đó trực tiếp xuyên qua thiên các hướng sau núi đi tới. Khi thấy Khương Phàm giúp các đệ tử chữa thương, Cửu Thiên cũng là trước mắt sáng lên, bất quá hắn giống vậy không nói gì, yên lặng đứng ở phía sau núi chờ đợi, đồng thời vậy nghiêm túc cảm thụ Vạn Vân Sơn kỳ lạ hoàn cảnh, đặc biệt là cường đại kia chống trời thần mục. Khương Phàm cảm nhận được Cửu Thiên hơi thở, trực tiếp hướng nhìn bên này tới đây. "Tìm ta có chuyện." Nhân Hoàng Tông tổn thất rất nghiêm trọng, trọng thương nhóm lớn tu sĩ, dựa hết vào Nhân Hoàng Tông dược sư căn bản không đủ, cho nên Khương Phàm căn bản không dùng hắn nói hết lời, nói thẳng, "Yên tâm, ta sau đó sẽ đích thân đi Nhân Hoàng Tông một chuyến, những cái kia cần ta tự mình chữa thương." Ta coi như hao phí chút ngày giờ vậy sẽ giúp bọn họ. Cửu Thiên nghe được Khương Phàm cam kết, cung kính nói, vậy ta ngay tại Nhân Hoàng Tông cung kính chờ đợi đại giá. Nói xong xoay người rời đi, tên này lúc này cho người cảm giác đi theo thế giới vô biên lúc hoàn toàn không cùng. Khương Phàm đối Cửu Thiên đánh giá không có quá nhiều, tên này bối cảnh hắn rất rõ ràng, trở về Nhân Hoàng Tông cũng không ngoài suy đoán, lựa chọn thời cơ vậy đặc biệt xảo diệu, chí ít có thể chặn lại thông thả đám người miệng. Nhân Hoàng Tông lần này chỉ sợ là tất cả tiếp viện tiền tuyến thế lực trong đó tổn thất thảm trọng nhất một hồi, bọn họ tại đối kháng ngoại tộc quyết tâm trên muốn so với Cửu Hoàng các tu sĩ mạnh rất nhiều, nhiều lần xông vào trước nhất, tiêu hao đại lượng ngoại tộc, Khương Phàm nhất định sẽ giúp tới cùng. Thiên các đệ tử vốn cũng không coi là nhiều, chỉ dùng cả ngày thời gian, trọng thương tu sĩ cũng đã chữa thương kém không nhiều, còn dư lại cần chính bọn họ khôi phục từ từ thích ứng, còn dư lại những cái kia bị thương nhẹ đệ tử, dựa vào đan dược và mình khôi phục là được. Theo các đệ tử lục tục trở lại, Vạn Vân Sơn vậy so với trước đó náo nhiệt rất nhiều, phụ thân bị một cái Khương gia đệ tử cũng trở lại, trên mình cũng có tổn thương, bị trực tiếp đưa về Khương gia. Khương Phàm thời gian đầu tiên tìm được phụ thân, Khương Thiên Hải thì phân phó gánh hắn trở về người, không thể cầm hắn bị thương sự việc cho biết cho phu nhân. Thấy Khương Phàm sau đó, Khương Thiên Hải cả người hưng phấn không thôi, một bên cùng Khương Phàm vừa nói hắn ở tiền tuyến chém giết nhiều ít ngoại tộc, một bên thán phục Khương Phàm ở tiền tuyến thủ đoạn. Khương Phàm thì mỉm cười nghe hắn nói hết thảy, cũng không có phản bác, yên lặng giúp hắn chữa thương. Cũng may phụ thân chỉ chặt đứt xương đùi, đối với hiện tại hắn mà nói, cái này cũng không khó trị liệu, đan dược phối hợp thần mục kinh, rất nhanh là có thể giúp hắn khôi phục. Đối hắn mà nói, phụ thân chỉ cần có thể sống trở về, cũng đã đủ rồi, hắn hiện tại không khỏi có chút nghĩ mà sợ, tiền tuyến có nhiều nguy hiểm hắn rất rõ ràng, có thể hắn ở tiền tuyến chú ý tới những cái kia cố nhân cửa, lại không có chú ý tới người nhà, một khi xảy ra vấn đề gì, hắn khó mà tha thứ mình. Chương 2238, Vạn Vân Sơn hạ. Phụ thân cảm nhận được mình chân tổn thương lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, cũng là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Thằng nhóc ngươi lực lượng quả nhiên lợi hại, ta còn lấy là muốn nằm trên giường một trận đây. Khương Phàm cho hắn ăn vào một viên thuốc, nhắc nhở, sau đó nửa tháng vẫn là phải cẩn thận một chút, từ từ khôi phục lại cao nhất trạng thái. Yên tâm đi, trước bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, lần này vừa vặn lưu lại bồi bồi phu nhân. Khương Phàm sau đó hỏi, chúng ta Khương gia lần này tổn thất lớn sao? Nói tới cái này, phụ thân nguyên bản kích động tâm trạng, hòa hoãn mấy phần, hắn vô vô Khương Phàm bả vai. Chống đỡ ngoại tộc xâm lược, có lúc tánh mạng đã không trọng yếu như vậy, chúng ta phái đi tu sĩ, đại khái hao tổn 1/5, mặc dù ở tiền tuyến chúng ta người Khương gia căn bản không coi là nhiều, nhưng vậy tính hết có thể biết. Khương Phàm sau khi nghe nói bi thương không dứt, bọn họ Long Trạch quận chi nhánh bên trong, tu sĩ bất quá 100 người cơ đó, không nghĩ tới một tí hao tổn như thế nhiều, bất quá ở tiền tuyến như vậy hoàn cảnh trong đó, như vậy tổn thất cũng ở đây tình lý bên trong, dẫu sao bọn họ cũng trên mặt đất chiến trường, cũng là nguy hiểm lớn nhất chiến trường. Phụ thân có thể nhìn ra Khương Phàm tâm trạng, sau đó nói, nếu như không phải là thiên các đệ tử giúp chúng ta, tổn thất chỉ sẽ lớn hơn, bất quá hết thảy đều đáng giá được, ngoại tộc để cho chúng ta đuổi ra ngoài. Trong chốc lát Khương Phàm có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không nói ra miệng, chiến tranh chính là sẽ có hy sinh, mà hắn dù là đã có thể áp đảo phần lớn người bên trên, như cũng không thay đổi được cục diện này. Bất quá hắn cũng có đáng tiếc, có lẽ lại cho hắn dù là 1 năm thời gian, kết cục đều có thể sẽ không giống nhau, nếu như hắn hiện tại đã đạt đến ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, hoặc là sớm ở quyết chiến trước đó, cũng đã giải quyết vậy 2 vị ngoại tộc cao thủ, chưa đến nỗi đem chàng này quyết chiến nhờ lâu như vậy. Đời người luôn có tiếc nuối, dù là việc nặng một lần, như cũng như vậy, chỉ phải cố gắng thay đổi hết thảy các thứ này là tốt. Cùng ngày, Khương Phàm rời đi Vạn Vân Sơn, chạy thẳng tới Nhân Hoàng Tông bay đi. Coi như Cửu Thiên chưa có tới tìm hắn hỗ trợ, hắn vậy nhất định sẽ đi Nhân Hoàng Tông một chuyến, hết sức cố gắng giúp bọn họ cầm trọng thương tu sĩ chữa trị một phen. Đi tới Nhân Hoàng Tông chỗ khu vực, phụ cận đây hôm nay đã xây lên rất nhiều chân nhỏ, còn có một chút trồng xóm, xem ra cái này hơn 2 năm thời gian, Nhân Hoàng Tông đã bắt đầu hoạch định rất nhiều chuyện, những đệ tử kia các thân nhân, lúc này cũng đều đã mỗi người phân tán ở các nơi, những người này cửa trong đó rất nhiều chỉ là đơn giản tu luyện, không tính là tu sĩ, mà bọn họ vậy chỉ là muốn qua cuộc sống bình thản mà thôi. Ở Cửu Hoang bên này, bọn họ ngược lại không cần lo lắng ngoại tộc khi dễ, có thể an tâm sinh hoạt. Đi tới Nhân Hoàng Tông, cùng tiên các tình huống kém không nhiều, nhóm lớn người bị thương bị thời gian đầu tiên đưa về tông môn, mà còn dư lại các đệ tử, phần lớn lưu ở tiền tuyến quét dọn chiến trường, vậy coi là đến nơi đến chốn. Chỉ có tông chủ Bạch Sơn còn có Cửu Tiên trở lại bên này, biết được Khương Phàm đến, hai đội ngũ trên nên đón. Cửu Tiên nói thẳng, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Dẫu sao chúng ta thiên các đệ tử số lượng không hề nhiều, những tông môn khác tình huống ta còn không biết, cho nên trước hết bên này, chúng ta đừng lãng phí thời gian, các ngươi phái người đi thiên các Hoa Vương Yên lão tổ, để cho nàng chuẩn bị một nhóm chữa thương đan dược mang về, trước khi tới ta đi qua gửi đan dược kho thuốc, nơi đó còn có nhóm lớn đan dược có thể sử dụng. Bởi vì Vạn Dược Cốc cùng thiên các kết minh nguyên nhân, thiên các không hề thiếu đan dược, Nhân Hoàng Tông nơi này kho thuốc đã sớm tiêu hao không còn một ngống, dẫu sao bọn họ xuất chinh lần này đệ tử số lượng thực ra quá nhiều. Bạch Sơn nghe được Khương Phàm như thế nói, trên mặt lộ ra vui mừng, hắn trước còn không biết như thế nào mở miệng là tốt, không nghĩ tới Khương Phàm lại chủ động nói ra. Vậy ta tự mình đi một chuyến đi, trước cùng Vương Yên đại nhân cũng có tiếp xúc qua, hẳn tương đối dễ dàng nói chuyện. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó liền để cho Bạch Sơn rời đi, hắn hiện tại việc cần kíp là phải giải quyết chuyện trước mắt, chính là chọn có thể giữ được những cái kia trọng thương tu sĩ mệnh. Cửu Thiên mang hắn đi tới dược lư bên này, phát hiện nơi này đã tộc không dưới 200 người, Cửu Thiên nhìn những vết thương này viên, sau đó hướng Khương Phàm nói, đây chỉ là một bộ phận, còn có một chút còn ở đuổi trên đường trở về, bọn họ cảnh giới không tính là cao, lấy ngươi bây giờ tu vi, trị liệu hẳn không có độ khó quá lớn, Nhân Hoàng Tông lần này xuất chinh đệ tử, hao tổn ước chừng 1/4, không có một cái chạy trốn. Khương Phàm gật đầu một cái, ta biết, ta trước giữ được bọn hắn tánh mạng nói sau, tìm ra một ít bên trong tông môn dược sư tới trợ giúp, cái khác trở về người bị thương trước rời đến chỗ khác, rộng rãi một chút địa phương, bên này trước giao cho ta. Cửu Thiên nói, được, vậy ta đi làm việc trước. Dược Vương Vực. Khương Phàm trực tiếp thi triển Dược Vương Vực, đem mấy loại phẩm chất không tệ đan dược thông qua Dược Vương Vực ra chỉ ở những vết thương này bên trên, tự nhiên hơi thở phóng thích, trước ổn định lại những người này thương thế, sau đó ở hai cái tiến hành chữa trị. Nhân Hoàng Tông dược sư cửa đến sau đó, bên trong có mấy cái năng lực coi như không tệ, phụ trợ Khương Phàm giúp người bị thương chữa thương, cùng Bạch Sơn Tử Thiên các lấy lại đan dược sau đó, trị liệu tốc độ vậy tăng nhanh không thiếu. Chỉ chốc mắt đã sau một tuần, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở Nhân Hoàng Tông trên đại điện, khôi phục khí hải tiêu hao, Bạch Sơn liền đứng ở một bên, trên mặt có chút kích động. Cùng Khương Phàm sau khi tỉnh lại, Bạch Sơn trực tiếp ôm quyền thi lễ, cung kính nói: "Đa tạ Khương Phàm dược sư hỗ trợ." Khương Phàm khẽ gật đầu một cái: "Ta mang các ngươi hồi Cửu Hoàng, các ngươi giúp ta bảo vệ Cửu Hoàng, những thứ này đều là ta phải làm, lần này Nhân Hoàng Tông tổn thất chỉ sợ là tất cả trong tông môn lớn nhất, ta muốn tất cả người đều thấy ở trong mắt, sau lần này, tin tưởng các ngươi có thể để cho đệ tử ưỡn ngực đi ra ngoài lịch luyện, nếu như lại còn người tìm bọn họ phiền toái, ta Khương Phàm cái đầu tiên không đồng ý." Bạch Sơn nói: "Đối kháng ngoại tộc là mấy người chúng ta tông môn vẫn luôn đang làm chuyện, ở thế giới vô biên lúc là vì sinh tồn, trở lại Cửu Hoàng vì là thủ ở hiện tại cái này phiến an nhàn, đi tiền tuyến lúc đó, mỗi cái người cũng đã có giác ngộ, hơn nữa từ lâu dài tổn thất tới xem, những tổn thất này, đặt ở ban đầu chúng ta ở thế giới vô biên, cũng không quá mấy năm tổn thất mà thôi, ở bên kia cái dạng gì, ta muốn ngươi vẫn rất hiểu." Khương Phàm gật đầu một cái: "Bây giờ có thể giúp các ngươi cũng chỉ có những thứ này, bỏ mặc có khó khăn gì, đến thiên các tìm xin giúp đỡ liền tốt. Bất quá Cửu Thiên hôm nay đã trở về, có hắn trợ trận, ta muốn bên này vậy không có thế lực nào biết chủ động làm khó dễ các ngươi." Nói tới Cửu Thiên, Bạch Sơn cười nói: "Cửu Thiên trở về vậy được đa tạ ngươi mới được, không, có ngươi cho phép, hắn không sẽ trở lại. Ta có thể không nói gì, còn muốn nhìn chính hắn ý tưởng mới được, bất quá hắn tương lai có lòng họa loạn Cửu Hoàng, ta sẽ đích thân ra mặt giải quyết." Bạch Sơn gật đầu một cái, cũng không nhiều lời nữa. Hắn vốn là muốn lưu Khương Phàm dạ tiệc, lại bị Khương Phàm từ chối, Khương Phàm hiện tại nhưng mà như mũi tên phóng về nhà, thiên các hiện tại hắn rất náo nhiệt, hắn cũng là thời điểm trở về. Nhân Hoàng Tông vùng lân cận thì có đi Vạn Vân Sơn vùng lân cận truyền tống trận, làm hắn trở lại Vạn Vân Sơn mặt đất truyền tống trận vùng lân cận, lúc này mới phát hiện bên này bây giờ lại mười phần náo nhiệt, rất nhiều đến từ các phương tu sĩ đang đợi thông qua truyền tống trận đi Vạn Vân Sơn. Đây là một cái phong trần mệt mỏi bóng người hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý, tên này cau mày, nhìn chằm chằm trước mặt đội ngũ thật dài. Mà hắn khí tức trên người, để cho Khương Phàm thời gian đầu tiên xác định hắn thân phận. Khương Phàm bởi vì áp chế hơi thở, cho nên nơi này tu sĩ cũng không có chú ý tới hắn. Hắn đi thẳng tới người nọ sau lưng, lấy tay vỗ vai hắn một cái. Tu sĩ kia phản ứng rất nhanh, thời gian đầu tiên bắt Khương Phàm tay, trở tay muốn đồng phục, nhưng phát hiện hắn lực lượng xa ở đối phương dưới, hắn thử nghiệm hai lần đều không kéo động đối phương cánh tay. Hắn đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hắn hôm nay đã đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, chỉ nửa bước bước chân vào ngộ đạo cảnh, hắn không tưởng tượng nổi người phía sau mạnh bao nhiêu. Hắn vội vàng quay đầu, sau đó liền thấy Khương Phàm đẹp trai gương mặt, cái này cũng để cho hắn sửng sốt chốc lát, sau đó mừng như điên không dứt. "Sư phụ." Người này chính là Khương Phàm biến mất thật lâu học trò, năm đó ở Mây Đen giới làm quen thiên tài thiếu niên, đêm cửa Diệp thiếu gia thành. Thằng nhóc ngươi có thể coi là lộ mặt, xem ra những năm này vậy không lười biếng, cảnh giới tăng lên rất tốt, ngươi cũng đi tiền tuyến. Nói tới cái này, Diệp thiếu gia thành đầy mặt không biết làm sao. Ta từ bí cảnh sau khi ra, biết được ngoại tộc xâm lược, thời gian đầu tiên đi tiền tuyến, có thể nửa đường cũng đã nghe nói tiền tuyến đại thắng tin tức, chờ ta đến tiền tuyến đã là 2 ngày trước, giúp cái gì đều không giúp. Khương Phàm nói: "Không sao, ngươi mới có thể có cái này tâm ý là được." Diệp thiếu gia thành nói tiếp: "Ta từ tiền tuyến thông qua truyền tống trận trở về, không nghĩ tới nhiều người như vậy phải đi thiên cát, đã mau xếp hàng ta." Khương Phàm cười nói: "Cùng để ta đi, không gặp qua hồi nhà mình còn muốn xếp hàng, nơi này cũng không phải là cảnh khu." Nói tới cái này, Diệp thiếu gia được không miễn có chút lúng túng. "Thực không dám dâu dêm, ta trải qua lúc luyện, cầm lệnh bài làm mất, cho nên không thể không như thế trở." Diệp thiếu gia thành đi theo Khương Phàm hướng truyền tống trận bên kia đi tới, nơi đó có đặc biệt cho thiên các đệ tử chuẩn bị truyền tống trận, người ngoài là không thể sử dụng. Vừa đi, Khương Phàm một bên hướng Diệp thiếu gia thành đạo: "Quên cùng ngươi nói, thiên phủ thành hôm nay đã trở lại Cửu Hoàng, các ngươi đêm cửa chắc trở về, ngươi có thể đi trở về xem xem." Nghe nói như vậy, Diệp thiếu gia thành mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. "Trở về lúc nào? Ta những năm này một mực ở du lịch khắp nơi, cũng mất hiểu qua những chuyện này, chỉ biết là Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoàng, không nghĩ tới Thiên Phủ Thành cũng trở lại. 2 năm trước liền quay trở về, xem ra thằng nhóc ngươi những năm này thật cầm tinh lực đều dùng ở trong tu luyện, bất quá thành tích coi như có thể, nếu như ta cảm giác không sai, tin tưởng không bao lâu là có thể bước vào ngộ đạo cảnh, có thể đuổi kịp làm thầy." Diệp thiếu gia thành vội vàng nói: "Sư phụ, ngươi coi như đừng chọc cười ta, ta ở trên đường đã nghe nói ngươi ở tiền tuyến biểu hiện, hiện tại tất cả người đối ngươi chỉ có bội phục, ta muốn đuổi kịp ngươi, hẳn còn được mấy năm thời gian." Tên này ngược lại là còn rất tự tin. Khương Phàm vậy không muốn đả kích hắn. "Phải, vậy ta liền chờ ngươi đuổi kịp ta." Nói xong, hai người trực tiếp tiến vào truyền tống trận, rất nhanh liền trở lại Vạn Vân Sơn. Lúc này thiên các có thể hiện nói phi thường náo nhiệt, đến từ các phương thế lực rối rít đến chỗ này, cũng không biết vì cái gì. Khương Phàm thậm chí còn thấy được Thiên Cung một vị cao thủ, cũng chính là đứng ở đó thiếu niên bên người họ Bạch ông già. Chương 2239, mới minh nước. Diệp thiếu gia thành nhìn nhiều người như vậy, cũng có điểm không thích ứng. "Chúng ta thiên các lúc nào có nhiều người như vậy? Cầm ngoại tộc đuổi ra ngoài, có thể mỗi cái cửu hoàng thế lực đều rất cao hứng đi." Diệp thiếu gia thành cười nói: "Ta nhưng mà nghe nói qua có thế lực len lén bỏ chạy thế giới vô biên, theo nói đến bên kia còn có đất phong." Khương Phàm nhún nhún vai nói: "Ngươi chính là bên kia tới, nhân tộc ở bên kia cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết, bọn họ có thể hay không sống đến hiện tại đều là vấn đề, coi như còn sống, vậy sợ rằng liền bốn các người cũng không tính, hoàng tộc áp chế vương tộc áp chế vạn tộc, bọn họ bị vạn tộc áp chế. Cùng cổ thần tộc hồi phục, bọn họ sợ rằng so rác dưới mạnh không đi nơi nào, còn muốn hồi Cửu Hoang, cũng không có cửa." canh giữ ở thiên các cửa đệ tử thấy Khương Phàm sau đó cũng hết sức kích động, cùng nên các chủ trở về. Bọn họ thanh âm không nhỏ, trong môn rất nhiều đến từ cao thủ của các phe rối rít hướng bên này xem ra, khi thấy Khương Phàm lúc liền vội vàng tiến lên hàn huyên thăm hỏi sức khỏe. Mặc dù người nói chuyện rất nhiều, nhưng Khương Phàm cũng có thể đại khái nghe ra bọn họ ý, những tu sĩ này phần lớn là tới ăn mừng, nguyên vốn dự định ở tiền tuyến kinh công, nhưng thiên các người nhưng thật sớm rời đi, Khương Phàm ngày đó vì cứu cốt tà, cũng là trước thời hạn rời đi, rất nhiều thế lực cảm thấy nhân vật chính đều không ở đây, dứt khoát đi tới Vạn Vân Sơn tới chúc mừng, hơn nữa ngay trong bọn họ có rất nhiều gia hỏa, đã sớm nghĩ đến Vạn Vân Sơn tới xem một chút, lần này cũng đúng lúc có cái này cơ hội. Khương Phàm đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó, liền xuyên qua đám người, để cho Diệp Thiếu Gia thành đối phó những tên kia. Hắn đã phong tỏa mấy đạo hơi thở là ở phía sau núi, đó mới là hắn muốn thấy người. Đi tới sau núi, cách thật xa liền thấy Sở Chiến đang cùng Chu Thông uống rượu, hai người cánh tay trần, trên mình nhiều rất nhiều vết sẹo. Thấy Khương Phàm sau đó, Sở Chiến trực tiếp hướng hắn vây vây tay, tỏ ý hắn đi qua. Khương Phàm đi tới hai bên người thần, nói thẳng, các ngươi cái này trên mình cũng mau cùng bản đồ xong hết rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, cửa diệt trừ cái này thân vết sẹo. Chu Thông cười nói, mới không cần, nơi này một nửa vết sẹo đều là lần này thấp hơn ngoại tộc lưu lại, đây là tiểu gia ta người đàn ông tượng trưng, ngươi tên mặt trắng nhỏ này sẽ không hiểu. Có thể như thế cùng Khương Phàm nói chuyện, tuyệt đối đều là Khương Phàm lúc còn trẻ bằng hữu, Chu Thông không có năm đó ma vương tên, nhưng hôm nay chiến lực đã vượt xa từ trước. Sở Chiến nói tiếp, ngươi chính là cực độ Khương Phàm lớn lên so ngươi ngầu chứ? Nhiều năm như vậy còn không tìm một bạn, không phải là không có nguyên nhân. Đi ngươi, đẹp mắt cũng để cho tên mặt trắng nhỏ này ngâm đi, không có tốt, tiểu gia ta cả đời một trước. Khương Phàm cười nói, ngươi nếu là không chịu phục, chúng ta có thể đánh một tràng, ta để cho ngươi một món vũ khí. Nói tới cái này, Chu Thông quả quyết cự tuyệt. Kỳ hỉ, tiểu gia mới không như vậy ngu đâu, huống chi ngươi là em rể ta, làm ca ca vậy không muốn khi dễ đâu, tương lai ngươi cưới Linh Nhi muội muội thời điểm, còn không được rất cung kính đều ta một tiếng. Đây là, Vương Tiên từ một bên đi tới. Ngươi mới vừa nói hắn cưới ai đó? Thấy Vương Tiên, Chu Thông vội vàng ý miệng, hắn vô cùng rõ ràng cái này Vương Tiên không có nhiều dễ chơi. Sở Chiến cười tủm tỉm nhìn hết thảy các thứ này, tự mình uống một ly. Vương Tiên nhìn về phía Khương Phàm, khẽ cười hạ, cùng xem người khác lúc dáng vẻ hoàn toàn không cùng. Lão tổ muốn gặp ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không có đi trước gặp những người khác, trực tiếp đi theo Vương Tiên ngự không bay đi, chạy thẳng tới thần mục vùng lân cận. Khương Phàm lúc này mới chú ý tới, bên này hiện tại tụ tập rất nhiều người, cái đỉnh cái cũng là cao thủ, ngày trước cung cao thủ vậy đã tới bên này. Tất cả vị tiền bối cả đến chỗ này, không phải là ở chờ ta chứ? Mạnh Thiên Hùng cười nói, không cùng ngươi cùng ai. Ngươi nhưng mà lần này chống đỡ ngoại tộc công thần lớn nhất, nghe nói ngươi cái này mấy ngày đều ở đây Nhân Hoàng Tông hỗ trợ chữa trị người bị thương, chúng ta cũng không tốt đi noi đó quấy rầy ngươi. Khương Phàm bất đắc dĩ nói, tiền bối sẽ không cũng là đến tìm ta chữa thương chứ? Ta cho dù có lớn như vậy tinh lực, có thể như vậy nhiều trọng thương những anh hùng vậy không chờ nổi ta ai cái cứu chữa à? Thằng nhóc ngươi nghĩ gì vậy? Chúng ta các tông môn đều có dược sư, hơn nữa thủ đoạn cũng không kém, một ít tương đối nghiêm trọng cũng đều đang nghĩ biện pháp cứu chữa, ngươi không qua một cái người mà thôi, chẳng lẽ cái này cửu hoàng chuyện còn muốn toàn để cho thằng nhóc ngươi làm, vậy còn không mệt chết ngươi? Khương Phàm nói, có thể người làm phiền mà, nếu như các tông môn có những cái kia không cách nào cứu trị, ngược lại là có thể đưa đến thiên các tới, chỉ cần tham dự chống đỡ ngoại tộc anh hùng, ta đều nguyện ý hết sức ta có thể cứu trị. Mạnh Thiên Hùng nói, những cái kia đều là nói sau, chúng ta đến chỗ này là vì ăn mừng, cũng muốn tỏ thái độ, hy vọng chúng ta cửu hoàng có thể đoàn kết lại với nhau, cùng chống ngoại địch. Địa phủ phủ chủ kêu, lão Mạnh nói không sai, ngoại tộc lần này mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có lần kế xâm lấn có thể, dẫu sao bọn họ còn có hai cái ngoại tộc cao thủ còn sống, tổ chức lần nữa đứng lên, hắn cũng không phải là việc khó, cho dù là quy mô nhỏ xâm lược, có cao thủ tham dự, đối cửu hoang mà nói chỉ sợ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên lần này đến chỗ này, mời các phương đại biểu, hy vọng có thể thành lập truyền thống trận, đến lúc đó các phương cũng có thể thời gian đầu tiên phái ra cao thủ, đánh tan ngoại tộc xâm lấn nơi có cơ hội. Đây là, Thiên Cung họ Bạch ông già mở miệng. Nguyên bản chuyện này hẳn là nhà ta đại nhân dẫn đầu, nhưng tiếc là chúng ta Thiên Cung trong đó cũng không có thể đối kháng vậy hai vị cao thủ tồn tại, cho nên chuyện này chỉ có thể do Khương các chủ ngươi tới dẫn đầu, không biết các chủ ý như thế nào. Từ đầu chí cuối Vương Hở và Vương Yên cũng không nói gì, Khương Phàm hồi trước khi tới, các nàng cũng đã biết chuyện này, các nàng toàn xem Khương Phàm quyết định, bởi vì các nàng biết Lao Thú Vương và Vạn Thừa Phong lai lịch, các nàng cũng không thể giúp Khương Phàm làm chủ. Khương Phàm nhìn về phía vậy họ Bạch ông già, nếu Thiên Cung cao thủ đều nói như vậy, ta muốn ta vậy không có đạo lý cự tuyệt, nhưng ta hiếu thắng điều một chút, thiên chói lọi hoang là tất cả thế lực đều cần đi duy trì. Không phải dựa hết vào ta Thiên các mấy vị cao thủ là có thể tạo tác dụng, hy vọng thật sự có một ngày như vậy, các vị cũng có thể hiện thân hỗ trợ. Mạnh Thiên Hùng trực tiếp mở miệng nói, ngươi có thể yên tâm, ta Mạnh Thiên Hùng nhất định sẽ tới. Ta Quách Chiến Võ vậy tuyệt đối sẽ tham dự. Chúng ta Khương tộc dĩ nhiên muốn gia nhập. Trong chốc lát, tại chỗ những cao thủ rối rít mở miệng. Mà Khương Phàm thì kêu gọi ở phía sau núi nghỉ ngơi lão thú vương hai người tới, Vạn Thừa Phong còn không hồi cấm khu. Hai người đi tới Khương Phàm bên người, cung kính hành lễ. Chủ nhân, thiếu chủ. Hai người cách làm để cho tại chỗ cao thủ không khỏi rung động. Cứ việc bọn họ ở tiền tuyến đã không chỉ một lần nghe được hai người xưng hô như vậy Khương Phàm, nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy hai người cách làm, vẫn không khỏi để cho người rung động, thậm chí có thể nói khó mà hiểu. Khương Phàm nói, hai vị tiền bối hắn nghe được bọn họ mới vừa rồi đề nghị chứ? Ngoài ra ta đã nói qua, hai vị tiền bối bên ngoài không cần xưng hô như vậy văn bối, kêu ta tiểu Phàm liền tốt. Hết thảy cần tuân chủ nhân phân phó. Khương Phàm có chút im lặng, bất quá vẫn là nói, vậy cứ như vậy quyết định tốt. Nói xong nhìn về phía Vương Hy, lão tổ, năm đó ngài ngay tại Thiên Các mời các phương thành lập minh ước, chỉ bất quá sau đó bởi vì một ít chuyện đã mất đi hiệu lực, vậy hôm nay liền lại do ngài tới lần nữa thành lập minh ước, tương lai các phương tu sĩ vẫn là phải liên hiệp chống đỡ ngoại tộc, không cho bọn họ lần nữa xâm lấn cơ hội, cái khác không tới chẳng thế lực muốn gia nhập, chúng ta vậy tùy thời hoan nghênh. Vương Hy gật đầu một cái. Chuyện này giao cho ta tốt. Khương Phàm sau đó truyền âm cho lão thú Vương hai người. Bây giờ tình huống coi như không tệ, hai vị tiền bối có thể tạm thời trở lại cấm khu, trong ngày thường ta không sẽ cho người quấy rầy hai vị, sau đó ta sẽ ở cấm khu bên ngoài bảy núi liền thiên các truyền tống trận, đến lúc đó hai vị tùy thời có thể tới bên này, nếu như ngoại tộc xâm lược, coi như ta không có ở đây, lấy hai vị thực lực, vậy đủ để ứng đối. Vạn Thừa Phong không quên nhắc nhở Khương Phàm, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta là không phải còn phải chú ý một tí long giới vậy ba vị cao thủ. Bọn họ nếu có thể cùng thế giới vô biên hợp tác một lần, rất có thể hợp tác lần thứ hai, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm cười nói, long giới cao thủ sự việc các ngươi liền không cần lo lắng, đã giải quyết, còn như thế giới vô biên tình huống, tương lai còn rất khó nói, cho nên bọn họ cảnh giác một ít cũng không vấn đề gì, sau đó ta cũng sẽ lại trở về một chuyến, có ít thứ vẫn là hủy diệt tương đối khá. Lão thú Vương nghe được hắn nói sau đó, nói thẳng, muốn không dứt khoát ngươi dẫn chúng ta hai người đi, phối hợp cái đó nha đầu, chúng ta bốn người ở thế giới vô biên đem vậy hai người chém chết, như vậy có thể một tuyệt hậu hoạn. Khương Phàm nhưng cũng không nghĩ như vậy, thế giới vô biên tình huống bên kia rất đặc thù, hơn nữa lớn như vậy địa giới, muốn tìm được bọn họ vậy không việc gì cơ hội, ngược lại có thể ảnh hưởng những chuyện khác, các ngươi đoạn thời gian này cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một tí, nói không chừng thời đại mới sẽ tới rất nhanh, thiên đạo tăng lên, các ngươi hai vị là nhất có cơ hội một lần hành động đột phá tu sĩ, ở trước đó vẫn là khiêm tốn làm việc tốt. Lão thú Vương nghe này không khỏi cười khổ, chủ nhân nâng đỡ chúng ta, nếu quả thật có cơ hội đột phá, ở cấm khu trong đó đã đột phá. Khương Phàm lắc đầu một cái, nào có đơn giản như vậy, cấm khu thiên đạo lực mặc dù so ngoại giới yếu thắng, thế nhưng bên trong dấu sao vậy phụ thuộc vào tại cửu hoàng thiên đạo lực tăng lên, cấm khu hảo cảnh vậy sẽ không giống nhau lắm, hơn nữa đại thế giới tăng lên trong nháy mắt kia tuyệt đối là đột phá thời cơ tốt, không chỉ là các ngươi, bọn họ những thứ này ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ cũng có thể bước vào luân hồi cảnh, chỉ bất quá không hai vị cơ hội lớn như vậy mà thôi. Vương Hy sau đó lợi dụng linh lực hội tụ minh ước, tại chỗ cao thủ rối rít đem linh lực của mình rót vào trong đó, minh ước ký kết sau khi thành công, một cổ nhu hòa linh lực từ trong bay ra, trực tiếp xông vào mây xanh, biến mất không gặp. Bất quá màu vàng kia minh ước một mực sẽ bồng bềnh ở trên trời các sao núi, cái khác thế lực người đến chỗ này cũng có thể gia nhập trong đó. Lão thú Vương và Vạn Thừa Phong cũng không có cùng đám người quá tiếp xúc nhiều, sau đó liền tiếp tục đi về nghỉ. Mà họ Bạch ông già vậy không lưu lại ăn mừng, sau đó cáo từ đám người, trực tiếp rời đi, lộ vẻ như vậy chính là vì minh ước tới. Còn giữ lại cao thủ cùng Khương Phàm cũng hết sức quen thuộc, Khương tộc lão tổ Khương Hoan đi thẳng tới Khương Phàm bên người, đầy mặt yêu thích. Người thằng nhóc này chân thực thật lợi hại, cũng không biết ngươi từ nơi nào tìm tới như vậy nhiều người rút, không nghĩ tới lại có thể để cho như vậy nhiều ngoại tộc cao thủ bỏ mạng ở Cửu Hoang. Cũng tại lúc này, địa phủ Quách Chiến Võ đột nhiên mở miệng hỏi: "Mới vừa rồi nếu như ta không nghe lầm, ngươi thật giống như nói ra thiên chói lọi hoang ba chữ." Chương 2240, nhắc nhở các vị. Khương Phàm gật đầu một cái. Tiền bối biết. Đối với cái này, Khương Phàm mới vừa rồi vậy là cố ý nói cho bọn họ nghe, tại chỗ những cao thủ này trong đó, duy nhất hắn không phải rất tín nhiệm Thiên Cung cao thủ đã rời đi trước, lúc này hắn ngược lại là không ngại nói nhiều một ít, vậy để cho những cao thủ này có thể trước thời hạn làm chuẩn bị. Quách Chiến Võ gật đầu một cái, năm đó Thiên Cung thời đại, ta đã từng một bản cổ tịch, phía trên giới thiệu qua Cửu Hoang một ít lịch sử, mà thiên chói lọi hoang chính là Cửu Hoang một phần chia, không quá ta cũng không biết thiên chói lọi hoang đại biểu cái gì. Mới vừa nghe được ngươi nói tới, ta mới đột nhiên nghĩ đến, tất cả hỏi thêm một câu. Khương Phàm cười nói, tiền bối nói không sai, thiên chói lọi hoang quả thật chính là Cửu Hoàng trong đó một khối khu vực, cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ ở khối đại lục này. Tại chỗ tu sĩ rồi rít ánh mắt sáng lên, một bên Vương Hy sau đó nói, thật ra thì sớm ở 3 năm trước, chúng ta cũng đã có phát hiện, hiện tại cũng là thời điểm cùng các vị nói một tí. Đám người hiển nhiên đối chuyện này cảm thấy rất hứng thú, rồi rít nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm cũng không có giấu giếm ý, nói thẳng, nguyên bản ta đối cái này cũng không có quá nhiều tư liệu, bất quá bởi vì người ta phát hiện biển vô tận ở giữa một ít biến hóa, tất cả phái người đi trước, sau đó phát hiện một cái bình phong che chở, xông qua sau đó phát hiện một khối khác đại lục, cũng chính là Cửu Hoàng trong đó thần bí nhất Thiên Lân Hoang. Ta đã qua bên kia lịch luyện qua một đoạn thời gian, cũng ở đó bên biết một ít chuyện, có thể xác định phải, Thiên Lân Hoang thực lực tổng hợp hơn xa tại chúng ta bên này. Nghe nói như vậy, đám người thất kinh, dấu sao Hạ Cửu Thiên trở về sau đó, bọn họ đối với hiện tại thực lực đều rất tự tin, hơn nữa lần này còn nghĩ ngoại tộc đuổi ra ngoài, không nghĩ tới Khương Phàm nói nhưng khẳng định như vậy. Mạnh Tiên Hùng nói, bọn họ gặp qua thế giới vô biên xâm lược sao? Khương Phàm gật đầu một cái, mà lời kế tiếp để cho bọn họ ngay tức thì rõ ràng liền Khương Phàm ý Thiên Cung thời kỳ, ngoại tộc giống vậy mở ra Thiên Lân Hoang vết nước không gian, chỉ không qua bọn họ căn bản không cách nào đánh bại Thiên Lân Hoang cao thủ, tổn thất một nhóm người sau liền đem về thế giới vô biên, từ đó về sau, Thiên Lân Hoang lại cũng chưa có phát sinh qua ngoại tộc xâm lược. Khương Phàm rất ý tứ rõ ràng, lần này Thiên Chói Lọi Hoang chống đỡ ngoại tộc, thắng ở cao thủ số lượng, bất quá trừ hắn và Cốt Tà, Lao Thú Vương và Vạn Thừa Phong cũng đến từ cấm khu, không phải bởi vì Khương Phàm thân phận nguyên nhân, bọn họ căn bản không sẽ hiện thân ở chỗ này, trừ đi bọn họ 4 người ra. Thiên chói lọi hoang thực lực tổng hợp hiện nhiên vẫn là phải yếu hơn Thiên Cung thời kỳ, dẫu sao Cửu Hoang Thiên Đạo mấy năm gần đây mới bắt đầu từ từ khôi phục, nhân tài mới nổi cửa cũng còn chưa trưởng thành. Mà năm đó Thiên Cung thời kỳ Thiên chói lọi hoang thất thủ, văn minh bị hủy, có thể ngoại tộc ở trên trời Lân Hoang nhưng kẹp cái đuôi chạy mất, hai người chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Quách Chiến Võ nói tiếp, lúc này nhắc tới cái này, chẳng lẽ là muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Phàm bình tĩnh nói, dựa theo ta suy đoán, theo Cửu Hoang Thiên Đạo lực tiếp tục tăng lên, biển vô tận vậy đang phát sinh biến hóa. Chúng ta và Thiên Lân Hoang tới giữa bình phong che chở ở dần dần biến mất, tất cả vị tiền bối vậy có thể tưởng tượng được, hai cái đại lục tại chiều cùng nhau đến gần, không biết ở tương lai thời gian lúc nào điểm, Thiên Lân Hoang sẽ xuất hiện ở chúng ta Thiên Trói Lọi Hoang cánh đông, những thứ khác bảy cái đại hoang tình huống gì, ta hiện tại cũng không cách nào phán đoán, chỉ có thể cầm biết nói cho các vị, có thể hơi chuẩn bị nói trước một tí, để tránh đến lúc đó sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nguyên bản náo nhiệt tình cảnh ngay tức thì an tĩnh lại, tại chỗ những cao thủ có thể không nghĩ tới Cửu Hoang mà lại ở phát sinh như vậy việc lớn. Khương Phàm nói tiếp, nguyên bản ta còn lấy là thế giới vô biên xâm lược sẽ ở mấy năm sau đó, khi đó nói không chừng đã cùng Thiên Lân Hoang thống nhất ở cùng một chỗ, đến lúc đó có bữa Lân Hoang cao thủ hỗ trợ, đối phó ngoại tộc căn bản không sẽ có quá nhiều khó xử, chỉ bất quá tình hình có chút ra ta dự liệu. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhếch miệng lên. Còn một người khác tin tức tốt phải nói cho các vị, nếu như ta suy đoán không có sai, làm Cửu Hoang thống nhất chung một chỗ sau đó, Thiên đạo lực hẳn biết hoàn toàn khôi phục lại mạnh nhất thời kỳ, thời đại kia muốn xa mạnh hơn Thiên Cung thời kỳ, hy vọng các vị cũng có thể nắm chặt cơ hội, nói không chừng khi đó, Cửu Hoang cũng đã mệt không ở các vị. Khương Phàm ý lại rõ ràng bất quá, vừa xa Thiên Cung thời đại, vậy liền thuyết minh bọn họ cũng có cơ hội bước vào luân hồi cảnh, tới cái cảnh giới kia, bọn họ liền có thể biến dạng không gian đi những thế giới khác lịch luyện, đó không thể nghi ngờ là những cao thủ này trong mơ mộng chuyện, bao gồm Vương Hy và Vương Yên, các nàng vậy cũng không chỉ một lần nói ra qua cái ý nghĩ này, âm thầm làm cố gắng người tuyệt không chiếm số ít, bao gồm một ít ẩn thân tại trong bí cảnh những cao thủ. Khương Hoan nhìn chằm chằm Khương Phàm, lời này là thật. Dĩ nhiên, bất quá còn muốn lại đợi một chút mới được, không quá ta cảm thấy là chuyện sớm hay muộn, tin tưởng khi đó, ngủ say thần cơ cụ già cũng có thể tỉnh lại đi. Ngay tại các cao thủ trong ánh mắt cũng hiện lên mong đợi quang lúc đó, thần mục biến thành linh thân xuất hiện. Các ngươi cũng đừng thật cao hứng, cái thời đại kia đến đối các ngươi mà nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt, các ngươi ngược lại muốn hơn nữa chú ý mới đúng. Mọi người nhìn về phía thần mục, hiển nhiên không rõ ràng nói ý. Thần mục bình tĩnh nói, cái thời đại kia đến, một ít lãnh đời cao thủ vậy sẽ lục tục xuất hiện, trong đó sợ rằng tất nhiên sẽ tồn tại luân hồi cảnh cao thủ, bọn họ mạnh bao nhiêu, các ngươi hẳn đã có thể tưởng tượng ra được. Một cái nữa, Cửu Hoang hiện tại thiên đạo lực ảnh hưởng, luân hồi cảnh cao thủ không cách nào hạ xuống ở chỗ này, coi như hạ xuống cũng phải áp chế mình tu vi, chỉ khi nào mất đi cái này cái hạn chế, các ngươi phải đối mặt sợ rằng không chỉ là Cửu Hoang những cao thủ. Cho nên các vị cao hứng hơn, vẫn là phải sớm làm dự định như thế nào phòng bị mới được. Lời này liền liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới, hắn trước càng suy tính nhiều cũng là tương lai thiên đạo lực tăng lên sau đó, tu luyện sẽ thành hơn nữa thuận lợi, mà thần mục nói nhưng rất có đạo lý. Khương Phàm sau đó mở miệng, vẫn là tiền bối nghĩ tương đối toàn diện, vãn bối quả thật sơ sót, bất quá bây giờ tình huống chính là như vậy, tất cả vị tiền bối có thể để ở trong lòng, hy vọng các vị cũng có thể thuận lợi vượt qua. Khương Hoan cười nói, không có vấn đề, nói không chừng thời đại kia đến, ta Khương tộc cũng có lao tổ trên đời, nói không chừng ta cũng có thể bước vào luân hồi cảnh, đến lúc đó ta liền tiến vào thế giới vô biên, giải quyết hai tên khốn kiếp kia. Không sai, tu sĩ đường vốn là nên như vậy, chúng ta những ông già này vậy bình tĩnh quá lâu. Hơn nữa chúng ta những năm này đã bị thế giới vô biên cho rơi xuống, Thiên Cung năm đó nhiều cao thủ như vậy, nhưng không có một người đạt tới nửa bước luân hồi cảnh, cái này quả thực quá buồn cười, ta có thể chưa thấy được chúng ta so bọn họ kém, chí ít vậy được so bọn họ trước bước vào luân hồi cảnh mới được. Vương Hy liền nói, thật ra thì chúng ta Cửu Hoang cao thủ chưa chắc so bọn họ kém, có người rất có thể đã bước vào luân hồi cảnh, bất quá ngại vì đại thế giới áp chế, cho nên đã rời đi Cửu Hoang, bất quá ngày hôm nay chúng ta không phải tới nói cái này chứ. Hiện tại mới minh ước đã hoàn thành, chúng ta là không phải có thể náo nhiệt một chút. Đúng, náo nhiệt một chút. Lễ vật của chúng ta có thể đều mang đến, mượn dùng các ngươi vạn vần sân sân, không thành vấn đề chứ. Phía dưới còn có rất nhiều các tông môn tu sĩ không có đến, chúng ta vậy chuẩn bị nói trước một tí. Những cao thủ này rối rít phái người đi lưu đủ lên, Khương Phàm cũng không có tham dự, bọn họ tìm hắn tới chỉ là vì minh ước chuyện, bởi vì Lao Thu Vương và Vạn Thừa Phong là Khương Phàm người, không có bọn họ hai người, cái này minh ước căn bản không thành lập, bởi vì dựa vào những người khác căn bản không biện pháp đối phó thế giới vô biên vậy hai người cao thủ. Khương Phàm vậy không có quấy rầy bọn họ, mà là đi tìm Sở Chiến bọn họ. Linh Nhi bây giờ còn chưa có hiện thân, nàng thân là Vạn Dược Cốc dược sư, hiện tại chắc còn ở bận rộn, không chỉ là hắn, Thẩm Mộng vậy không có ở, hẳn giúp Linh Nhi bận điệu, nàng mặc dù là độc sư, nhưng bản thân cũng là dược sư, không chỉ được trị liệu phương pháp có chút không cùng, nhưng đối với nàng mà nói, độc có thể hại người cũng có thể cứu người, đối với lần này Khương Phàm cũng không nghi ngờ. Không quá nửa trên đường, Vương Yên đột nhiên ngăn lại hắn. Khương Phàm có chút nghi ngờ, lão tổ, còn có chuyện gì sao? Vương Yên cau mày nói, mới vừa nhận được tin tức, nô lão tập kích Thiên Cung, hiện tại đã bị Thiên Cung cao thủ bắt giữ, sống chết không rõ. Khương Phàm cũng không có kinh ngạc, nô lão nhưng mà cái trừng mắt phải trả ra hỏa, Thiên Cung phá hủy hắn Thiên đỉnh núi, hắn làm sao có thể không trả thù, nhưng giữa bọn họ chuyện, hắn cũng không biết trong đó nguyên do, chẳng muốn quá nhiều bình luận. Chuyện của bọn họ, để cho chính bọn họ giải quyết đi, nô lão loại người như vậy, tự nhiên có người thu thập. Vương Yên nói, ta nói cho ngươi cái này, cũng không phải là để cho ngươi đi giúp nô lão, mà là để cho ngươi cẩn thận một chút Thiên Cung vị kia, cái tên kia không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chẳng qua là vũ vực không gió mà thôi, hắn tuyệt đối là cái nhân vật khó đối phó, hơn nữa ngươi hình dạng nô lão cái đó tử, dùng để hình dạng hắn mới hơn nữa thích hợp. Khương Phàm gật đầu một cái. Ta hiểu ý. Vương Yên đặc biệt hay nói cái này, có thể gặp đối với người này kiêng kỵ, đối phương mặc dù hiện tại còn đối với hắn không uy hiếp gì, nhưng tương lai như thế nào, hiện tại còn nói không chừng. Bất quá hắn có thể phái vậy thân tín đến chỗ này ký kết minh ước, cái này có thể có dạng ẩn nhận năng lực, đã thuyết minh hắn lao thành, đồng bối trong đó như vậy đối thủ quả thật khó đối phó nhất. Vương Yên nói, ngươi đi tìm các bạn đi, những tên kia chúng ta đi chiêu đãi là được. Nói xong nàng xoay người rời đi, Khương Phàm thì chạy thẳng tới sau núi Sở Chiến các người ở địa phương đó. Đến nơi này bên sau mới phát hiện số người so với trước đó nhiều không thiếu, tam giới hòa thượng đang cùng sở chiến vật cổ tay, đáng tiếc cảnh giới vẫn là kém một chút, bởi vì ban đầu hắn không có cùng sở chiến bọn họ đồng hành, cho nên Khương Phàm không cơ hội giúp hắn thức tỉnh huyết mạch lực lượng, cho nên những năm này trưởng thành muốn hơi giảm bớt một ít, bất quá tên này lực lượng tương đương không kém, đối mặt sở chiến lại vẫn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Bất quá cuối cùng sở chiến vẫn là lực vương song cuồng, chuyển bại thành thắng. Tam giới hòa thượng cũng không tức giận, cầm vỏ rượu lên tự phạt đứng lên. Tần Vô Lượng không nói hai lời, quả quyết đi lên cùng sở chiến thử một chút. Sở chiến đối Tần Vô Lượng coi như rõ ràng, vốn muốn cự tuyệt, có thể thấy một bên Vạn Thánh, hắn vẫn là cắn răng kiên trì, chẳng muốn để cho Vạn Thánh thất vọng, hắn cầm Vạn Thánh làm nửa lao sư tới xem. Đáng tiếc Tần Vô Lượng lực lượng mạnh kinh người, không hồi hộp chút nào, gần như nghiền ép chiến thắng. Kỳ hỉ, vật cổ tay ta cũng không có thua qua. Nói xong còn không quên khiêu khích một bên Vạn Thánh. Nếu không ngươi vậy đi thử một chút. Chương 2241, các phương. Vạn Thánh ngược lại cũng dứt khoát, quả quyết lắc đầu cự tuyệt, hắn rất rõ ràng Tần Vô Lượng tên này lực lượng có nhiều biến thái, luyện thể thân phận tu sĩ trước không nói, hắn thân xác bị rèn luyện qua như vậy nhiều lần, còn tắm long huyết, người thường căn bản không cách nào so sánh với. Chờ ta tốt lắm, ta tới thử với ngươi thí. Nói chuyện chính là sư Thừa Thiên, tên này ngày đó thiếu chút nữa bỏ mạng, bị Khương Phàm tiền phẩm đan dược cưỡng ép cứu trở về, thân xác rất nhiều địa phương cũng còn không thích ứng, bất quá từ hắn cường tráng bắp thịt là có thể nhìn ra hắn lực lượng không thể coi thường, hơn nữa hắn trước cùng Vạn Thánh vậy giao thủ qua, hai người đánh rất sung sướng. Tần Vô Lượng cười nói, cũng chỉ thằng nhóc ngươi còn có thể cùng ta tỉ đấu một chút. Khương Phàm trực tiếp bay đến đối diện hắn, đưa tay ra nói, hiện tại cũng ngông cuồng như vậy liền sao? Thấy Khương Phàm, đám người mừng như điên. Tần Vô Lượng bắt lại Khương Phàm tay, hưng phấn nói, lão đại, một lát thua cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, thử một chút xem. Hai người đột nhiên dùng sức, một khắc sau tuổi trỏ xuống tấm đá ngay tức thì vỡ vụn, giằng co với nhau. Khương Phàm đã rất lâu không cùng tên nảy so tài qua, mặc dù đối với Tần Vô Lượng chiến lực có chút suy tính, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn có chút xem thường cái này. Tần Vô Lượng cắn răng nghiến lợi nhìn Khương Phàm, sau đó mở miệng nói, nhận thua đi, ta mới khiến cho 7 phần lực. Mà Khương Phàm nhìn qua như cũng 10 phần ung dung, mỉm cười nhìn đối phương. Liền cái này, Tần Vô Lượng hiển nhiên 10 phần nghiêm túc, một khắc sau khẽ quát một tiếng, toàn thân hơi thở chợt tăng, một cổ đậm đà long khí xuất hiện, lực lượng không ngừng tăng lên, tay áo đều bị ngay tức thì chấn vỡ, lộ ra cường tráng bắp thịt. Mà Khương Phàm trên mình hiện ra một đạo hồng quang, máu thần lực lượng phong thích. Tần Vô Lượng đột nhiên cảm giác được một cổ quái lực tạo thành, hắn thân xác lại không cách nào ngăn cản cổ lực lượng kia, trực tiếp bị vung bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất đang lúc mọi người tầm mắt trong đó, không biết bay ra ngoài bao xa. Vạn Thánh có chút im lặng, không nghĩ tới cùng Khương Phàm tới giữa chênh lệch lại đã lớn như vậy, thậm chí có điểm không cách nào bù đắp dáng điệu. Khương Phàm bất quá chỉ là kích hoạt máu thần lực lượng, trong nháy mắt đó tăng lên, xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chu Thông ở một bên liền vội vàng hỏi nói, hắn không có sao chứ? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên không có sao, một hồi mình sẽ bay trở về, hắn sử dụng lực lượng quá mạnh mẽ chút, nếu không vậy bay không ra xa như vậy. Đây là, sư Thừa Thiên đi thẳng tới Khương Phàm trước mặt, không khỏi có chút kích động. Lão đại, chuyện lúc trước, tộc nhân đã cùng ta nói, thật không biết phải làm thế nào cảm ơn ngươi mới. Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã mở miệng cắt đứt hắn. "Là huynh đệ, cần gì phải nói những cái kia? Có thể thấy ngươi còn sống, cảm giác này quá tốt." Sư Thừa Thiên dùng sức gật đầu một cái, sau đó tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, "Lão đại, ngươi cùng Hàn Thiên Tuyết có phải hay không đã?" Nói xong còn nháy nháy mắt hướng Khương Phàm lộ ra cười đều. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng bên cạnh những người này lỗ tai tỏ gì nổ rất, nhất thời đưa tới cười to. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, thừa dịp máu thần lực lượng còn không tiêu tán, một cái tát đem hắn vậy tát bay ra ngoài, cùng Tần Vô Lượng giống nhau phương hướng. Đây là Hàn Thiên Tuyết từ dưới núi đi lên. Đúng dịp thấy mới vừa rồi một màn này, nàng trực tiếp mở miệng hỏi: "Sư Thừa Thiên tên kia làm sao chọc nhà ta Khương Phàm?" Bên kia Vương Tiên vậy đi về phía bên này, sắc mặt không vui, "Lúc nào là nhà ngươi?" Sở Chiến các người thu liễm một ít tiếng cười, cũng không nói chuyện, hiển nhiên chờ xem kịch vui. Mà Hàn Tiên Tuyết nghe được nàng như thế hỏi ngược lại, một chút cũng không tức giận, như cũ cười tưởng tìm Vương Tiên. "Tỷ tỷ nói sai rồi, là nhà chúng ta Khương Phàm, lần này được chưa?" Vương Tiên ra đời không sâu, luận ngữ nói làm sao có thể nói được qua khôn khéo Hàn Tiên Tuyết, lúc này ngược lại bị Hàn Tiên Tuyết nói gò má ửng đỏ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Nguyên vốn dự định xem kịch vui Chu Thông, gặp các nàng hai người như vậy, mặt đầy khó chịu. Tên mặt trắng nhỏ này có gì tốt? Phương Tiêu từ đàng xa bay tới, cuối cùng rơi vào Sở Chiến bên người, ôm trước hắn cánh tay. Chu Thông tên này lại ghen. Đám người cười to. Tần Vô Lượng cùng Sư Thừa Thiên cùng trở lại, hai người này mặt đầy bần rầu, Sư Thừa Thiên la hét tàn ác vô nhân đạo, hiển nhiên bất mãn bị Khương Phàm đánh bay. Mà lúc thì này, Cổ Hạo Thần hiện thân, hướng Khương Phàm hô, "Cha." Nói tới cái này, Vương Tiên có chút bất mãn. "Ngươi không thể để cho hắn cha nuôi sao?" Cổ Hạo Thần nói, "Tốt số hai mẹ nuôi." Vương Tiên cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cổ Hạo Thần ngược lại là rất nghiêm túc, mẹ ta cùng ta nói, Hàn Thiên Tuyết mới là mẹ nuôi ta, ngươi mặc dù cũng vậy, nhưng tối đa xếp số 2. Tần Vô Lượng kinh ngạc nhìn cái đứa nhỏ này, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói, cha nuôi ngươi cũng không dám nói cái này, ngươi ngược lại là dám cho các nàng xếp cái tới trước tới sau. Cổ Hạo Thần còn muốn nói điều gì, lại bị Khương Phàm một tay bịt hắn miệng, rất sợ thằng nhóc này lại miệng phun ra cái gì để cho hắn không cách nào tiếp lời chuyện tới. Cảm nhận được Vương Tiên tức giận, Khương Phàm quả quyết lấy người. Các ngươi trước trò chuyện. Ngay sau đó mang hắn tại chỗ biến mất. Thế giới vô biên. Các tộc trốn về thế giới vô biên sau đó cũng không có lập tức tản đi. Hoàng tộc để cho những cái kia vương tộc mang đến từ tất cả khu vực ngoại tộc trở lại, cao thủ của hoàng tộc như cũ tập hợp chung một chỗ, hiển nhiên còn có việc lớn phải làm. Kim Ngọc Thành, Kim Đồng tộc. Xem ra Khương huynh vẫn là thay đổi chiến cuộc, không nghĩ tới các tộc nhanh như vậy liền bị đổi về. Kim Hiển phụ thân nhìn tình báo trong tay, nhẹ khẽ gật đầu. Không sai, hơn nữa lần này tổn thất thảm trọng, các tộc lao tổ chỉ trở về một phần chia mà thôi, không biết Khương Phàm vậy tiểu tử kết quả dùng thủ đoạn gì, lại liền hai vị nửa bước luân hồi cảnh cao thủ cũng bại trốn về, bất quá từ tình báo tới xem, trong bọn họ đồ còn tìm được Long tộc cao thủ hỗ trợ, sau đó Khương Phàm còn ở lần nữa tiến vào qua một lần thế giới vô biên, đáng tiếc về sau đầu mối liền chặn, không biết ở đó tới giữa kết quả chuyện gì xảy ra. Kim Hiền có chút nghi ngờ, Long giới hẳn cùng Khương huynh quan hệ không tệ mới là, ngày đó ở đó thực tập trong đó, hắn nhưng mà giúp Long nữ đi tới sau cùng, hơn nữa Long nữ vậy vì vậy thật sớm bước chân vào tông sư cảnh, Long giới cao thủ làm sao sẽ đuổi giết hắn đâu. Tình báo chính là như vậy, ngày đó vậy ba vị Long giới cao thủ từ trong đó một đạo xâm lấn kẽ hở đuổi giết Khương Phàm đi ra, rất nhiều vương tộc đều thấy được, tuyệt đối không sai, chỉ bất quá sau đó chuyện gì xảy ra liền không người biết, nói tóm lại, Khương Phàm lại trở về Cửu Hoàng, hơn nữa đánh lui các tộc tu sĩ, bất quá Cửu Hoàng sự việc giải quyết, có người vui mừng, có người buồn. Kim Hiền nghe phụ thân như thế nói, không khỏi có chút nghi ngờ. Tại sao như thế nói? Kim Hằng sau đó cho hắn một phần khác tình báo. Người xem một chút đi, vậy xem bọn họ đường dây. Kim Hiền nhìn kỹ xem trong tình báo nội dung, sau đó mặt đầy kinh ngạc. Cái này, bọn họ lại không có tách ra, đây chẳng lẽ là phải đối phó mục tiêu kế tiếp? Tất cả hoàng tộc hiện tại tức cảnh hung không địa phương phát tiết, có người phải xui xẻo. Kim Hiền kinh ngạc nói, đã có mục tiêu. Chẳng lẽ là thần linh núi? Thần linh núi có lẽ chỉ là một bắt đầu mà thôi, tiếp theo hẳn còn có những địa phương khác, lần này không tham dự xâm lược Cửu Hoàng hoàng tộc, sợ rằng cũng sẽ không tốt lắm, có hai tên kia ở đây, bọn họ như thế nào ngăn cản? Hai người đang trò chuyện, một cái tộc nhân từ ngoài cửa đi vào. Bẩm báo tộc trưởng, thần linh tộc phái người tới, có chuyện tìm tộc trưởng thương nghị. Kim Hằng nghe nói như vậy, thở dài nói, đám người này tới còn thật mau, xem ra cũng đã thấy rõ thế cục. Kim Hiển đứng lên nói, chúng ta là không phải hẳn giúp một tí. Nếu như ta không nên hiểu lầm nói, Khương huynh hẳn biết giúp bọn hắn một chút. Đáng tiếc Khương Phàm hôm nay người ở Cửu Hoang, thần linh chân núi bạn không tìm được hắn, thả đến chỗ này nói đến gặp ta nghĩ chắc là tới gặp ngươi đi, như thế nào quyết định, xem chính ngươi tốt lắm, dù sao cái này trước tộc trưởng, sớm muộn cũng sẽ là ngươi. Kim Hiển nghe nói như vậy, mở miệng hỏi nói, phụ thân, có chuyện ta được trước hỏi rõ mới có thể quyết định. Ngươi hỏi đi. Vậy U Quỷ tộc và Thanh Bức tộc hai vị cao thủ, tộc ta có thể có biện pháp ứng đối. Kim Hằng ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp lắc đầu một cái, dĩ nhiên không có cách nào, bất quá chuyện này, ngươi biết ta biết, người ngoài cũng không biết, hôm nay tộc ta tổ tiên huyết mạch đã thức tỉnh, cho bọn họ 100 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám đến chỗ này tìm chúng ta Kim Đồng tộc phiền toái, muốn làm gì, ngươi to gan đi làm là tốt, chí ít thời đại kia tới sắp trước, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Nghe nói như vậy, Kim Hiền miết miệng lên, trực tiếp rời đi ra phòng, do hắn tự mình tiếp gặp thần linh núi tu sĩ. Cửu Hoang, Thiên Cung. Bạch lão, lần này chúng ta tổng cộng tổn thất nhiều ít thiên binh thiên tướng? 1/3. Bất quá chúng ta cống hiến, thế lực khắp nơi cũng hẳn cũng để ở trong mắt, vậy tính hết có thể biết, dẫu sao chúng ta đứng ở phía trước nhất. Vậy thiếu niên thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thiên Các chuyện bên kia làm thế nào? Vậy mấy cái thế lực, hẳn cũng gia nhập rất dứt khoát chứ? Bạch lão gật đầu một cái. Và đại nhân nghĩ như nhau, Khương Phàm cũng không có cự tuyệt Minh Ngức chuyện, tin tưởng sau đó một đoạn thời gian cũng sẽ không nhằm vào chúng ta, hai chúng ta mới khá lấy tiếp tục tự đi phát triển, chỉ cần không chọn nổi lên va chạm, chúng ta vẫn luôn là đồng minh. Vậy thiếu niên nhìn xem bàn tay mình, sau đó từ từ nắm chặt. Trò chơi vừa mới bắt đầu, thời gian còn dài đây. Bạch Lao nói tiếp, nô lão bên kia hiện tại đã nhốt ở Thiên Lao trong đó, sau đó xử trí như thế nào? Trong Thiên Cung có một nhóm người cùng hắn còn có chút quan hệ, không dễ làm quá tuyệt, là không phải có thể thử nghiệm lại thuyết phục một tí, nếu như có thể gia nhập Thiên Cung, đối với chúng ta lần này tổn thất sẽ là cực lớn bổ sung, hơn nữa Thiên đỉnh núi còn có một nhóm người bên ngoài, mời chào trở về cũng không tệ. Vậy thiếu niên ánh mắt thoáng qua một chút sắc bén. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Đạo lý này ngài hắn rõ ràng, cầu tha thứ nói không cần nói sau, nghĩ biện pháp phế bỏ hắn tu vi, ta muốn để hắn vĩnh viễn đứng ở Thiên Lao trong đó, chọn đời thoát thân không được. Bạch Lao nghe nói như vậy sau đó, ánh mắt lóe lên. Tuân lệnh. Hắn không nói thêm gì nữa, không biết làm cảm tưởng gì. Thiên Trói Lọi Hoang Bắc Bộ nhất, một đội ngũ từ băng tuyết bên trong hành động, cầm đầu cô gái trước khi đi vội vã. Bên người cô gái một bên đi đường, một bên hỏi, tin tức không có sai chứ? Dĩ nhiên sẽ không. Cha ta làm sao sẽ lừa gạt ta phải nhanh một chút đi ca ca vậy, lần này cần hắn hỗ trợ mới được. Chương 2242, Thiên Thần Hoàng. 3 ngày sau. Thiên Các. Trước mấy ngày nay, Thiên Các vẫn luôn 10 phần náo nhiệt, thế lực khắp nơi rồi rít phái người đến chỗ này, ở mới Minh Ngức trên lưu lại dấu vết. Dẫu sao như vậy nhiều đại tông môn dẫn đầu chuyện này, những thế lực này cũng không tốt không lộ diện, hơn nữa Cửu Hoàng trước hỗn loạn qua một đoạn thời gian, lần này cũng đúng lúc thừa dịp chống đỡ ngoại tộc sau đó, hy vọng các phương đều có thể ổn định một chút tình huống. Bất quá những người này cũng không cần Khương Phàm đi tiếp đãi, cái này mấy ngày hắn ngược lại là cùng những cái kia các bạn bè thật tốt tụ một tí, Linh Nhi và Thẩm Mộng vậy từ Vạn Dược Cốc trở về, các nàng lão cũng sớm đã đạt được Khương Phàm bình an trở về tin tức, cho nên cũng không có quá mức cuồng. Cùng ngày giữa trưa, một nhóm người tuổi trẻ xuất hiện ở Vạn Vân Sơn truyền tống trận trong đó, cầm đầu cô gái vóc người cao gầy, cầm Thiên Các lệnh bài trực tiếp dẫn người tiến vào. Đoàn người này đi đường mệt nhọc, trong đó mấy người ở lại Thiên Các trong đó ba người chạy thẳng tới sau núi. Sau núi bên này, Khương Phàm đang cùng cố nhân cửa trò chuyện Lân Hoang tình huống bên kia, có cơ hội, Khương Phàm không ngại đem bọn họ đưa đến bên kia lịch luyện một phen, dẫu sao bọn họ bây giờ thực lực đều đã rất tốt, đến bên kia cảm thụ mạnh hơn đối thủ, đối bọn họ mà nói mới là chuyện tốt một kiện. Vậy ba người trực tiếp đi tới bên này, cầm đầu cô gái đột nhiên chạy về phía Khương Phàm bên kia, ngay trước Vương Tiên đám người mặt, trực tiếp treo ở Khương Phàm trên mình. Khương Phàm cũng không có phản kháng, ngược lại cười nói, ngươi con bé này trở về có thể hơi trễ. Nhanh lên xuống. Kaka, Nguyệt Nhỉ nhớ ngươi mà. Cách đó không xa Cổ Hạo Thần thấy một màn này, hướng bên người Hàn Thiên Tuyết nói, đây sẽ không là ta số 5 mẹ nuôi chứ? Hàn Thiên Tuyết cũng không trả lời, cười trúng chím nhìn Khương Phàm. Khương Phàm bên người cái cô gái đó nàng nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào thấy qua. Vũ Tiêu đi tới Khương Phàm bên người, cầm Tiểu Nguyệt Nhi từ Khương Phàm trên mình kéo xuống. Nhiều người nhìn như vậy đây. Khương Phàm hướng Vũ Tiêu gật đầu một cái, sau đó lại nhìn xem vậy đạo thứ ba bóng người, chính là năm đó thần linh người trong tộc tộc thiên tài Hàn Dạ. Những năm này hắn một mực đi theo Tiểu Nguyệt Nhi và Vũ Tiêu khắp nơi lịch luyện, tu vi tăng lên vậy tương đương không chậm. Tiểu Nguyệt Nhi sau đó hướng bên cạnh nhìn xem, cuối cùng ánh mắt rơi vào Linh Nhi trên mình, sau đó có treo ở nàng trên mình, thiếu chút nữa đem cổ Linh Nhi trực tiếp ngã nhào. Linh Nhi tỷ. Cổ Linh Nhi kinh ngạc vui mừng nhìn nàng, mặc dù con bé này không biết từ lúc nào đột nhiên lớn lên, nhưng năm đó vậy đứa nhỏ, nàng chả hết nhớ. Hàn Thiên Tuyết lúc này mới nhớ tới con bé này thân phận, không phải là năm đó Khương Phàm bên người thần bí cô gái mà, năm đó Cựu Thiên thoát khốn, bởi vì cái cô gái này làm ra lớn như vậy chuyện, các phương tông môn rối rít ra tay, Khương Phàm còn bởi vì này trọng thương. Vũ Tiêu nhắc nhở Tiểu Nguyệt Nhi, không phải là cấp tìm Khương Phàm sao? Trước nói tránh sự đi. Nghe được nàng mà nói, Tiểu Nguyệt Nhi treo ở Linh Nhi trên mình nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm. "Ca ca, ta cần ngươi hỗ trợ." "Không, là cha ta cần ngươi hỗ trợ, cha ta mở ra một đạo vết nước không gian, cho ta chuyển tới tin tức, thần linh núi bị vây công, bọn họ đã thoát đi thần linh núi." Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhưng mang rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, ban đầu hắn đi điều tra huyết đồng tộc tìm viện quân lúc đó, ở tụ kim môn gặp qua cha nàng, cũng biết liền một ít tình huống, thế giới vô biên tu sĩ bị chạy trở về, sợ rằng phải thanh toán không có gia nhập lần này xâm lấn hoàng tộc. Bất quá còn không đợi hắn nói gì, Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở Linh Nhi mặt trên hôn một cái sau đó, lúc này mới buông nàng ra. Tiểu Nguyệt Nhi đi về phía Khương Phàm, "Ca ca, trên đường ta đã nghe nói thế giới vô biên xâm lấn chuyện, đáng tiếc ta ở trong bí cảnh không có giúp một tay, không quá ta lần này chịu không ít đau khổ, rốt cuộc giúp ngươi tìm được một món quà, ngươi khẳng định thích." Khương Phàm vỗ xuống đầu nàng, tức giận nói, "Nhà ngươi đều phải để cho người phá hủy, ngươi còn muốn những cái kia làm gì? Ngươi mở miệng chuyện, ta nhất định phải giúp, hồi thế giới vô biên mà thôi, đối ta lại nói không khó khăn." Tiểu Nguyệt Nhi lè lưỡi, "Vậy cũng tốt, vậy cái ngạc nhiên này chờ chúng ta giải quyết tộc ta sự việc sau đó, ta lại cho ngươi." Thần Vô Lượng bu lại, nói thăng, "Lão đại, cần giúp không? Ta có thể cùng các ngươi đi." Khương Phàm nói, "Lần này phải đối phó là thế giới vô biên tiền tuyến vậy hai cái lao quái vật, ngươi nhất định phải cùng ta đi." Thần Vô Lượng, chúc lão đại một đường thuận gió. Khương Phàm đá hắn một cước, sau đó hướng mọi người nói, "Ta lần này có thể phải đi mấy ngày, tiền tuyến chuyện bên kia để cho Vương Hy lão tổ các nàng mau sớm an bài, vậy liên lạc một tí những tông môn khác, hy vọng vậy chiến trường có thể bị mọi người nơi nhớ." Linh Nhi đám người cũng không có ý ngăn cản, chỉ là nhắc nhở Khương Phàm, "Ngươi vạn sự chú ý." Khương Phàm nhìn xem bên người Tiểu Nguyệt Nhi, "Vũ Tiêu bọn họ ở lại đây là được, ngươi cùng ta đi một chuyến chứ?" Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, sau đó đi theo Khương Phàm trực tiếp bay đi. Khương Phàm đem thần thức rót vào Hộ Sơn đại trận, Tiểu Ngạ và Lâm Chiến đoạn thời gian này một mực ở điều nghiên như thế nào đem hai tòa đại trận liên hiệp chung một chỗ, cho nên đoạn thời gian này vậy không có để ý Khương Phàm, lúc này cần rút, Khương Phàm dĩ nhiên muốn tìm một người trong đó mang đi mới được. "Lâm Chiến, ngươi cùng ta đi một chuyến." "Thiếu chủ, rất gấp sao?" "Ừ, ta muốn đi một chuyến nữa thế giới vô biên, bên này trước để cho Tiểu Ngạ trước nghiên cứu, mấy ngày nữa liền mang người trở về." Lâm Chiến không nói hai lời, trực tiếp theo Khương Phàm linh lực tiến vào hắn không gian trong đó. Còn như Vạn Thừa Phong và Lao Thu Vương, Khương Phàm cũng không dự định mang, hắn và Cốt Tà đủ rồi đối phó hai tên kia, ở thế giới vô biên như vậy hảo cảnh trong đó muốn chém chết bọn họ căn bản không cái gì cơ hội, cho nên Khương Phàm cũng không muốn cầm thời gian lãng phí ở bọn họ trên mình. Không có lại cùng những người khác chào hỏi, mang Tiểu Nguyệt Nhi rời đi Vạn Vân Sơn, hắn muốn tìm một nơi địa phương không người mở vết nước không gian, hy vọng có thể mau sớm đi thần linh núi, giúp thần linh tộc giải vây. Tiểu Nguyệt Nhi thân mật ôm trước Khương Phàm cánh tay, tâm tình hoàn toàn không chịu thần linh núi chuyện ảnh hưởng. Khương Phàm xem nàng không có tim không có phổi dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười, ngươi con bé này tim quá lớn chứ? Hiện tại còn cười được tới. Có ca ca giúp ta còn có cái gì lo lắng? Ta cũng nghe nói, ca ca hiện tại đã có thể hoành hành vô kỵ, lực địch cao thủ hàng đầu, chân thực thật lợi hại, xem ra ta là không theo đuổi ngươi. Khương Phàm lúc này mới chú ý con bé này tu vi, nộ đạo cảnh tầng 4, con bé này quả nhiên là dị bẩm thiên phú, không nghĩ tới lớn lên lại nhanh như vậy. Vạn Thánh ở hắn bên người thời gian dài như vậy, lấy được rất nhiều truyền thừa hiện tại cũng không quá như vậy, con bé này trước một mực ở trên trời chói lọi hoang bên này, có thể gặp vẫn luôn không có nhàn rỗi. Không nói chiến lực, chỉ nói cái này thân tu là, ở nơi này một đời tu sĩ trong đó, ngươi đã coi là trên số một số hai, cái này còn chưa đủ sao? Ta mới không thỏa mãn đâu, ta có thể ở phong ấn bên trong ngủ say lâu như vậy, ta hẳn không đâu địch nổi mới đúng, hẳn ta tới bảo vệ ca ca mới đúng. Khương Phàm cười nói, nào có ca ca cần muội muội bảo vệ. Ngoài ra ta trước ở thế giới vô biên đã cam kết qua cha ngươi hỗ trợ, cho nên ngươi không cần lo lắng, mặc dù lần này đối thủ phiền toái một chút, nhưng muốn công phá thần linh núi, vậy không như vậy dễ dàng, bất quá lần này thế giới vô biên sợ rằng đã không có các ngươi thần linh tộc chỗ dung thân. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, vậy còn không đơn giản, cầm bọn họ nhận được Cửu Hoàng không được sao? Khương Phàm gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ngươi cũng biết Cửu Hoàng mới vừa trải qua cái gì, cho nên bọn họ đến nơi này bên sau đó, sợ rằng phải xem sắc mặt người sinh sống, lấy ngươi tộc cao ngạo tính cách, ta muốn chưa chắc có thể thích ứng được. Tiểu Nguyệt Nhi nhưng chút nào không lo lắng, chúng ta có thể không có ở đây thiên chói lọi hoang bên này, ta phát hiện Cửu Hoàng một cái bí mật, trừ thiên các chỗ ở thiên chói lọi hoang ra, còn có mấy khối đại lục đâu, nhưng cái kia đại lục cũng không có bị thế giới vô biên quá nhiều phá hoại. Nghe được nàng mà nói, lần này có thể đến phiên Khương Phàm kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại biết như thế nhiều chuyện. Ngươi làm sao biết? Tiểu Nguyệt Nhi cười thần bí. Bởi vì ta đi qua một cái trong đó, ngay tại Cửu Hoang hướng tây nam biển vô tận bên trong, ta phế tốt khí lực lớn mới mang mấy tên kia trở lại thiên trói lọi hoang, cũng may ta có phá trận linh đồ, mới không còn bị kẹt ở cái khu vực đó trong đó. Quả nhiên như vậy. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, xem như vậy, hắn trước khi suy đoán sợ rằng phải ứng nghiệm, Cửu Hoang đại biểu chín khối đại lục, sợ rằng cuối cùng muốn thống nhất chung một chỗ, Tiểu Nguyệt Nhi có thể dẫn người trở về cũng là bởi vì là nàng thần linh tộc năng lực thiên phú. Người đi khối đại lục kia, thực lực tổng hợp cùng chúng ta thiên trói lọi hoang so là mạnh hay yếu? Tiểu Nguyệt Nhi nói, cùng bây giờ thiên trói lọi hoang so, vẫn là phải hơi mạnh một chút, bởi vì bọn họ văn minh là rất cổ xưa lưu truyền xuống, năm đó xâm lược bọn họ ngoại tộc bất quá một chút xíu mà thôi, bọn họ căn bản không hao phí nhiều ít lực lượng liền đuổi ra ngoài, hơn nữa bọn họ bên kia có một vị trận đạo đại sư, ở đó khối khu vực bố trí rất mạnh trận pháp nhiều loạn không gian, ngoại tộc mất đi đối nơi đó dấu vết, cho nên cũng chưa có lại vào xâm nhập qua. Có biết khối đại lục kia tên Thiên Thần Hoang? Đi tới một nơi không người khu vực, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu để cho Lâm Chiến bố trí trận pháp, việc này không nên chậm trễ. Đây là Tiểu Bất Điểm hiện thân, trực tiếp hướng Tiểu Nguyệt Nhi nói, ngươi con bé này những năm này lại vậy trưởng thành như thế nhiều, xem ra thật là hậu sinh khả úy ạ. Tiểu Nguyệt Nhi đối Tiểu Bất Điểm mười phần tôn kính. Lao tổ. Tiểu Bất Điểm sau đó phóng thích linh lực của mình rơi vào Tiểu Nguyệt Nhi trên mình, tựa như đang cảm giác trước cái gì. Tiểu Nguyệt Nhi trên mình thần văn theo hắn linh lực hiện lên, một lát sau, Tiểu Bất Điểm mới dừng lại. Rất tốt, huyết mạch lực lượng vẫn còn tiếp tục biến dị tăng cường, đã không kém gì tộc ta huyết mạch, tương lai rất có thể vượt qua chúng ta cái này nhất tộc, chờ ta tu vi đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi lần nữa thức tỉnh một tí huyết mạch lực lượng, hẳn biết đối ngươi có trợ giúp. Khương Phàm cười nói, cái này mới có chút tiền bối dáng vẻ mà, bất quá thần linh tộc vội vàng muốn rời đi, nhưng chính là bởi vì các ngươi cái này nhất tộc. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, ta nhận chủ không cũng là vì thoát khỏi bản thể, thằng nhóc ngươi có thể phải cố gắng tu luyện mới được, đừng lấy là hiện tại đủ quá mạnh, cổ thần tộc hồi phục sợ rằng đã thành định cục, đến lúc đó ta bản thể cũng phải tỉnh lại, đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm được ta, Tử Ngọc Cương tình huống cũng kém không nhiều, chúng ta cũng không muốn chúng ta mấy cái cùng nhau xong đời.